Vương Kiệt chính là muốn như vậy kích thích Bạch Mộng tình dục, cũng chỉ có như thế, mới có thể hưởng thụ đến cái này mỹ thiếu phụ càng thêm mỹ diệu mùi vị. Quả nhiên, tùy theo Vương Kiệt lời nói, Bạch Mộng lập tức khẽ run, tiểu huyệt đột nhiên co rút nhanh, Vương Kiệt rõ ràng cảm nhận được một cỗ thật lớn kẹp lực cùng nội bộ hấp lực, làm Vương Kiệt đại con cạc cảm nhận được trước nay chưa từng có khoái cảm. Kia tiểu huyệt khép mở co lại thời điểm Bạch Mộng lão sư khuôn mặt đột nhiên ửng hồng, khoảnh khắc này dường như muốn cao trào giống như, có thể thấy được đối mặt gương nhìn mình bị tiểu nam nhân gian dâm tình cảnh là cỡ nào làm người ta hưng phấn. Loại kích thích này, thực dễ dàng làm tâm thần được đến trình độ cực cao thỏa mãn. Ô ô ô ô ô ô, tiểu chứng thối, ngươi, a, ngươi chính là muốn nhục nhã ta, a, ngươi chính là muốn ta tôn nghiêm quét rác, nga nga nga nga nga nga nha, ngươi nhẹ chút, ngươi, a, ngươi tên bại hoại này, ta, a, ta đều bị ngươi tai họa thành như vậy, ngươi còn lãng phí ta. Ô ô ô ô ô, thật sâu, thật lớn, a, ngươi đại con cà quá lớn, chọc vào quá sâu, nha, cắm vào tử cung, a a a a, quá khó tiếp thu rồi, ta, a a, ta không chịu nổi, ta, a a a, a a a. Bạch Mộng rất không nghĩ như thế dâm đãng kêu, nhưng là, kia một đợt sóng nhục nhã kích thích, làm nàng tâm thần khó có thể chống cự, nhất là đối mặt Vương Kiệt dần dần tăng nhanh quất cắm, biến thành tiểu huyệt của nàng khoái cảm liên tục, càng làm cho nàng sung sướng vô cùng, nàng vừa mới mở miệng, liền nhịn không được dâm đãng kêu la, kia vi mắt híp tinh mâu nhìn gương trung dâm đãng chính mình, một cỗ xấu hổ giận dữ kích thích, làm nàng hưng phấn tiểu huyệt căng thẳng, thiếu chút nữa lại một lần nữa cao trào. Ô ô ô ô ô ô, tại sao có thể như vậy? À, chứng thối, ngươi, ngươi, nha nha nha nha, ta bị ngươi lãng phí thảm, ta, a, ta thế nhưng xấu hổ hưng phấn như thế, a a a, ta không nghĩ kêu, ta không muốn nhìn, a, nhưng là ta khống chế không nổi chính mình, a a, thân thể của ta bị ngươi ép buộc, a a, thế nhưng thay đổi như thế dâm đãng, a a a, tò mò diệu cảm giác, nha, a a, lại cắm vào hoa tâm, thích ha, a a, rất thư thái, a a, địt ta, ô ô ô ô ô, dùng sức địt ta, ngươi cái này tiểu hỗn đản, a a, ngươi gian dâm lão sư của mình, còn như thế tai họa nàng, a a, biến thành nàng như vậy dâm đãng, a a a a, nga nga nga nga nha, a a a a, ngươi, ngươi hài lòng chưa, a a, a a a a, địt ta, lại nhanh một chút, a a, rất hưng phấn, ta đã vậy còn quá hưng phấn, loại cảm giác này, a, thật sự quá cường liệt, ta lại muốn bay, a a a a, đẹp quá, ta rất thích, ta, a a, ta muốn làm một cái dâm đãng dâm phụ, ngày ngày cho ngươi, a, địt tiểu huyệt của ta, a a, cho ngươi gian dâm ta, a, trêu đùa ta, a a a a, đẹp quá diệu, của ta tiểu nam nhân, tăng thêm tốc độ, nha, tiểu huyệt rất ngứa, nóng quá, a a, ta muốn bay, a a a, Bạch Mộng đang mãnh liệt khoái cảm cùng gương trung chính mình xấu hổ dâm đãng dưới sự kích thích, thế nhưng bạo phát thật lớn hưng phấn. Cỗ này hưng phấn kích thích tâm thần của nàng thế nhưng làm nàng nhanh như vậy liền đạt được đến tí tẹo, nhất thời, toàn thân kịch liệt rung động, kia tiểu huyệt tiết ra dâm thủy càng thêm nồng nặc, từng tiếng dâm đãng kêu la có vẻ càng thêm dâm đãng. Trong căn phòng, nơi nơi tràn đầy nam nữ giao hoan dâm uế khí thức, phóng trong gian phòng trần trụi đại chiến hai người có vẻ dâm đãng hương diễm, Vương Kiệt đại con cà cắm vào Bạch Mộng cái này mỹ thiếu phụ lỗ thịt, khoái cảm như thủy triều, nhưng mà, thứ khoái cảm này lại xa xa không sánh được nhìn trong gương chính mình địch thiếu phụ vưu vật kích thích. Vương Kiệt khoảnh khắc này cũng mới phát hiện, gương trung chính mình so với lúc trước càng thêm làm hắn hưng phấn, thế nhưng cảm nhận được một loại khác thường khoái cảm. Thứ khoái cảm này làm hắn cũng hưng phấn tâm thần dùng mình, tùy theo Bạch Mộng cái này mỹ diệu thiếu phụ tiếng kêu dâm dãng, Vương Kiệt lần thứ nhất dễ dàng như vậy liền muốn xuất tinh. Vù vù, lão sư, đẹp quá diệu, nha nha nha nha, không nghĩ tới hướng về gương ân ái thế nhưng làm người ta như thế hưng phấn, ta lại có một chút khống chế không nổi mình, lão sư, đến đây đi. Làm đệ tử cùng ngươi cùng một chỗ cao trào đem, kẹp chặt tiểu huyệt của ngươi, chúng ta cùng một chỗ cao trào. Xì, xì, xì, vù vù vù hô, tùy theo Vương Kiệt lời nói, hắn gian dâm Bạch Mộng tiểu huyệt tốc độ càng lúc càng nhanh, lực lượng cũng càng lúc càng lớn, lập tức, trong gian phòng chỉ còn lại có đôi nam nữ này dày đặc thở gấp cùng kia địch tiểu huyệt quất cắm âm thanh, dâm đãng địch huyệt tiếng đan vào, làm Vương Kiệt cùng Bạch Mộng hai người càng thêm vui rồi. A a a a a, không chịu nổi, đến đây. A a, thật đến đây, tiểu kiệt, a a, của ta hảo nam nhân, cho ngươi, đều cho ngươi, a a a, a a a, thật lớn đại con cặc tại Bạch Mộng lão sư lỗ thịt bên trong rất nhanh quất cắm, cái loại này mỹ diệu mùi vị làm Vương Kiệt cả người hưng phấn vô cùng. Nhưng mà, tại Bạch lão sư này một tiếng kêu dâm dãng bên trong, Vương Kiệt đột nhiên cảm nhận được Bạch lão sư tiểu huyệt đột nhiên một trận run run, một cỗ hấp lực truyền đến, cũng là Bạch lão sư tại Vương Kiệt loại này cuồng mãnh quất cắm cùng kia gương chung nhìn đến chính mình như vậy dâm đãng bộ dáng thật sâu kích thích, kia rõ ràng cho thấy lỗ thịt của mình bị đại con cá quất cắm mang ra khỏi màu hồng thịt thịt. Làm nàng tâm thần đại thụ chấn động, như vậy dâm uế bộ dáng, nàng chỗ đó từng lĩnh hội, trong nháy mắt, một cỗ thật lớn xấu hổ cùng cảm giác hưng phấn làm nàng hoàn toàn bạo phát. Ô ô ô ô ô, không được, thật thoải mái, à, Vương Kiệt, của ta đệ tử tốt, à, của ta cha ruột, người đại con cặc thật là lợi hại, à, địch lão sư không chịu nổi, à, cha ruột à, nữ nhi không được, à, tiểu huyệt rất ngứa, thật thoải mái, à, sắp tới, lại muốn đến đây, à, à, à, à, à, à, nga nga nga nga nha, khoái chết bay, à, bay, nha, à, một trận cao vút dâm đãng kêu la, Bạch lão sư đột nhiên ngẩng lên đầu của mình, kia hồng nhuận đôi môi bị hàm răng trắng noãn gắt gao cắn, thân thể yêu kiều mãnh liệt run rẩy, từng cổ dâm thủy theo thân thể đưa ra bắn nhanh mà ra, phun đánh vào Vương Kiệt đại con cặc. Vương Kiệt ôm lấy Bạch lão sư màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, nhưng là rõ ràng cảm nhận được Bạch lão sư kia mãnh liệt dùng mình, khoảnh khắc này, Vương Kiệt cũng hưng phấn, có thể gian dâm xinh đẹp như vậy lão sư. Đơn giản là trong đời lớn nhất hưởng thụ. Vương Kiệt nhịn không được càng nhanh hơn quất đánh chính mình đại con cặc rồi, kia đại con cặc tại trong tiểu huyệt xì xì xì cuồng tiến cuồng ra, phối hợp Bạch Mộng lão sư cao trào, mỗi một lần cắm vào, cũng làm cho Bạch lão sư dâm thủy bắn càng thêm vui rồi. À à à, thật thoải mái, khoái chết ta, à à, không được, ba ba, à à, nữ nhi tiểu huyệt rất hưng phấn, dâm thủy thật nhiều, à à, cho ngươi, đều cho ngươi, ba ba, à à, nữ nhi rất hưng phấn. Chương 905 văn phòng chi giác sắc sắm vai cha nữ tướng gian 4. Bạch lão sư dâm đãng tiếng kêu cũng để cho Vương Kiệt hưng phấn, hắn ôm lấy Bạch lão sư địch động thịt của nàng, đồng thời quát. Địch chết ngươi, ngươi cái này lẳng lơ, ba ba nữ nhi ngoan, như thế nào, ba ba lợi hại không, ba ba đại con cặc có phải hay không địch ngươi vô cùng hưng phấn, thật hạnh phúc, hắc hắc, đến, làm ba ba tiếp tục địch ngươi vĩnh viễn đều không thể quên được. Chẳng những là ngươi, tương lai, ba ba ngươi còn phải đem chúng ta cháu gái cũng mang qua, làm ba ba thật tốt yêu thương ngươi một chút nữ nhi, nghe nói cũng là một cái mỹ nhân bại hoại đâu. A, Vương Kiệt nói lập tức kích thích Bạch Mộng trong lòng liền hiện lên một cỗ kích thích cực lớn, làm nàng ký hưng phấn vừa thẹn sỉ, nhưng mà, khoảnh khắc này, mượn cỗ này từ hưng phấn hăng hái, nàng rất nhanh tại Vương Kiệt đại con cà quất cắm chung lại lần nữa hưng phấn. A a a, đi ta, dùng sức. Ta lại hưng phấn, à à à à, thật thoải mái, tiểu huyệt thật là thoải mái, đều bị ngươi địch hư thúi, à à, sướng chết, chưa từng có thư thái như vậy quá, à à, của ta tiểu nam nhân, địch ta à, ta muốn làm ngươi đồ đê tiện, à à, cho ngươi vĩnh viễn như vậy gian dâm ta, à à à à, ta rất khổ sở, à à à, dâm đãng kêu la âm thanh kích thích Vương Kiệt, làm Vương Kiệt cũng hưng phấn vô cùng, hắn thực muốn chơi làm Bạch Mộng thân thể. Nhưng là lúc này ôm lấy cái này thiếu phụ cũng không thuận tiện, nghĩ vậy cái, Vương Kiệt nhịn không được hiện lên cái khác ý nghĩ, hắn hắc hắc cười dâm đãng một phen, lập tức buông xuống Bạch Mộng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, ép lấy nàng sau đừng, nói ngoan, quỳ xuống, hướng về gương quỳ xuống, đệ tử muốn hướng về gương từ phía sau địch ngươi. Địch ngươi cùng chó mẹ giống nhau, hắc hắc. Vương Kiệt cười dâm cùng kia nhục nhã lời nói, làm đã sớm thói quen Vương Kiệt như vậy giao hoan yêu thích nàng kiều mị giận một tiếng. Nhưng là vẫn là thực thuận theo tại Vương Kiệt đại con cặc xung kích người trung gian ngang hàng hành quỳ gối tại này thật lớn gương phía trước, trong nháy mắt, giống như cho mẹ giao phối bình thường bộ dáng thật cao nhếch lên chính mình mông đẹp, kia tuyết trắng sắc thái tại gương trung đều như vậy mê người, làm Bạch Mộng mình cũng hưng phấn, loại này xấu hổ dã thú tư thái. Làm nàng cảm nhận được nguyên thủy khoái cảm. Nhìn quỳ trên đất xinh đẹp thiếu phụ, Vương Kiệt toàn thân đều hưng phấn, hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái này xinh đẹp nữ lão sư kia đầy đặn mượt mà mông đẹp. Kích động dùng sức nắm một cái sau hung hăng tại phía trên quất đánh, lập tức, ba ba quất đánh tiếng tại trong căn phòng nhớ tới, lập tức, cái loại này mang theo ngược đãi khoái cảm làm Bạch lão sư hưng phấn hét lên. A, rất đau, thật mạnh liệt, a a a, muốn, a, ta còn muốn, đánh ta, a, đánh ta mông, nha nha nha nha, ba ba ba. Tại Bạch Mộng dâm đãng kêu la bên trong, Vương Kiệt hưng phấn lại lần nữa quất đánh, hoặc là lần trước bị Vương Kiệt kia cuồng mãnh dâm nhục khoái cảm. làm nàng thế nhưng yêu thích loại này ngược đãi sung sướng, nhịn không được lay động xinh đẹp bờ mông nghênh tiếp Vương Kiệt quất đánh, hưng phấn nàng đôi mắt mỏng nước vô cùng, kiều mị hừ hừ, kia con mắt nhắm lại xuyên qua gương nhìn chính mình kia đầy mặt ửng hồng, hưng phấn vô cùng dâm đãng bộ dáng, làm Bạch Mộng xấu hổ a một tiếng nũng nịu rên rỉ. Không dám đi nhìn, quay đầu đi chỗ khác, nhưng là, thấy như vậy một màn Vương Kiệt lại cười dâm bản Bạch lão sư đầu, làm nàng tiếp tục nhìn chăm chú chính mình dâm đãng bộ dáng, kia tao bắn tung tóe vô cùng cảm giác, thật sự làm người ta không dám tin bên trong chính là trong thường ngày chính mình cao quý đoan trang chính mình. Bạch Mộng tại Vương Kiệt bắt buộc hạ tiếp nhận chính mình dâm đãng sự thật, càng thêm xinh đẹp, giống như buông ra giống như, vểnh mông nghênh tiếp Vương Kiệt cuồng mãnh xung kích, khoảnh khắc này, nàng cả người giống như chó mẹ bình thường bị Vương Kiệt địch thân thì nghĩ gương phương hướng đẩy ra nhất cung, kia trước ngực buông xuống một đôi tuyết trắng vú sữa tùy theo chính mình cung động, càng là chung quanh kịch liệt lắc lư, biểu hiện nàng vô cùng dâm uế bộ dáng. Ô ô ô ô ô, tốt xấu hổ a, sao có thể như vậy, a a, cái này gương, a a a a, không nên nhìn, a a, không nên nhìn, Vương Kiệt, lão sư thủ, a, không được, ta hảo dâm đãng, a a, không, không nhìn, buông tha lão sư a, a a. Bạch Mộng tại đây vậy mãnh liệt thị giác xung kích bên trong, lập tức có chút xấu hổ thẹn thùng rồi, nàng không dám tiếp tục đi xem, nhưng là Vương Kiệt nơi nào sẽ bỏ qua cho nàng, loại này giao hoan, mới có thể càng thêm kích thích lòng người. Vương Kiệt nắm Bạch lão sư tuyết trắng mông đẹp, một bàn tay quất đánh, một bàn tay vuốt ve trêu đùa, kích thích Bạch Mộng không ngừng vặn vẹo chính mình mông đẹp, hưởng thụ loại này mãnh liệt khoái cảm. Cuồng mãnh xung kích bên trong, Vương Kiệt đại con cặc chọc vào Bạch lão sư tiểu lỗ thịt thượng tiểu môi âm hộ thế nhưng lật đi ra. Nhìn Vương Kiệt hưng phấn vô cùng, không khỏi hưng phấn nói. Lão sư, ngươi mạnh khỏe tao, chẳng những bộ dáng tao, tiểu huyệt của ngươi càng tao, hắc hắc, thật thoải mái, ngoạn đệ tử hưng phấn chết rồi, ta càng luyến tiếc lão sư tuyệt vời tư vị, đến, làm đệ tử thật tốt phẩm vị một phen. Vương Kiệt hưng phấn nói, kia lay động quất cắm thân thể càng thêm rất nhanh rồi, tại lão sư lỗ thịt bên trong nhanh chóng quất cắm, dâm thủy văng khắp nơi bên trong, Bạch lão sư bị Vương Kiệt địch dâm đãng kêu la. Thân thể càng là địch cung động càng thêm rất nhanh rồi, bộ dáng kia, thật cùng chó mẹ không có gì khác biệt. Vương Kiệt càng thêm si mê cái này thành thục xinh đẹp thiếu phụ, một lúc sau, hắn nhịn không được cúi người xuống, đặt ở Bạch lão sư trên người, hai tay duỗi đi xuống, bắt lấy Bạch lão sư trước ngực hai luồng buông xuống no đủ nhũ phong, dùng sức bóp nhẹ, lập tức, thứ khoái cảm này làm Bạch lão sư niềm vui vô cùng. Lỗ thịt bị cắm vào bộ dạng lẳng lơ vô cùng, Bạch lão sư hai lần sau cao trào như trước vô cùng hưng phấn. Tại Vương Kiệt gian dâm hạ vô cùng hưởng thụ, Vương Kiệt dùng loại động vật này giao phối phương thức mãnh lực địt cái này trong thường ngày cao quý đoan trang nữ lão sư, địt nàng hoàn toàn trầm luân xuống. A a a, không chịu nổi, quá cường liệt, a, Vương Kiệt, của ta đệ tử tốt, a a, người địt lão sư thật là thoải mái. Ô ô ô ô ô, đẹp quá, nha, lại đội lên, a, tử cung, thật thích a, người giết chết lão sư, a a, nga nga nga nga nha. À, thật thoải mái, nhưng là, nhưng là có chút đau đớn, nhẹ chút, Vương Kiệt, chúng ta, chúng ta đổi lại, Phương được không, lão sư quỷ bị ngươi, địch thời điểm ma sát, đầu gối có chút đau đớn, quá cường liệt, Vương Kiệt, lão sư van ngươi, Vương Kiệt chính thời điểm hưng phấn, nghe được câu này, trong lòng không khỏi ảo não. Làm sao lại quên mất cái này, Vương Kiệt tuy rằng rất không bỏ được, lại hận bất đắc dĩ, Bạch Mộng tuy rằng bị chính mình địch giống như kỹ nữ bình thường dâm đãng, nhưng là nàng nhưng chỉ là chính mình kỹ nữ, cho nên, Vương Kiệt rất là thương tiếc, tại Bạch Mộng cầu xin sau đó, Vương Kiệt liền từ mặt sau địch Bạch Mộng tiểu huyệt bình thường ôm lấy nàng thân thể, cả người bị Vương Kiệt bế, rất nhanh, Bạch lão sư bị Vương Kiệt đặt ở nàng trong thường ngày làm công dùng xử lý bàn thược. Bạch Mộng nhìn chính mình xử lý bàn, không khỏi càng thêm thẹn thùng rồi. Như vậy trang trọng địa phương chính mình lại bị cái này tiểu chứng thối ôm lấy làm lên loại chuyện này, thật sự mắc cỡ chết người. Nhưng mà, một lúc sau, Bạch Mộng xem như cảm nhận được càng thêm xấu hổ sự tình, nàng bị Vương Kiệt ôm lấy hai chân màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân đặt ở mặt bàn, rồi sau đó, cả người giống như đi vệ sinh bình thường ngồi, lập tức, Vương Kiệt nắm nàng hai tay, đặt tại trên bàn làm việc, cái bộ dạng này giống như cùng một cái chó mẹ chống lấy phía trước hai cái chân. Chân sau cùng mông ngồi chồm hổm ở trên mặt đất, duy nhất không cùng chính là, Bạch Mộng loại này cầu ngồi tư thế bên trong. Kia đầy đặn bờ mông cũng không có ngồi xổm trên bàn làm việc, mà là lộ tại làm việc bàn ở ngoài, Vương Kiệt đại con cặc cứ như vậy thẳng từ trên xuống dưới hướng về nàng ngồi tiểu huyệt cuồng mãnh quất cắm, lập tức, loại này nhục nhã tư thế, làm Bạch Mộng lão sư tinh thần xấu hổ cảm nhận được càng thêm hưng phấn kích thích. Vương Kiệt, ngươi, ngươi phá hư, sao có thể để ta bày ra tư thế này? Thật sự là quá mất mặt. Không, không muốn, nga nha. Ngươi, ngươi hãy nghe ta nói. Ô, không muốn, quá nhanh, quá cường liệt, ngươi địch chết ta. Nhẹ chút, chậm một chút, nha, ngươi đem của ta lỗ thịt đều cấp rút ra. Rất khổ sở, tốt tao, rất ngứa, mau, địch tiểu huyệt của ta. Địch ta ngứa không chịu nổi. Lớn tiếng dâm đãng kêu la bên trong, Bạch Mộng lão sư tại loại này mãnh liệt khoái cảm trung hỏng mất, cái loại này làm nàng xấu hổ tư thế không bao giờ nữa đi cái cọ. Chính mình nam nhân nếu yêu thích, như vậy tùy hắn tâm nghi mọi người cho nàng địch thành dâm phụ rồi, một cái cẩu ngồi tư thế có thể như thế nào. Bạch Mộng lão sư cũng đã không thể lên tiếng cãi lại rồi, chỉ có thể làm Vương Kiệt tại thân thể của chính mình nội cuồng mãnh quất cắm, địch nàng nhiều lần thiếu chút nữa giống như cùng chó mẹ bình thường tăng thêm kêu. Xì xì xì, lỗ thịt bị địch hướng ra phía ngoài lật, dâm thủy càng là hoa lạp lạp lưu, kia bàn làm việc rất nhanh liền ướt một mảng lớn. Ô, quá cường liệt, không chịu nổi. Ngươi nhẹ chút. Không, bằng không, ta lại muốn đến đây. Ngươi thật lợi hại. Ta một người căn bản không chịu nổi. Ô, cầu ngươi, cầu ngươi lần sau tìm tìm muội. Cùng một chỗ theo giúp ta. Ta căn bản không thỏa mãn được ngươi. Của ta nam nhân. Ngươi quá cường đại. Mau, tăng thêm tốc độ. Kia thực cốt mất hồn cảm giác, làm Bạch Mộng thanh tỉnh nhận thức đến chính mình nam nhân thật sự cường đại không cách nào hình dung. Khoảnh khắc này, một cái nữ nhân điểm kia lòng ghen tị sớm đã không còn rồi. Nàng thậm chí khát vọng chính mình tiểu nam nhân một chồng nhiều vợ. Như vậy, nàng có thể giảm bớt điểm áp lực. Vù vù vù. Hai cái dâm nam loạn nữ dồn dập thở gấp, khoảnh khắc này, tựa như hai người hưng phấn đều đạt được đến đỉnh, Bạch Mộng tại ngắn như vậy tạm giao phong bên trong, tại Vương Kiệt loại tư thế này nhục nhã cùng kích thích bên trong, tại Vương Kiệt đại con cặc mỹ diệu hai cái cuồng hướng bên trong, rất nhanh, tiểu huyệt đã bị địch khó có thể thừa nhận, trong nháy mắt, hưng phấn sóng chiều tái khởi, lại lần nữa đạt tới cao trào đỉnh, toàn bộ bắn cho Vương Kiệt. Vương Kiệt cũng không thể thỏa mãn, hắn thuận thế đẩy lên mỹ nữ lão sư. Làm nàng cả người đều quỳ rạp xuống trên bàn làm việc, Vương Kiệt mình cũng bò lên, nằm ở mỹ nữ lão sư mặt sau, lại lần nữa địt, đem mỹ nữ lão sư biến thành thất điên bát đảo. Cuối cùng, tại mỹ nữ lão sư cầu xin liên tục phía dưới, Vương Kiệt lúc này mới không còn khống chế chính mình khoái cảm, trong nháy mắt, bên trong thân thể tình dục bạo phát, toàn bộ đều bắn vào Bạch lão sư tiểu huyệt bên trong. Tốt chuẩn bị cho tốt nóng tinh dịch. Bỏng chết ta, không chịu nổi. Ngươi thật lợi hại. Ta có sắp tới. Nga nha. Thật sâu, nóng quá. Bạch lão sư dâm đãng kêu la làm Vương Kiệt hưng phấn bắn càng thêm lợi hại rồi. Nhưng mà, khoảnh khắc này, Vương Kiệt lại càng hy vọng Bạch lão sư có thể nhìn thấy bị tinh dịch của mình đúc dâm đãng bộ dáng. Nhịn không được hưng phấn kêu lên lão sư, đến, đệ tử ôm lấy ngươi đi trước gương, nhìn nhìn ngươi bị đệ tử tinh dịch rót đầy dâm đãng bộ dáng. Nhất định kích thích giống như rồi, Vương Kiệt hưng phấn ôm lấy Bạch lão sư màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân. Giống như lúc trước gương chung kia dâm đãng rộng mở màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân cảnh đẹp bộ dáng, bị Vương Kiệt ôm lấy theo kia trên bàn làm việc nhảy xuống, phanh một tiếng, rơi xuống đất thời điểm Vương Kiệt thật lớn đại con cặc xì một chút cắm vào sâu hơn, cơ hồ tận gốc mà vào. Toàn bộ cắm vào, Vương Kiệt, đội lên lão sư bụng. Bị ngươi đâm chết, thật mạnh liệt, tốt nóng bỏng tinh dịch, thật cường đại đại con cặc, sướng chết, bắn cho ngươi, đều cho ngươi, nha. Tùy theo Bạch Mộng lão sư một tiếng lớn tiếng thét chói tai, lập tức, Bạch lão sư thân thể tại Vương Kiệt trong ôm ấp kịch liệt run run, kia gương trung tiểu huyệt cũng là như vậy, kịch liệt quất đánh, bọc lấy Vương Kiệt đại con cặc bắt đầu hưng phấn dùng mình. Mà Vương Kiệt đã ở Bạch Mộng lão sư này tiếng lớn tiếng hò hét trung thân thể vừa run, toàn thân buộc chặt, kia bị Bạch lão sư bọc lấy đại con cặc thế nhưng đột nhiên trướng đại một vòng. Vù vù vù, lão sư, ta còn có nhu nhiều sắp tới, ta muốn toàn bộ đều bắn vào tử cung của ngươi. Tùy theo Vương Kiệt dày đặc thở gấp, một lúc sau, tinh thần của hắn đột nhiên buông lỏng, lập tức, kia gương chung làm nổi bật ra đại con cặc kịch liệt nhảy lên, lập tức phốc phốc nóng bỏng tinh dịch bắn vào Bạch Mộng lão sư tử cung bên trong. Càng bởi vì thứ khoái cảm này, Vương Kiệt ôm lấy Bạch lão sư dùng sức xuống phía dưới chìm, kia thật lớn đại con cặc cắm vào sâu hơn, tựa như toàn bộ cắm vào giống như, kích thích Bạch Mộng đột nhiên run run, hét lên. A, đại con cặc cắm vào. A, thật sâu a, nga nga nga nga nha. Bắn vào, đều bắn vào a. A a, tử cung của ta thật là đói khát. A a, cần phải nam nhân tinh dịch. A a a nha. Trước nay chưa từng có giao hoan tình cảnh kích thích hai người tâm thần, làm hai người cùng một chỗ đạt tới cao trào. Khoảnh khắc này, Vương Kiệt gắt gao ôm lấy Bạch Mộng kia đẫy đà xinh đẹp thân thể, kia thật lớn đại con cặc gắt gao cắm vào Bạch Mộng tuyệt vời lỗ thịt bên trong. Hai người dâm thủy giao hòa, toàn bộ bị Vương Kiệt đại con cặc chống đỡ tại xinh đẹp lão sư lỗ thịt bên trong, không có một giọt chảy ra. Lúc này lại lần nữa cao trào Bạch Mộng đôi mắt mê ly, sắc mặt màu hồng, tràn đầy yêu mị cám dỗ, kia hồng phấn làn da càng làm cho nhân si mê. Nàng rất nhỏ thở hổn hển tựa vào Vương Kiệt trong ngực, làm hắn ôm lấy chính mình, nàng không muốn xa rời hưởng thụ loại này bị chính mình nam nhân yêu thương đến cao trào sung sướng. Tuy rằng cái này tiểu chứng thối lúc nào cũng là yêu thích tra tấn lãng phí chính mình, nhưng là ai bảo hắn là chính mình nam nhân, huống hồ, mỗi một lần giao hoan đều biến thành chính mình chết đi sống lại. Loại này vui sướng tràn trề làm nàng si mê không thôi, càng làm cho nàng cảm nhận được xem như nữ nhân hạnh phúc. Hơn nữa, nàng chậm rãi phát hiện, chính mình như vậy vưu vật thân thể, giống như chín mùi đào mật giống như, chẳng phải là giống như nàng tưởng tượng cái kia dạng có thể an thủ truyền thống. Vương Kiệt loại này kỳ quái nhục nhã giao hoan phương thức, thế nhưng càng thêm phù hợp thân thể mình hướng tới, mỗi lần cũng làm cho nàng hưng phấn phát điên. Khoảnh khắc này, nàng mê ly con ngươi nhìn gương trung dâm đãng chính mình, đột nhiên cảm thấy, chính mình thật là có xem như dâm hoa đãng phụ tuyệt hảo tiềm chất, càng bởi vì Vương Kiệt biểu hiện ra mang theo dâm tà hương vị dạy dỗ, không để cho nàng từ nghĩ đến trước kia nhìn đến một câu, nhân trước phu nhân, trên giường dâm phụ mới là nam nhân khát vọng nhất theo đuổi. Có lẽ, ta có thể, chỉ bởi vì của ta tiểu nam nhân. Kiều mị con ngươi hơi hơi lưu động, theo gương chung nhìn đến chính mình tiểu nam nhân kia hưởng thụ biểu cảm, nàng không khỏi si mê nghĩ đến. Đại chiến cuối cùng kết thúc. Cảm thụ một phen cái loại này vui sướng cao trào khoái cảm, Vương Kiệt ôm lấy Bạch Mộng kia đầy đặn thân thể, đi đến bên trong bình thường Bạch Mộng lúc mệt mỏi nghỉ ngơi giường nhỏ bên trên, ôm lấy hắn nằm tại trên giường, nhưng là kia thật lớn đại con cặc, như trước không có mềm nhũn xu thế, như trước cắm ở xinh đẹp nữ lão sư lỗ thịt bên trong. Lúc này Vương Kiệt kỳ thật rất có một chút ảo não, hắn không nghĩ tới đối mặt gương ân ái thế nhưng làm chính mình hưng phấn như thế, không có đem chỉ ở dục vọng của mình, lần thứ nhất đã vậy còn quá mau xuất tinh, hơn nữa hắn hưng phấn phía dưới thế nhưng quên mất làm cái này xinh đẹp thiếu phụ thưởng thức chính mình tinh dịch ý tưởng, không khỏi thầm than một tiếng, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve lên Bạch Mộng vú vú sữa phía trên, vuốt ve nghĩ đến. Quên đi, lần sau dù cho tốt chiêu đùa nàng a. Lúc này Bạch Mộng đã có vẻ rất là lười biếng, thậm chí rất mệt mỏi, tuy rằng cùng chính mình nam nhân giao hoan làm người ta hưởng thụ, nhưng là, mấy ngày nay thừa nhận nhiều lắm áp lực nàng vốn có loại cảm giác vô lực, lại trải qua qua chính mình nam nhân 4 lần yêu thương. Nàng thật mỏi mệt không mở mắt ra được rồi, híp mắt nằm tại trên giường, tại Vương Kiệt vuốt ve vân vê vú của nàng vú sữa thời điểm cũng gắt gao là thoải mái ân nũng nịu rên rỉ một tiếng, lập tức liền không có phản ứng rồi, tựa vào Vương Kiệt trong lòng yên lặng hô hấp. Chương 906 vô đề. Vương Kiệt tại xế chiều khi đi học An Mộng Tư gọi điện thoại cấp chính mình, làm Vương Kiệt đến nhà nàng ăn cơm, ước định tốt thời gian, muốn tới trong nhà đi ăn cơm, lại sợ Vương Kiệt tìm không thấy nhà mình. Cho nên mới kêu Vương Kiệt thượng phòng làm việc của mình đi tìm chính mình. Buổi chiều sau khi tan học, Vương Kiệt đi đến An Mộng Tư đã nói địa phương. Đây là nhất tràng tầng 2 tiểu lâu, lầu 2 cơ hồ là trống rỗng, một bóng người cũng không thấy được. Đi đến trước phòng làm việc, môn là hờ khép. Vương Kiệt không khỏi gõ cửa một cái. Nhưng là, bên trong lại một chút phản ứng cũng không có. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt trong lòng không khỏi kỳ quái đi lên. An Mộng Tư không phải là kêu mình tới văn phòng tìm đến hắn sao? Như thế nào chính mình cũng không tại phòng làm việc, nghĩ vậy, Vương Kiệt không khỏi nhẹ nhàng đẩy cửa ra đến, lững thững đi tới văn phòng, muốn nhìn một chút An Mộng Tư có phải hay không thật không ở văn phòng bên trong, này tiến đến văn phòng, Vương Kiệt trước mắt sẽ không từ hơi hơi vui lên. Nguyên lai, tại rộng thùng thình phòng làm việc, một người chính ghé vào trên bàn, hiển nhiên là đang ngủ, Vương Kiệt vừa nhìn phía dưới, cái kia ghé vào trên bàn đang ngủ nữ nhân, đúng là chính mình vừa mới tại trong lòng chủ quan suy nghĩ An Mộng Tư, nhìn đến nơi này. Vương Kiệt trong lòng không khỏi khẽ động, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi tại nhìn văn phòng quả thật chỉ còn lại có An Mộng Tư một người về sau, mới mang một viên thẳng thắn thẳng nhảy tâm, chậm rãi đi đến An Mộng Tư bên người rồi. Tùy theo Vương Kiệt chậm rãi đến gần rồi An Mộng Tư bên người, Vương Kiệt cảm giác được, chính mình hình như ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm đang từ An Mộng Tư trên người tán phát đi ra, ngửi được cỗ này hương vị về sau, Vương Kiệt tinh thần không khỏi lâm vào rung lên. An Mộng Tư kim thiên mặc một thân màu hồng phấn bộ đồ, mà bởi vì An Mộng Tư là ghé vào trên bàn, cho nên, Vương Kiệt đi đến An Mộng Tư bên người về sau, lại cái gì cũng nhìn không tới, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt trong lòng không khỏi có chút thất lạc, nhưng là, Vương Kiệt trong lòng không khỏi vừa động, nguyên lai, Vương Kiệt nhìn đến, An Mộng Tư giống như là mặc một kiện bộ váy, tuy rằng hiện tại chính mình cái gì đều nhìn không tới, nhưng là nếu như chính mình ngồi xuống lời nói, có lẽ, có thể nhìn đến An Mộng Tư tuyết trắng chân ngọc cùng hai chân ở giữa phong cảnh. Nghĩ vậy, Vương Kiệt không khỏi trong lòng vừa động, vì thế, đang nhìn liếc nhìn một cái An Mộng Tư, nhìn đến An Mộng Tư đang ngủ say thời điểm Vương Kiệt không khỏi đánh bảo, tại An Mộng Tư bên người ngồi xổm xuống đến đây, mà Vương Kiệt này nhất ngồi xuống, liền thấy, hôm nay An Mộng Tư mặc một kiện màu trắng trong suốt tất chân, mà một đôi tuyết trắng đầy đặn mà tràn đầy co giãn đùi, đang tại màu trắng tất lưới gắt gao bao bọc phía dưới, đang tại hướng chính mình tỏa ra cám dỗ khí tức đi lên. Vương Kiệt cảm giác được, tại màu trắng tất chân gắt gao bao bọc phía dưới, An Mộng Tư đùi có vẻ là như vậy tuyết trắng mà tràn đầy co giãn, khiến cho nhân khi nhìn đến về sau, nhịn không được sẽ sinh ra một loại muốn vươn tay đi vuốt ve một chút, cảm giác một chút đùi co giãn xúc động. Vương Kiệt trong lòng tại An Mộng Tư đang bị màu trắng tất chân gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà bắp đùi thon dài cám dỗ phía dưới, cũng sinh ra xúc động như vậy đến đây, nhưng là lại bởi vì sợ cử động của mình bừng tỉnh đang tại ngủ say bên trong An Mộng Tư, cho nên Vương Kiệt đành phải cố nén chính mình xung động của nội tâm, mà chỉ dám dùng ánh mắt của mình, tại An Mộng Tư chân ngọc thượng du đãng. Vương Kiệt cảm thấy, hiện tại An Mộng Tư chân ngọc, tại màu trắng tất chân gắt gao bao bọc phía dưới, có vẻ là như vậy đầy đặn mà tràn đầy co giãn, cấp không người nào hạn hà nghĩ, khi nhìn đến An Mộng Tư đang tại tất chân bao bọc phía dưới rắn chắc mà đầy đặn chân ngọc sau đó, liền có khả năng nhịn không được tưởng tượng khởi An Mộng Tư chân ngọc bên trên làn da sẽ là cỡ nào trơn bóng, cỡ nào tràn đầy co giãn. Mà đùi bên trên làn da lại hẳn là cỡ nào mềm mại rồi, tại màu trắng tất chân bao bọc phía dưới chân ngọc. Cấp Vương Kiệt, là càng nhiều hà nghĩ không gian. Nhìn An Mộng Tư một đôi chân ngọc, Vương Kiệt cảm giác được, thân thể của chính mình một cái bộ vị lại bắt đầu không an phận rồi. Một bên đánh giá An Mộng Tư một đôi đang tại màu trắng tất chân gắt gao bao bọc phía dưới, cấp chính mình vô hạn hà nghĩ không gian chân ngọc. Vương Kiệt vừa bắt đầu tưởng tượng lên, nếu như mình có thể đem này cặp chân ngọc cấp ôm tại trong lòng, tận tình vuốt ve cùng khiêu khích một chút. Cái loại cảm giác này, hẳn là cỡ nào tuyệt vời nha, nghĩ vậy, Vương Kiệt khuôn mặt không khỏi lộ ra một tia xấu xa nụ cười đi lên. Mà đúng lúc này, Vương Kiệt nhìn đến, An Mộng Tư chân ngọc. Hình như giật giật một chút, mà hơi hơi trương ra, nhìn đến An Mộng Tư động tác về sau, Vương Kiệt trong lòng không khỏi hơi hơi nhất nhảy. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt còn cho rằng là An Mộng Tư tỉnh lại rồi, không khỏi liền vội vàng đứng lên, trang dường như không có việc gì nhìn An Mộng Tư. Nhưng trong lòng đang nhanh chóng chuyển ý nghĩ, nghĩ chính mình phải như thế nào hướng An Mộng Tư giải thích chính mình ngồi xổm dưới mặt bàn mặt đi sự tình. Nhưng là Vương Kiệt đứng lên vừa nhìn, lại nhìn đến An Mộng Tư vẫn là nằm ở đó ngủ say, cũng không có tỉnh lại, nhìn đến nơi này, Vương Kiệt không khỏi vì chính mình lá gan tiểu mà yên lặng bật cười. Nhưng lập tức, Vương Kiệt liền nghĩ đến, vừa mới An Mộng Tư mở ra hai chân, hiện tại chính mình nếu như lại nhìn lời nói. Hẳn là có thể xem tới được An Mộng Tư hai chân ở giữa nữ tính thân thể quan trọng nhất bộ vị tại màu trắng tất chân gắt gao bao bọc phía dưới mê người phong cảnh. Nghĩ vậy, Vương Kiệt tâm nhi không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên, ngay tại Vương Kiệt muốn ngồi xổm người xuống, đi nhìn một chút An Mộng Tư tách ra hai chân về sau, lộ ở tại hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm tại màu trắng tất chân gắt gao bao bọc phía dưới mê người phong cảnh thời điểm Vương Kiệt đột nhiên nhớ ra cái gì đó giống nhau, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi cầm lấy trên bàn một phần văn kiện. Vứt đến trên mặt đất, sau đó, mới ngồi xổm xuống đến, tại chỗ đó yên tâm thưởng thức lên An Mộng Tư hai chân ở giữa phong cảnh đến đây. Quả nhiên không ra Vương Kiệt sở liệu, An Mộng Tư bởi vì hơi hơi mở ra hai chân, do đó liền khiến cho, Vương Kiệt ánh mắt, có thể dễ dàng theo An Mộng Tư hai đầu rắn chắc mà quân xưng hai chân ở giữa. Nhìn đến An Mộng Tư hai chân ở giữa phong cảnh đến đây, Vương Kiệt nhìn đến, tại màu trắng tất chân gắt gao bao bọc phía dưới, An Mộng Tư giống như bánh bao thịt giống nhau tiểu huyệt dâm, tại mặt của mình phía trước. Có vẻ là như vậy no đủ, như vậy tràn đầy co giãn, khiến cho chính mình nhìn thấy An Mộng Tư hai chân ở giữa phong cảnh về sau. Trong lòng không khỏi hơi hơi rung động, mà màu trắng tất chân theo An Mộng Tư mắt cá chân bắt đầu, mãi cho đến An Mộng Tư bắp đùi bộ, đều là trong suốt, nhưng ở đang gắt gao bọc lấy An Mộng Tư giống như bánh bao thịt giống nhau tiểu huyệt dâm vị trí phía trên, đột nhiên tăng dày, mà tình huống như vậy, tuy rằng khiến cho Vương Kiệt có thể cảm giác được đi ra, An Mộng Tư hai chân ở giữa địa phương tại màu trắng tất chân bao bọc phía dưới có vẻ càng thêm no đủ mà mê người, nhưng đồng thời, cũng khiến cho Vương Kiệt ánh mắt không thể xuyên qua màu trắng tất chân. Mà nhìn đến quần lót nhan sắc, nhưng như vậy nhất cảm giác, lại dẫn tới Vương Kiệt cực kỳ hứng thú nồng hậu. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi một bên đánh giá An Mộng Tư hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm tại màu trắng tất chân gắt gao bao bọc phía dưới no đủ mà mê người bộ dạng, một bên tại trong lòng suy nghĩ. An Mộng Tư nói là ở chỗ này chờ ta, mang ta thượng nhà nàng đi ăn cơm, nhưng như thế nào đang ngủ, nàng là không phải cố ý tại khiêu khích ta nha. Ngày đó ta nhưng là thật tốt thỏa mãn nàng một lần, như vậy như lang như hổ nữ nhân, tại nếm được của ta mùi vị về sau, nhất định lưu luyến, nàng hẳn là còn bảo trì đối với ta cái kia phân tâm ý mới đúng. Bây giờ thấy nàng tiểu huyệt dâm bộ dạng, chính xác là quá mê người rồi, chỉ mong nàng là đang chủ động cám dỗ ta, như vậy. Ta mới có cơ hội thật tốt hưởng thụ một chút nàng tiểu huyệt dâm kẹp lấy của ta đại con cặc sung sướng. Nghĩ vậy, Vương Kiệt tâm nhi không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên. Vì thế, Vương Kiệt liền nhìn chằm chằm nhìn An Mộng Tư giống như bánh bao thịt giống nhau tiểu huyệt dâm, giống như muốn dùng ánh mắt xuyên qua chính màu trắng tất chân nhìn rõ ràng An Mộng Tư đến tột cùng có hay không xuyên quần lót. Nhưng là, bọc lấy An Mộng Tư hai chân ở giữa màu trắng tất chân thật sự là quá dày rồi, lại tăng thêm đang gắt gao bọc lấy An Mộng Tư mông váy chặn ánh sáng, cho nên vô luận Vương Kiệt cố gắng thế nào, cũng không cách nào xuyên qua màu trắng tất chân, nhìn chân thật An Mộng Tư đến tột cùng có hay không mặc vào quần lót. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi bỏ qua muốn vừa nhìn An Mộng Tư xuyên màu gì quần lót, đến tột cùng có hay không xuyên quần lót tâm, mà là tại chỗ đó tưởng tượng khởi là. Giống An Mộng Tư như vậy một cái tướng mạo vô song, phong tư tuyệt thế, vóc người lại đẹp mỹ phụ nhân, hẳn là mặc cái gì dạng quần lót mới sẽ có vẻ càng thêm hấp dẫn chứ, là góc bẹt quần lót. Là quần lót hình tam giác vẫn là chữ T quần lót, điểm này, ta ngược lại nghĩ không ra, nhìn đến, chỉ có tìm cơ hội, làm nàng phân biệt xuyên nhất xuyên này ba loại hình thức quần lót, mới có thể phân biệt ra được đến đây. Nghĩ vậy, Vương Kiệt trước mắt không khỏi nổi lên An Mộng Tư mặc lấy các loại khác biệt hình thức quần lót, tại mặt của mình trước tao thủ lộng tư dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng bộ dạng đến đây, nghĩ vậy một chút, Vương Kiệt cảm giác được, chính mình một lòng nhi không khỏi xuẩn xuẩn dục động. Ngay tại Vương Kiệt tại chỗ đó suy nghĩ lung tung thời điểm một trận xinh đẹp lười biếng, nhưng thực mị hoặc âm thanh tại Vương Kiệt đỉnh đầu vang lên. Vương Kiệt, người ngồi xổm dưới mặt bàn mặt nghĩ gì thế? Nghe thấy cái âm thanh, Vương Kiệt biết, An Mộng Tư tỉnh lại rồi, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt liền vội vàng đem chính mình vừa mới vứt đến trên mặt đất văn kiện lược, mà nhân cũng đứng lên. Tận lực giả bộ gương mặt thản nhiên bộ dạng nhìn An Mộng Tư. Đối với chính mở to một đôi ngập nước mị nhãn nhìn chính mình An Mộng Tư nói. Mộng Tư tỷ, người không phải là để ta đến tìm ngươi sao, ta đã tới rồi, gõ cửa không có người ứng, ta liền đẩy cửa tiến vào, vừa tiến đến, nhìn đến ngươi đang ngủ, ta không dám quấy rầy Mộng Tư tỷ, cho nên liền đứng ở chỗ này chờ Mộng Tư tỷ, theo sau, ta lại nhìn thấy trên mặt đất rớt một phần văn kiện, cho nên liền ngồi chồm hổm xuống nhặt lên, nhưng là mới nhặt được văn kiện, Mộng Tư tỷ ngươi liền tỉnh, hỏi của ta vấn đề này đến đây. An Mộng Tư hiển nhiên là không nghĩ đến, chính mình chính là thuận miệng như vậy vừa hỏi, liền dẫn Vương Kiệt pháo liên châu tựa như trả lời, mà nhìn đến Vương Kiệt biểu cảm, giống như là đang cùng chính mình thổ lộ cái gì giống nhau, ở loại tình huống này phía dưới, An Mộng Tư không khỏi tự nhiên cười nói. Vương Kiệt, ngươi nhìn ngươi, ta hỏi ngươi, ngươi trả lời kiểm văn kiện là được, nhưng là ngươi lại nói ra nhiều như vậy nói đến đây. Nhìn đến An Mộng Tư nở nụ cười, Vương Kiệt biết. An Mộng Tư đối với chính mình đứng ở dưới mặt bàn mặt hành động cũng không có sinh ra cái gì hoài nghi, cho nên, trong lòng không khỏi hơi hơi nhất định. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi nhìn An Mộng Tư. Mộng Tư tỷ, đúng rồi, người ngày đó để ta làm sự tình, ta đã làm xong, nhưng là đây chỉ là việc rất nhỏ, người còn muốn mời ta ăn cơm, ta đây làm sao có ý tứ đâu. Nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, An Mộng Tư không khỏi hướng về Vương Kiệt gật gật đầu. Vương Kiệt. Lời không thể bộ dạng này nói, ta làm sao có thể không cảm tạ ngươi, mặc kệ nói như thế nào, đều là Trần Hàn Minh không đúng, ngươi bây giờ bỏ qua hắn, ta còn nghĩ, về sau ngươi nhiều giúp ta một chút nhóm ra đâu. Nghe được An Mộng Tư vừa nói như vậy, Vương Kiệt trong lòng không khỏi hơi hơi vui lên, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi vỗ vỗ bộ ngực, đối với An Mộng Tư nói. Ngươi nói đi, muốn ta giúp thế nào ta liền giúp ngươi thế nào, chỉ cần ngươi cao hứng là được. Nghĩ đến ngày đó tại cái này tuyệt mỹ phụ nhân trên thân thể hưởng thụ đến thật lớn sung sướng, Vương Kiệt không khỏi theo bản năng liếm môi một cái. An Mộng Tư nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười không khỏi lộ ra một vẻ thẹn thùng, Ở loại tình huống này phía dưới, An Mộng Tư không khỏi đối với Vương Kiệt nói. Vương Kiệt, có ngươi những lời này ta liền cao hứng, cũng không có cái gì rồi, ta chỉ là nghĩ, mượn buổi tối hôm nay cơ hội, đem ta lão công giới thiệu cho ngươi, như vậy về sau, cũng không có khả năng đại thủy vọt Long Vương Miếu. An Mộng Tư ngày đó cũng đã gặp qua Vương Kiệt năng lực, cho nên đối với thiếu niên này nhưng là tuyệt không dám coi khinh, chẳng những không dám coi khinh, hơn nữa trong lòng vẫn tồn tại một chút nịnh bợ chi tâm, cho nên hôm nay mới sẽ tìm như vậy một cái lấy cớ, phải chính mình lão công giới thiệu cho Vương Kiệt, đồng thời, An Mộng Tư còn có một tí ý tưởng khác, thì phải là, ngày đó Vương Kiệt thật sự là khiến cho chính mình rất thư thái, chính mình còn muốn cùng Vương Kiệt lại làm tiếp, mà đem Vương Kiệt giới thiệu cho chính mình lão công. Chính là có thể đem mình và Vương Kiệt quan hệ thể hiện ra ngoài, như vậy, mình và Vương Kiệt tại cùng một chỗ, cũng không có khả năng dẫn tới lão công cái gì lòng nghi ngờ rồi, mà Vương Kiệt tuổi tác cũng là một loại che chở tốt nhất. An Mộng Tư tự nhiên không sợ chính mình lão công nghĩ đến Vương Kiệt tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng là lại xâm phạm qua chính mình, cũng cấp chính mình mang đến cái loại này liền chính mình lão công đều không có cấp chính mình mang đến quá kích thích cảm giác. Nghe được An Mộng Tư vừa nói như vậy, Vương Kiệt không khỏi mỉm cười. Mộng Tư tỷ. Ngươi nhìn ngươi nói, về sau có cơ hội, ta nhất định sẽ giúp ngươi, chính là hiện tại. Vương Kiệt nói đến đây, không khỏi vụng trộm liếc mắt nhìn An Mộng Tư một đôi đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ. Tuy rằng bây giờ là tại phòng làm việc, Vương Kiệt không dám như thế nào, nhưng là hắn cũng có trong lòng hắn tính toán, thì phải là muốn thừa dịp cái này cơ hội, thật tốt tiếp cận một chút An Mộng Tư, tốt lắm giải một chút cái này thành thục xinh đẹp phụ nhân, đối với mình là một loại gì dạng thái độ. Để ở chính mình tốt áp dụng bước tiếp theo hành động. An Mộng Tư lại mỉm cười. Vương Kiệt, vậy là tốt rồi, ngươi chờ ta thu thập một chút, chúng ta trở về ra. Vương Kiệt, ta ngày hôm qua đem ngươi và Trần Hàn Minh ở giữa sự tình theo ta lão công nói. Lão công nghe nói về sau, một bên mắng to Trần Hàn Minh không hiểu chuyện, một bên biểu thị đối với ngươi xin lỗi, cho nên nói hôm nay nhất định phải mời ngươi về nhà ăn cơm, cho nên, ta vừa mới có thể cho ngươi gọi điện thoại. An Mộng Tư tự nhiên là phải chuyện kia cùng lão công Trần Vinh Luyện nói, bằng không, giải thích thế nào Trần Vinh Luyện bị thị cục thỉnh đi uống trà cùng con cấp thị cục bắt đi rồi sau đó lại thả đi ra sự tình. Đương nhiên, An Mộng Tư đang nói chuyện này thời điểm tự nhiên không có đem không nên nói ra, mà Trần Vinh Luyện thông qua tự mình lĩnh hội, tự nhiên đã biết Vương Kiệt năng lực, trong lòng cũng cất kết giao chi ý, cho nên vừa nghe đến An Mộng Tư nói muốn thỉnh Vương Kiệt tới dùng cơm, Trần Vinh Luyện tự nhiên là một ngụm liền đáp ứng xuống dưới. Nếu như Trần Vinh Luyện đã biết Vương Kiệt đã đem hắn cưng rắn mà lửa nóng đại con cặc nhét vào quá lão bà của mình hai chân ở giữa đang tại bên người quần áo gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm, thay chính mình thỏa mãn một lần lão bà của mình, kia Trần Vinh Luyện chỉ sợ không có khả năng thỉnh Vương Kiệt ăn cơm, ngược lại thỉnh Vương Kiệt uống độc dược. Vương Kiệt cùng An Mộng Tư hai người cùng một chỗ, ly khai văn phòng, nhìn An Mộng Tư bộ dạng, Vương Kiệt trong lòng vui vẻ. Hiện tại đúng là lúc tan việc lúc. Mộng Tư tỷ cùng ta cùng một chỗ đến nhà của nàng đi, kia thế tất là muốn ngồi xe, mà ngồi xe người rất nhiều, chiếc xe kia thượng việc vui có thể to lắm, vừa vặn có thể mượn cái này cơ hội, ta làm xe công sắc lang kích thích. Đi đến xe trạm vừa nhìn, quả nhiên không ra Vương Kiệt sở liệu, bởi vì đúng là tan tầm cao phong thời kỳ, mỗi một chiếc xe đều là tràn đầy, mà An Mộng Tư cùng Vương Kiệt hai người liền chạy hai chiếc xe, đều không có chạy tới, thật đến đệ tam chiếc xe đến thời điểm mới chen lên xe đi, tuy rằng Vương Kiệt cùng An Mộng Tư chen lên xe. Nhưng tùy ký đã bị càng ngày càng nhiều hành khách cấp đụng đến một cái xó xỉnh rồi, loại tình huống này, là Vương Kiệt đã sớm muốn, cho nên, tuy rằng bị chen lấn hô hấp đều cơ hồ muốn thở không được đến đây. Nhưng Vương Kiệt trong lòng nhưng ở ám nhạc đâu, chương 907 xe buýt thượng cùng An Mộng Tư mập mờ một. An Mộng Tư hiển nhiên là không nghĩ đến Vương Kiệt trong lòng đang tại đánh chủ ý xấu, nhìn trên xe kín người hết chỗ tình cảnh, An Mộng Tư không khỏi mở to một đôi ngập nước mắt to, cho Vương Kiệt một cái tràn đầy xin lỗi ánh mắt. Mà Vương Kiệt cũng hướng về An Mộng Tư lắc lắc đầu, ý bảo chính mình cũng không thèm để ý, sau đó, liền một đầu nhìn ngoài xe, thưởng thức lên ngoài xe cảnh đẹp đến đây, tuy rằng Vương Kiệt đang tại nhìn ngoài xe, nhưng là lực chú ý lại vẫn luôn phóng tới An Mộng Tư trên người. Nghĩ chính mình như thế nào mới có thể tìm một cái thích hợp cơ hội, mượn xe công chật chội đến khiêu khích một chút An Mộng Tư gợi cảm thân thể. An Mộng Tư lên xe về sau, bị gắt gao đụng đến Vương Kiệt bên người, nhưng là bởi vì nghĩ đến chính mình thân thể làm vợ người thân phận. Khiến cho An Mộng Tư nỗ lực đem thân thể ly khai Vương Kiệt, mà cùng Vương Kiệt thân thể bảo trì khoảng cách nhất định, nhưng là khoảng cách như vậy, lại khiến cho Vương Kiệt có thể rõ ràng hô hấp đến theo An Mộng Tư trên thân thể phát tán ra nhàn nhạt thành thục thiếu phụ phong vận thân thể đặc hữu mùi thơm, ngửi được loại này dễ ngửi hương vị về sau, Vương Kiệt tâm bắt đầu xuẩn xuẩn dục động lên. Mà theo Vương Kiệt trên người phát tán ra từng đợt nam tính khí tức, cũng khiến cho An Mộng cảm giác thấy đã có một chút mất tự nhiên đi lên. Ở loại tình huống này phía dưới, An Mộng Tư liền không khỏi muốn lại cách Vương Kiệt xa một chút. Nhưng là, ngay tại An Mộng Tư lui về sau từng bước thời điểm, An Mộng Tư lại cảm giác được, có một cái bàn tay, hình như hữu ý vô ý tại chính mình một cái đầy đặn mà tràn đầy co giãn đang bị màu trắng bộ váy gắt gao bọc lấy mông lớn thượng sờ soạng một chút, cảm giác được hành động này về sau. An Mộng Tư tâm nhi không khỏi hơi hơi nhất nhảy, bởi vì xe buýt phanh lại, Vương Kiệt cảm giác được, tùy theo An Mộng Tư một cái thơm tho mềm mại mà tràn đầy thành thục phong vận của thiếu phụ thân thể vùi đầu vào chính mình trong lòng về sau. An Mộng Tư một đôi đang tại màu trắng áo sơ mi gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọn núi, thế nhưng đụng đến ngực của mình thang bên trên, tại chỗ đó ma sát đi lên, nghĩ đến chính mình cuối cùng đem này động lòng người thiếu phụ cấp ôm vào trong ngực, Vương Kiệt cảm giác được, chính mình đại con cặc giống như lập tức nhận được cái gì kích thích giống nhau. Lại đang chỗ đó xuần xuần dục động đi lên, một trận nhàn nhạt làn gió thơm, theo An Mộng Tư trên thân thể phát tán ra, hỗn hợp An Mộng Tư như mây mái tóc trung phát tán ra mùi thơm. Nhảy vào đến Vương Kiệt cái mũi, làm Vương Kiệt tinh thần không khỏi khẽ rung lên, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt một bên tham lam hô hấp theo An Mộng Tư trên thân thể phát tán ra mùi thơm, một bên lĩnh hội lên An Mộng Tư một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ tại ngực của mình thang thượng chen ép cấp chính mình mang đến sung sướng đi lên. Bởi vì Vương Kiệt cùng An Mộng Tư hai người trên người đều chỉ mặc mỏng manh quần áo, cho nên, Vương Kiệt rất dễ dàng cũng cảm giác được rồi, chính chen chúc tại ngực của mình bên trên An Mộng Tư ngọc nhũ là cỡ nào kiên đính. Cỡ nào ấm áp, mà thô cứng áo ngực, cùng mềm mại ngọc nhũ, tại Vương Kiệt trong lòng tạo thành một cái chênh lệch khác biệt rõ ràng, khiến cho Vương Kiệt cảm giác được một loại khác thường kích thích, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt cảm giác được, chính mình dục dịch đại con cặc. Thế nhưng chậm rãi phồng lớn lên đi lên, mà An Mộng Tư vốn là dán thật chặt ở tại Vương Kiệt trên người, Vương Kiệt đại con cặc vừa tăng nổi lên đến, An Mộng Tư lập tức liền cảm giác được rồi, ở loại tình huống này phía dưới. An Mộng Tư một trái tim không khỏi lại lần nữa thẳng thắn thẳng nhảy lên. Trời ạ, Vương Kiệt chỗ đó đã là cứng lên rồi, nói như vậy, Vương Kiệt vẫn cảm thấy cơ thể của ta có lực hấp dẫn sao, mà ta lại chủ động vùi đầu vào rồi, vùi đầu vào hắn ôm ấp. Nghĩ vậy, An Mộng Tư không khỏi hơi hơi tại Vương Kiệt trong lòng từ chối. Liền muốn làm thân thể của chính mình thoát ly cùng Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc tiếp xúc, mà Vương Kiệt cũng cảm giác được An Mộng Tư ý đồ, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt hơi hơi đem chính mình mông cấp mang, khiến cho chính mình cái kia cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc thoát khỏi An Mộng Tư thân thể, trên mặt cũng nổi lên một tia ngượng ngùng nụ cười đối với An Mộng Tư nói. Mộng Tư tỷ, thực xin lỗi. An Mộng Tư đương nhiên biết Vương Kiệt trong miệng đã nói thực xin lỗi chỉ chính là cái gì, lại cảm thấy đến Vương Kiệt chủ động nâng lên thân thể. Khiến cho cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc thoát khỏi cùng thân thể của chính mình tiếp xúc. Ở loại tình huống này phía dưới, An Mộng Tư tại trong lòng cho rằng đây chỉ là Vương Kiệt theo bản năng thân thể bản năng phản ứng, mà chẳng phải là Vương Kiệt đối với chính mình lên cái gì ý xấu rồi. Trong lòng không khỏi hơi hơi buông lỏng, nhưng đồng thời lại nổi lên một tia cảm giác mất mát đến đây. Tại loại này mâu thuẫn tâm lý phía dưới, An Mộng Tư đành phải nhẹ giọng nói. Vương Kiệt, chưa, không có việc gì, này, thậm chí quan ngươi sự tình. Trên xe nhiều người. Nghe được An Mộng Tư nói cái này cũng không quan chính mình sự tình, Vương Kiệt biết bên trong, An Mộng Tư đối với chính mình trên thân thể phản ứng cũng không trách cứ, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt trong lòng không khỏi khẽ động, vì thế, Vương Kiệt trong miệng phát ra a một tiếng thở nhẹ, mà trang chính mình lại nhận được nhân chen ép bộ dạng, khiến cho chính mình một cái cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc không khỏi đột nhiên hướng An Mộng Tư trên thân thể va chạm quá vân, mà bởi vì An Mộng Tư dáng người cao gầy. Cơ hồ đánh tới Vương Kiệt bả vai bên trên rồi, cho nên, Vương Kiệt đem chính mình đại con cặc hung hăng đánh tới An Mộng Tư thân thể động tác, liền khiến cho Vương Kiệt đại con cặc, tại An Mộng Tư bánh bao thịt bên trên va chạm một chút. An Mộng cảm giác thấy đến Vương Kiệt một cây cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, lập tức liền đội lên hai chân của mình ở giữa nữ tính thân thể mềm mại nhất tiểu huyệt dâm bên trên rồi. Cái loại này lửa nóng cảm giác, kia đại con cặc tại chính mình tiểu huyệt dâm đụng lên đánh cấp chính mình mang tới khoái cảm. Khiến cho An Mộng Tư cơ hồ đều phải rên rỉ thành tiếng đến đây, mà may mắn An Mộng Tư ý thức được chính mình đây là tại xe công bên trên, nếu như chính mình rên rỉ lời nói, như vậy chính mình không cho người khác trở thành quái vật nhìn mới là lạ chứ. Cho nên, An Mộng Tư mới đưa sắp phát ra miệng tiếng rên rỉ nuốt trở về, nhưng tuy rằng như thế, An Mộng Tư cái mũi vẫn là phát ra một tiếng vui rên rỉ âm thanh, mà một đôi tay, cũng không khỏi gắt gao ôm Vương Kiệt, một cái thân thể cơ hồ đều phải yếu đuối tại Vương Kiệt trong lòng. Mà đồng thời, bởi vì nhận được Vương Kiệt đại con cặc tại chính mình đang bị màu trắng bộ váy gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn tiểu huyệt dâm thượng đỉnh một chút, làm chính mình cảm nhận được Vương Kiệt cứng rắn cùng lửa nóng về sau. An Mộng Tư một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười hồng nhuận biểu cảm càng thêm rõ ràng, mà khiến cho An Mộng Tư nhìn càng thêm quyến rũ động lòng người rồi đi lên. Hiện tại An Mộng Tư nhìn giống như là một cái hồng thấu quả táo, khiến cho ai nhìn thấy về sau đều sinh ra một loại muốn nhào tới cắn một cái xúc động. Vương Kiệt cũng là như vậy, nhìn thấy An Mộng Tư một tấm trong trắng lộ hồng gương mặt xinh đẹp sau đó, Vương Kiệt cũng cơ hồ đều phải cầm giữ không được chính mình, nhịn không được muốn tại An Mộng Tư một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp hôn một cái giống nhau. Nhưng là Vương Kiệt cũng ý thức được, chính mình đang tại xe công bên trên, bộ dạng này làm, vừa đến dọa hỏng trong lòng giống như chim nhỏ theo nhân An Mộng Tư, thứ hai chính mình động tác cũng nhất định dẫn tới người khác chú ý. Cho nên, Vương Kiệt đành phải cưỡng ép nhịn được muốn đi cường hôn An Mộng Tư gương mặt xinh đẹp trùng động. Mà đồng thời, Vương Kiệt vì tiến thêm một bước thăm dò An Mộng Tư, và là thân thể vừa động, liền muốn thăm dò đem chính mình đội lên An Mộng Tư tiểu huyệt dâm bên trên cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc theo An Mộng Tư trên thân thể cầm xuống. Nhưng là, Vương Kiệt mới hơi hơi vừa động, An Mộng Tư giống như là cảm giác được ý đồ của mình giống nhau, đem ôm vào Vương Kiệt trên người tay nhi chặt căng thẳng, mà một cái đầu cũng thật sâu vùi sâu vào đến Vương Kiệt trong lòng. Như vậy tử, giống như là đang dùng thân thể ngôn ngữ ám chỉ Vương Kiệt, không muốn để cho Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng rời đi thân thể của chính mình giống nhau. Cảm giác được An Mộng Tư thân thể ngôn ngữ đối với chính mình ám chỉ về sau, Vương Kiệt trong lòng không khỏi hơi hơi nóng lên, mà ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt ôm An Mộng Tư thon thon eo nhỏ tay, cũng không khỏi chặt căng thẳng, khiến cho An Mộng Tư trước ngực một đôi đang tải áo sơ mi gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ cùng thân thể của chính mình càng thêm chặt chẽ tiếp xúc, bắt đầu ở chỗ đó dụng tâm lĩnh hội lên An Mộng Tư thân thể cấp chính mình mang đến ấm áp mềm mại mà hương diễm cảm giác đến đây. Vương Kiệt cảm giác được An Mộng Tư một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ, đội lên ngực của mình bên trên về sau, dĩ nhiên là như vậy mềm mại, như vậy kiên đính, mà theo phía trên phát tán ra ấm áp khí tức, lại là như vậy làm chính mình tâm động, nhận được loại kích thích này, Vương Kiệt cảm giác được, chính mình cứng rắn mà lửa nóng, chính đội lên màu trắng bộ váy gắt gao bao bọc phía dưới An Mộng Tư hai chân ở giữa cái kia mềm mại mà co giãn tiểu huyệt dâm bên trên đại con cặc, không khỏi lại phồng lớn lên một chút. Vương Kiệt trên thân thể biến hóa. An Mộng Tư mẫn cảm thân thể lập tức liền cảm giác được rồi, cảm giác được Vương Kiệt đại con cặc tại trên thân thể của mình lại phồng lớn lên một chút, đang tại hướng chính mình tỏa ra cứng rắn mà lửa nóng khí tức về sau, An Mộng Tư tâm nhi không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên. Trời ạ, Vương Kiệt chỗ đó, thế nhưng như vậy thô, như vậy đại, thật, thật so với ta lão công không nhỏ hơn bao nhiêu, không nhỏ hơn bao nhiêu, kia, vậy còn không biết phải chết, muốn mê chết bao nhiêu nữ tử đâu. Nghĩ vậy một chút, An Mộng cảm giác thấy đến, một loại khác thường kích thích theo thân thể của chính mình thẳng lên, khiến cho chính mình tại Vương Kiệt trong lòng vặn vẹo thân thể đến đây, khiến cho hai chân của mình ở giữa mềm mại mà tràn đầy co giãn tiểu huyệt dâm thượng làn da, bắt đầu ở Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc ma sát, dụng tâm lĩnh hội lên Vương Kiệt đại con cặc cấp chính mình mang đến cái loại này sung sướng cảm giác đến đây, mà một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười. Cũng lộ ra quyến rũ thần sắc, có lẽ là An Mộng Tư một cái dãy dụa thân thể, khiến cho chính mình mông lắc lư cấp Vương Kiệt mang đến một loại cám dỗ khí tức, hoặc là Vương Kiệt thật sự là không nhịn được An Mộng Tư thân thể cấp chính mình mang đến kích thích cảm giác. Vương Kiệt tay, thế nhưng lại một lần nữa duỗi ra rồi, lại một lần nữa vuốt ve ở tại An Mộng Tư dài rộng mông bên trên. Mà lần này, Vương Kiệt giống như đã bị An Mộng Tư cám dỗ cấp đầu óc bị làm cho choáng váng đi lên, còn không đợi An Mộng Tư làm ra phản ứng, Vương Kiệt liền một tay lấy đang gắt gao bọc lấy An Mộng Tư mông màu trắng bộ váy cấp vẩy. Một bàn tay cũng trực tiếp đưa đến An Mộng Tư hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm, tại chỗ đó nhẹ nhàng vuốt ve, khiêu khích An Mộng Tư thần kinh. Cảm giác được này cái bàn tay lại một lần nữa trở lại trên thân thể của mình, tại chính mình đang bị quần lót gắt gao bọc lấy đã là ẩm ướt thân thể tiểu huyệt dâm thượng thiêu đậu về sau, An Mộng Tư thân thể không khỏi hơi hơi cứng đờ. Ở loại tình huống này phía dưới, An Mộng Tư không khỏi một bên tại Vương Kiệt trong lòng dẫy dụa thân thể, một bên không khỏi nhẹ giọng đối với Vương Kiệt nói. Vương Kiệt, mau! Mau, kiểm tra ta đấy, của ta mộng a. An Mộng Tư đương nhiên không dám nhận Vương Kiệt mặt, đi về phía Vương Kiệt thuyết minh, đang có một cái tay lớn tại hai chân của mình ở giữa nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm khiêu khích chính mình, làm chính mình tâm hoảng ý loạn rồi, mà chính là làm Vương Kiệt đến sờ chính mình mông lớn, muốn thông qua Vương Kiệt tay sờ chính mình mông lớn hành động, lại lần nữa nói cho nam nhân kia, mình bên người còn có một nam nhân, để ở làm nam nhân kia biết khó mà lui. Nhưng là nàng lại nào biết đâu. Cái tay kia chính là Vương Kiệt đây này. Nếu như nói, An Mộng Tư tại không có cảm giác được Vương Kiệt tiểu huyệt dâm đội lên chính mình bánh bao thịt thượng thời điểm có lẽ, lấy vừa mới nam nhân kia tại chính mình tiểu huyệt dâm thượng thiêu đậu cấp An Mộng Tư mang tới khoái cảm. An Mộng Tư không chút do dự phối hợp khởi nam nhân kia đến, nhưng là, hiện tại đã biết Vương Kiệt có làm chính mình sung sướng tư bản. Hơn nữa, Vương Kiệt lại hưởng thụ qua chính mình thơm tho mềm mại mà mạn diệu thân thể, mà vậy hắn nam nhân chính mình chẳng những liền tướng mạo không biết, liền tính danh cũng không biết. Ở loại tình huống này phía dưới, An Mộng Tư đổ tình nguyện là Vương Kiệt đến khiêu khích chính mình, mà không phải là nam nhân kia rồi, cho nên, An Mộng Tư mới nói ra làm Vương Kiệt vuốt ve chính mình mông nói đến đây. Vương Kiệt cũng không biết, ngay tại chính mình vươn tay, vén lên đang gắt gao bọc lấy An Mộng Tư một cái đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông lớn váy ngắn về sau, đưa tay đưa đến tiểu huyệt dâm thượng cách quần lót khiêu khích lên An Mộng Tư đến về sau. An Mộng Tư trong lòng thế nhưng đổi qua nhiều như vậy ý nghĩ. Đang nghe An Mộng Tư chủ động yêu cầu chính mình đi vuốt ve một chút An Mộng Tư thân thể về sau, Vương Kiệt trong lòng không khỏi hơi hơi vui lên. Cảm giác được An Mộng Tư đem một cái đang tại áo ngực gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ cấp chen ép đến trên thân thể của mình, Vương Kiệt trong lòng không khỏi hơi hơi rung động. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt lại một lần nữa đưa tay phóng tới An Mộng Tư một cái đang tại màu trắng bộ váy gắt gao bao bọc phía dưới mông vuốt ve, một bên cảm nhận kia phía trên phát tán ra kinh người, làm chính mình tâm động co giãn. Vương Kiệt một bên đối với An Mộng Tư nói. Mộng Tư tỷ, không cần sợ hãi, tay này chính là ta, như thế nào, ngươi mới cảm giác được nha. An Mộng Tư nghe được Vương Kiệt hỏi như vậy chính mình, một trái tim không khỏi hơi hơi nhất nhảy, ở loại tình huống này phía dưới, An Mộng Tư đương nhiên không thể nói chính mình bởi vì là đương Vương Kiệt đưa tay đưa vào đến thân thể của chính mình, tại hai chân của mình ở giữa tiểu huyệt dâm thượng thiêu đậu cấp chính mình mang đến khoái cảm mà không nói cho Vương Kiệt, cho nên... An Mộng Tư đành phải không lên tiếng lên. Mà Vương Kiệt nhìn đến An Mộng Tư đột nhiên không lên tiếng, một tấm yếu ngón tay có thể phá trên mặt cười cũng không khỏi lộ ra một tia thẹn thùng bộ dạng đến đây, không khỏi sắc tâm đại động. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi khẽ dùng lực tại An Mộng Tư một cái đang tại màu trắng bộ váy gắt gao bao bọc phía dưới mông bóp một cái về sau, mới lại một lần nữa tựa đầu nhi tiến đến An Mộng Tư khéo léo vành tai bên cạnh, dùng chỉ có An Mộng Tư mới có thể nghe được âm thanh đối với An Mộng Tư nói. Mộng Tư tỷ, ngươi tại sao không nói chuyện nha? Cảm giác được Vương Kiệt bàn tay to đang tại chính mình mông đẹp thượng bóp một cái về sau, An Mộng Tư thơm tho mềm mại mà tràn đầy thiếu phụ thành thục phong vận thân thể không khỏi hơi hơi run run một chút. Ở loại tình huống này phía dưới, An Mộng Tư biết, chính mình nếu không nói lời nói, Vương Kiệt còn không biết sẽ ở trên thân thể của mình làm ra hành động gì đến. Vì thế, An Mộng Tư không khỏi ngẩng đầu lên đến, quyến rũ nhìn Vương Kiệt về sau, mới đối với Vương Kiệt nói. Vương Kiệt, ngươi cũng thật sự là, tại sao muốn hỏi Mộng Tư tỷ vấn đề này nha, Mộng Tư tỷ đều cho ngươi hỏi đến thẹn thùng chết rồi, đừng bảo là, được không, Vương Kiệt. Nghe thấy theo An Mộng Tư trên người phát tán ra cái loại này thành thục thiếu phụ thân thể đặc hữu mùi thơm cơ thể, sờ An Mộng Tư một cái đang tại màu trắng bộ váy gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông lớn, lại nhìn thấy An Mộng Tư tại bạch chính mình liếc nhìn một cái thời điểm sờ toát ra đến phong tình vạn trùng, Vương Kiệt chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt lực theo chính mình trong lòng phun trào. Khiến cho chính mình đại con cặc, tại loại này cám dỗ kích thích phía dưới, lại một lần nữa trở nên cứng rắn mà lửa nóng đi lên. Nghe được An Mộng Tư không nghĩ tại mặt của mình trước nói vừa mới sự tình, Vương Kiệt trong lòng ngược lại càng thêm tò mò đi lên, một nửa là vì muốn biết chính mình vừa mới hành động cấp An Mộng Tư mang đến một loại gì dạng kích thích, một nửa cũng là bởi vì muốn mượn cái này cơ hội cố ý khiêu khích An Mộng Tư một chút, cho nên, Vương Kiệt đang nghe An Mộng Tư vừa nói như vậy về sau, con kia ôm An Mộng Tư thon thon eo nhỏ tay. Không khỏi chặt căng thẳng, khiến cho An Mộng Tư một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ. Càng thêm chặt chẽ áp vào ngực của mình thang bên trên. Chương 908 xe buýt thượng cùng An Mộng Tư mập mờ 2. Mà như vậy động tác, cũng khiến cho Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc lại một lần nữa đội lên An Mộng Tư hai chân ở giữa thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm bên trên rồi. Một bên lĩnh hội An Mộng Tư thơm tho mềm mại thân thể, Vương Kiệt một bên xấu xa tại An Mộng Tư bên tai nhẹ giọng nói. Mộng Tư tỷ, người nói vừa nói không vậy, Vương Kiệt thực muốn biết, ngươi vì sao tại gặp được của ta khiêu khích thời điểm cũng không lên tiếng, Vương Kiệt thực sự là vô cùng muốn biết, Mộng Tư tỷ, người nói cho ta một chút không vậy. Cảm giác được Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc lại một lần nữa đội lên thân thể của chính mình mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra thịt tiểu huyệt dâm bên trên, theo Vương Kiệt trên thân thể phát tán ra lửa nóng khí tức, làm An Mộng Tư cơ hồ đều phải nhịn không được rên gì thành tiếng đến đây, ở loại tình huống này phía dưới. An Mộng Tư một bên dãy dụa thân thể, dùng thân thể của chính mình liên tục không ngừng tại Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng tiểu huyệt dâm thượng ma sát, một bên có chút thở gấp đối với Vương Kiệt nói. Vương Kiệt, không muốn, đừng bảo là được sao. Đến lúc này, Vương Kiệt lại trở nên cường thế. Nghe được An Mộng Tư nói về sau, Vương Kiệt đột nhiên dùng chính mình đại con cặc tại An Mộng Tư tiểu huyệt dâm thượng địa phương đỉnh một chút, một bên không buông tha đối với An Mộng Tư nói. Không được, Mộng Tư tỷ, ta liền muốn nghe một chút, người nói mau đến cho ta nghe một chút đi. Nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, lại cảm thấy đến Vương Kiệt cứng rắn cùng lửa nóng lại một lần nữa đứng vững chính mình, An Mộng Tư thân thể như nhũn ra Vương Kiệt, vừa mới, Mộng Tư tỷ cảm giác được, ngươi tay tại Mộng Tư tỷ trên thân thể vuốt ve, thế nhưng cảm giác được một trận sung sướng, cho nên, Mộng Tư tỷ lên tiếng, cho nên, Mộng Tư tỷ mới tùy ý. Ngươi tay, bàn tay nhỏ nhắn khiêu khích lên Mộng Tư tỷ đến đây, Vương Kiệt, ta nói, ngươi nghe được đối với ngươi nghe được chưa, ngươi là không phải là cảm thấy Mộng Tư tỷ thật tốt, tốt xấu nha, Vương Kiệt. Đem vừa mới chính mình mưu trí lịch trình nói ra, An Mộng cảm giác thấy đến, chính mình trong lòng đột nhiên có một loại giải thoát cảm giác, mà một loại cảm giác khác thường xông lên đầu, khiến cho An Mộng cảm giác thấy đến, chính mình đang bị quần lót gắt gao bọc lấy thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm, thế nhưng lại dịn ra hứa một chút chất lỏng, khiến cho thân thể của chính mình trở nên càng thêm ẩm ướt đi lên. Mà nói hoàn về sau, An Mộng Tư đem một cái đầu nhi thật sâu vùi sâu vào đến Vương Kiệt trong lòng. Cơ hồ nhìn cũng không dám nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Vương Kiệt cũng không có bởi vì An Mộng Tư đem chính mình vừa mới sự tình đem nói ra đi ra mà buông tha An Mộng Tư, mà là đang nghe An Mộng Tư nói về sau, Vương Kiệt không khỏi lại đối với An Mộng Tư nói. Mộng Tư tỷ, ngươi còn không có nói rõ ràng, cũng không nói gì rõ ràng, ngươi còn không có đối với Vương Kiệt nói, ta rốt cuộc sờ soạng ngươi. Thân thể của ngươi thế nào một chút bộ vị, kia một chút bộ vị, ngươi còn không có nói cho ta nghe đâu. An Mộng Tư không trả lời, chính là đầu cũng càng sâu vùi sâu vào đến Vương Kiệt trong lòng, mà Vương Kiệt nhìn đến An Mộng Tư hình như liền nhĩ căn tử đều phải đỏ đi lên. Mộng Tư tỷ, ngươi nếu không nói, nhưng mà, không nên trách Vương Kiệt đối với ngươi không khách khí, ngươi nghe được sao, Mộng Tư tỷ. A, Vương Kiệt, không muốn đem của ta váy ngắn cấp vén lên đến, không vậy, Mộng Tư tỷ nói cho ngươi nghe còn không được sao. Nguyên lai, Vương Kiệt nhìn đến An Mộng Tư không trả lời chính mình lời nói, không khỏi đem một cái chính đặt ở An Mộng Tư một cái đang bị màu trắng bộ váy gắt gao bọc lấy đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông lớn thượng tay, đem An Mộng Tư váy ngắn chậm rãi hướng lên lay động. An Mộng cảm giác thấy đến Vương Kiệt hành động về sau, trong lòng không khỏi hoảng loạn. Ở loại tình huống này phía dưới, An Mộng Tư không khỏi tại Vương Kiệt cường thế trước mặt mềm hóa rồi, trong miệng cũng cuối cùng đáp ứng Vương Kiệt, đem vừa mới sự tình nói ra, nghe được An Mộng Tư cuối cùng khẳng đem vừa mới sự tình cấp nói ra, không khỏi đình chỉ trên tay động tác, mà là nhìn An Mộng Tư nói ra vừa mới sự tình đến, một bàn tay, cũng vẫn là phóng tới An Mộng Tư mông bên trên. Như vậy tử, giống như là An Mộng Tư chỉ cần không trả lời chính mình lời nói. Vương Kiệt tùy thời đều sẽ có khả năng đem đang gắt gao bọc lấy An Mộng Tư một cái mông màu trắng bộ váy cấp vén lên đến giống nhau. An Mộng Tư tuy rằng đáp ứng Vương Kiệt đem Vương Kiệt tại trên thân thể của mình khiêu khích sự tình nói cấp Vương Kiệt nghe, nhưng là, lại xuất phát từ nữ tính thẹn thùng, mà chính là dùng bé không thể nghe âm thanh đối với Vương Kiệt nói. Vương Kiệt, vừa mới ngươi, chẳng những sờ soạng ta đấy, của ta mông lớn, còn sờ soạng ta đấy, của ta tiểu huyệt dâm. Vương Kiệt lần này, ngươi hài lòng chưa? Nghe được An Mộng Tư vừa nói như vậy, Vương Kiệt trong lòng không khỏi nổi lên chính mình chính đưa tay ra đến, cách quần lót khiêu khích An Mộng Tư thân thể, mà An Mộng Tư nhẫn nhục chịu đựng, thậm chí có một chút hưng phấn bộ dạng, nghĩ vậy một chút, Vương Kiệt cảm giác được, hình như có một chút tà hỏa theo trong lòng thẳng lên, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi đưa tay tại An Mộng Tư mông tầng tầng lớp lớp vỗ một cái, sau đó mới đối với An Mộng Tư nói. Mộng Tư tỷ. Thật sao, thân thể của ngươi tiểu huyệt dâm, đều cho ta sờ qua sao, như vậy, Mộng Tư tỷ, nói cho ta, ngươi lúc ấy có phải hay không thực hưng phấn nha. Vương Kiệt nhìn đến An Mộng Tư gật gật đầu, ý là thừa nhận vừa mới chính mình đưa tay đưa vào đến Mộng Tư tỷ hai chân giao nhau cùng địa phương, tại tiểu huyệt dâm thượng thiêu đậu thời điểm, hưởng thụ đến khoái cảm rồi, không khỏi trong lòng nóng lên mà một loại khác thường kích thích cảm giác truyền đến, khiến cho Vương Kiệt đại con cặc, thế nhưng lại phồng lớn lên một chút. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi đưa ra tay kia thì đến, liền từ phía trước đem An Mộng Tư đang gắt gao bọc lấy An Mộng Tư giống như bánh bao thịt giống nhau tiểu huyệt dâm màu trắng bộ váy cấp vẩy, sau đó, đem tay của mình làm đưa đến An Mộng Tư hai chân giao nhau địa phương, tại chỗ đó vuốt ve, một bên lĩnh hội An Mộng Tư hai chân ở giữa mềm mại co giãn mà thấm ướt cảm giác, Vương Kiệt một bên lẩm bẩm thì thào nói. Mộng Tư tỷ, ngươi lại đang của ta quấy giày phía dưới, thăng lên khoái cảm rồi, mau, để ta cấp kiểm tra, để ta cấp kiểm tra, để ta nhìn nhìn, ngươi chỗ đó đến tột cùng ướt, ướt không có nha. An Mộng Tư hiển nhiên không nghĩ đến, Vương Kiệt lá gan thế nhưng lớn đến loại trình độ này, cũng dám tại xe công bên trên đưa tay đưa đến chính mình tiểu huyệt dâm phía trên, cách quần lót, vuốt ve chính mình đến đây, cảm giác được Vương Kiệt động tác về sau, An Mộng Tư trong lòng áy náy nhất nhảy, sau đó, An Mộng Tư cùng có thật giật mình giống nhau, không khỏi liền muốn quay đầu đến, muốn nhìn một chút chung quanh là không phải là có người ở chú ý mình và Vương Kiệt, chú ý tới Vương Kiệt đang tại xâm phạm thân thể của chính mình mẫn cảm nhất, quan trọng nhất bộ vị. Mà An Mộng Tư vừa quay đầu, Vương Kiệt hiển nhiên sẽ biết An Mộng Tư là muốn làm cái gì, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi nhỏ tiếng quát. Mộng Tư tỷ, không nên quay đầu lại, người bộ dạng này làm, chẳng lẽ là muốn cho mọi người đều biết chúng ta đang làm gì sao? Nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, An Mộng Tư tựa đầu nhi xoay qua chỗ khác, mà là dựa đến Vương Kiệt lồng ngực bên trên nhẹ nhàng thở dốc. Vương Kiệt, mau đem người tay nhi cầm lấy, bằng không cho người khác nhìn thấy sẽ không tốt, Vương Kiệt mau đưa tay cấp lấy ra đi, Mộng Tư tỷ cầu xin người. Vương Kiệt từ nhìn thấy An Mộng Tư thân thể về sau, liền một mực nghĩ chính mình phải như thế nào mới có thể lại lần nữa đem An Mộng Tư một cái thơm tho mềm mại tràn đầy thiếu phụ phong tình vạn trùng đối với chính mình có vô cùng cám dỗ thân thể cấp ôm tại trong lòng, thật tốt thưởng thức một chút, mà nay thiên, cuối cùng có như vậy cơ hội, Vương Kiệt lại như thế nào bằng An Mộng Tư âm thanh dịu dàng chung cầu một câu. Đã đem chính mình ngày nhớ đêm mong thơm tho mềm mại thân thể đem thả bỏ quên, do đó bỏ qua chính mình khát vọng cùng xúc động đâu. Cho nên, đang nghe An Mộng Tư vừa nói như vậy về sau, Vương Kiệt đem chính đặt ở An Mộng Tư tiểu huyệt dâm thượng tầng tầng lớp lớp móc hai cái, trong miệng cũng xấu xa nói. Mộng Tư tỷ, ngươi nhìn ngươi nói, không cần phải sợ, không có người phát hiện chúng ta, vừa mới nhân ra như vậy làm ngươi đều hưng phấn, mà Vương Kiệt bộ dạng này làm ngươi lại nói muốn Vương Kiệt đưa tay cấp cầm lấy. Như vậy từ, không phải là chứng minh hiện tại không có vừa mới kích thích sao, Mộng Tư tỷ, có phải như vậy hay không từ nha? Vương Kiệt ngón tay cách quần lót tại chính mình giống như bánh bao thịt giống nhau tiểu huyệt dâm thượng vuốt ve cấp An Mộng Tư mang đến sung sướng, làm cho An Mộng Tư ôm Vương Kiệt tay nhi càng thêm sử dụng kình đến, đem Vương Kiệt gắt gao ôm vào trong ngực, mà một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, cũng càng thêm kiều diễm rồi, đang nghe Vương Kiệt vừa nói như vậy về sau, An Mộng Tư không khỏi nhẹ giọng đối với Vương Kiệt nói. Vương Kiệt, ngươi tay cũng biết được, biến thành Mộng Tư tỷ thật thoải mái, chính là Mộng Tư tỷ sợ hãi cấp nhân phát hiện mới nói như vậy. Mộng Tư tỷ, ý của ngươi là nói, ngươi cũng quá yêu thích ta, ta như vậy dùng ngón tay làm ngươi tiểu huyệt dâm rồi, đúng hay không, Mộng Tư tỷ? Đúng, Vương Kiệt, ta là quá yêu thích ngón tay của ngươi vuốt ve ta chỗ đó cảm giác, Vương Kiệt, ngươi không có cảm giác đến sao, của ta chỗ đó đều đã là ướt đẫm nha, Vương Kiệt, ngươi thật không có cảm giác được sao? Vương Kiệt lại làm sao không có cảm giác đến, tại tay của mình nhi nhất đưa vào đến An Mộng Tư hai chân ở giữa địa phương, cách đang gắt gao bọc lấy An Mộng Tư giống như bánh bao thịt giống nhau tiểu huyệt dâm vuốt ve An Mộng Tư thời điểm An Mộng Tư hai chân giao nhau địa phương đã là lầy lội một mảnh, mà bây giờ nghe được An Mộng Tư vừa nói như vậy, Vương Kiệt không khỏi càng thêm hưng phấn, trong miệng cũng không khỏi phát ra rất nhỏ thở gấp âm thanh rồi, gương mặt thượng xấu xa nụ cười cũng càng thêm rõ ràng. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi bắt đầu dùng ngực của mình thăng tải An Mộng Tư một đôi đang tải áo sơ mi gắt gao bọc lấy đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ thượng ma sát. Một bên lĩnh hội An Mộng Tư ngọc nhũ thượng cái loại này mềm mại mà cảm giác ấm áp, Vương Kiệt một bên lẩm bẩm đối với An Mộng Tư nói. Mộng Tư tỷ, ta có thể thật không nghĩ đến, ngươi làm vợ người tử, thế nhưng còn hư hỏng như vậy, hiện tại nhưng là tại trên xe công nha, ngươi thế nhưng câu dẫn lên ta đến rồi, Mộng Tư tỷ, ngươi là không phải là đã sớm chuẩn bị xong muốn tìm cái thích hợp cơ hội đến câu dẫn ta nha, mà ta nhất thời không bắt bẻ, mới sẽ lên ngươi làm. Ngươi nhìn nhìn, Vương Kiệt đại con cặc, đều làm cho ngươi được, biến thành cứng lên rồi, Mộng Tư tỷ, ngươi kiểm tra, ngươi sờ sờ nhìn, Vương Kiệt đại con cặc, có phải hay không đã thực cứng rồi, thực cứng nha. Vừa nói, Vương Kiệt một bên đưa ra vốn là ôm vào An Mộng Tư thon thon eo nhỏ bên trên tay, bắt đầu bắt được An Mộng Tư tay, hướng chính mình cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc đưa tới rồi, muốn An Mộng Tư bang chính mình an ủi một chút chính mình đang tại phấn khích trạng thái trung đại con cặc. An Mộng Tư hiển nhiên là cảm giác được Vương Kiệt ý đồ, ở loại tình huống này phía dưới, An Mộng Tư tay nhi không khỏi co rụt lại, trong miệng cũng đối với Vương Kiệt nói. Vương Kiệt, ngươi đây là đang làm gì nha? Nhưng là, An Mộng Tư nói tuy rằng vừa nói như vậy, nhưng là một đôi ngập nước mắt to bên trong, cũng lộ ra hưng phấn mà khát vọng thần sắc đi lên, hiển nhiên An Mộng Tư trong lòng cũng thực hy vọng đi vuốt ve một chút Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, tốt lại một lần nữa nhìn một chút Vương Kiệt đồ vật so chính mình lão công đến tột cùng là đại vẫn là đâu. Cảm giác được An Mộng Tư tay nhi rụt một chút, Vương Kiệt không khỏi đem dùng chặt căng thẳng, mà đem An Mộng Tư tay nhi hướng chính mình đại con cặc đưa tới, trong miệng cũng thì thào nói. Mộng Tư tỷ, người chủ động câu dẫn ta, đem ta câu dẫn được hưng phấn rồi, chỗ đó đều cứng lên rồi, người liền nghĩ như vậy mặc kệ hắn sao, Vương Kiệt nhưng là phải tức giận nha, mau, giúp ta an ủi một chút đại con cặc, làm hắn không nên tức giận. Nghe được Vương Kiệt nói được thú vị, An Mộng Tư không khỏi ha ha cười rồi, mà ở Vương Kiệt dẫn đường phía dưới, An Mộng cảm giác thấy đến, Vương Kiệt một cây cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, đã áp vào tay của mình lưng bên trên phía trên, ở loại tình huống này phía dưới. An Mộng Tư không khỏi nhẹ nhàng tại Vương Kiệt đại con cặc vỗ một cái, trong miệng cũng cười khẽ đối với Vương Kiệt nói. Vương Kiệt, thật sự là phục ngươi rồi, rõ ràng là ngươi câu dẫn ta đấy, lại nói thành ta câu dẫn ngươi, mà còn muốn ta chủ động giúp ngươi vuốt ve ngươi đồ vật, Mộng Tư tỷ, đều phải mắc cỡ chết. An Mộng Tư tuy rằng trong miệng nói chính mình muốn mắc cỡ chết rồi, nhưng là con kia phóng tới Vương Kiệt cứng rắn cùng lửa nóng thượng tay, vẫn không khỏi vừa lật, liền thuần thục bắt được Vương Kiệt đại con cặc. Tại phía trên bóp một cái về sau, liền bắt đầu tại phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, một bên cảm nhận Vương Kiệt trên thân thể phát tán ra nam tính khí tức, An Mộng Tư một bên thì thào nói. Vương Kiệt, người đại con cặc tốt thô, cứng quá nha, thật, Mộng Tư tỷ, cảm giác được một bàn tay đều vuốt ve không tới, sớm biết rằng ngươi có tốt như vậy, ta nhất định thật tốt cho ngươi sờ ta đấy. Vương Kiệt nghe được An Mộng Tư vừa nói như vậy, không khỏi mỉm cười Mộng Tư tỷ. Vậy ngươi trước thật tốt sờ sờ ta đi. Vừa nói, Vương Kiệt một bên nhẹ nhàng đem chính mình khóa kéo cấp kéo mở ra, kỳ ở giữa An Mộng Tư đưa tay đưa vào đến quần của mình đi. Cảm giác được Vương Kiệt đem tự quần khóa kéo cấp kéo mở ra, ý bảo chính mình đưa tay đưa vào đến quần của hắn bên trong, vuốt ve một chút hắn cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, ở loại tình huống này phía dưới, An Mộng Tư không khỏi đưa tay ra đến, hướng Vương Kiệt quần dò xét đi qua, bắt được Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, tại chỗ đó vuốt ve. Mà làm đối với An Mộng Tư nghe lời hồi báo, Vương Kiệt cũng không khỏi thành thục luyện đưa tay đem đang gắt gao bọc lấy An Mộng Tư giống như bánh bao thịt giống nhau tiểu huyệt dâm quần lót đào đến một bên. Mà đưa tay đưa đến An Mộng Tư ướt át mà ấm áp thân thể chỗ sâu đi. Một bên dùng ngón tay tại An Mộng Tư tiểu huyệt dâm thượng quất đánh, Vương Kiệt một bên xấu xa đối với An Mộng Tư nói. Mộng Tư tỷ, ngươi chỗ đó thật chặt nha, nóng quá nha, Vương Kiệt biến thành ngươi thoải mái sao? An Mộng cảm giác thấy đến Vương Kiệt thế nhưng đưa ngón tay cấp đưa đến thân thể của chính mình thâm sử, cái mũi không khỏi phát ra kêu đau một tiếng, mà một bàn tay càng là gắt gao ôm Vương Kiệt eo, tay kia thì đã ở Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc liên tục không ngừng xáo động. Mà trong miệng cũng không khỏi thở dốc hư hư đối với Vương Kiệt. Vương Kiệt, ngươi, lá gan của ngươi thật lớn nha, thế nhưng, cũng dám như vậy ức hiếp Mộng Tư tỷ. Mộng Tư tỷ nửa ngày, An Mộng Tư trong miệng cũng không có giấc Mộng Tư tỷ cái nguyên cớ đến, Vương Kiệt nghe được An Mộng Tư vừa nói như vậy, không khỏi hơi hơi vui lên, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt một bên tiếp tục dùng ngón tay của mình tại An Mộng Tư hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm quất cắm, cảm nhận kia ấm áp mà ướt át cảm giác. Một bên đối với An Mộng Tư nói Mộng Tư tỷ, ngươi nhìn ngươi đã nói, Vương Kiệt tại sao là tại ức hiếp ngươi đâu? Nghĩ vậy cái động lòng người thiếu phụ cuối cùng lại lần nữa cấp chính mình chiếm lĩnh thân thể của nàng quan trọng nhất bộ vị, hưởng thụ chồng của nàng mới có thể hưởng thụ đến tiểu huyệt dâm nhiệt tình, Vương Kiệt càng thêm hưng phấn. Chương 909 trượng phu say rượu thiếu phụ An Mộng Tư cũng điên cuồng một. Ngươi không nghĩ cấp Vương Kiệt cái bộ dạng này sao, ngươi nhìn ngươi biểu cảm, mặt đỏ giống như quả táo giống nhau, Mộng Tư tỷ, ngươi hẳn là thực hưởng thụ ngón tay của ta cắm vào ngươi tiểu huyệt dâm cảm giác đúng hay không nha Mộng Tư tỷ, ngươi nhìn người chỗ đó càng thêm ẩm ướt đi lên, Mộng Tư tỷ, thế nào đạo ngươi không cảm giác sao? An Mộng Tư hơi hơi mở ra hai chân, khiến cho Vương Kiệt hai ngón tay có thể rất tốt tại chính mình giống như bánh bao thịt giống nhau tiểu huyệt dâm tiến tiến lui lui, một bên liên tục không ngừng thở gấp đối với Vương Kiệt nói. Vương Kiệt, Mộng Tư tỷ mới không muốn ngươi, ngươi như vậy ức hiếp Mộng Tư tỷ, ta muốn ngươi, ngươi tiểu huyệt dâm, đến ức hiếp Mộng Tư tỷ, Vương Kiệt, ngươi có đáp ứng hay không Mộng Tư tỷ nha, Vương Kiệt, ngươi dám không dám ở trên xe công, dùng ngươi nơi này đến ức hiếp Mộng Tư tỷ nha. Nguyên lai, An Mộng cảm giác thấy đến, tại Vương Kiệt bàn tay to, lồng ngực cùng cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc đối với chính mình liên tục không ngừng khiêu khích phía dưới, đã cảm giác được càng ngày càng hưng phấn rồi, ở loại tình huống này phía dưới, An Mộng tư thế nhưng nắm lấy Vương Kiệt cái kia căn cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, hướng về Vương Kiệt nói lên chủng loại nói đến, mà kia một đôi ngập nước mắt to bên trong, đã ở nói chuyện đồng thời, bắn ra quyến rũ nhưng lại mang theo một tia khiêu chiến ý thức nhìn Vương Kiệt. Như vậy tử, giống như là tùy thời đều chuẩn bị làm Vương Kiệt dùng đại con cặc đến khiêu khích chính mình giống nhau. Nhìn thấy An Mộng Tư một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười quyến rũ thần sắc, lại cảm thấy đến An Mộng Tư cầm chính mình một cây cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, giống như là tùy thời đều có khả năng đem chính mình cái kia này nó cấp lấy ra đến nhét vào Mộng Tư tỷ giống như bánh bao thịt giống nhau tiểu huyệt dâm chung đi giống nhau. Cảm giác được đây hết thảy về sau, Vương Kiệt trong lòng không khỏi hơi hơi rung động, vì thế, Vương Kiệt không khỏi đem đại con cặc tại An Mộng Tư tay thúc một cái. Trong miệng cũng xấu xa đối với An Mộng Tư nói. Mộng Tư tỷ, chỉ cần ngươi dám lấy ra của ta này nọ đến, ta liền dám ở cái này xe công bên trên thật tốt địch ngươi một chút. Như thế nào nha, Mộng Tư tỷ, nghĩ không nghĩ ta dùng của ta đại con cặc tới khiêu chiến ngươi một chút nha. An Mộng Tư nghe được Vương Kiệt như vậy đối với chính mình vừa nói, không khỏi cắn môi nhìn Vương Kiệt trong chốc lát. Tại đây sau đó, An Mộng Tư không khỏi cắn chặt răng, liền muốn đem Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng thân thể mỗ bộ vị cấp lấy ra đến. Nhưng ngay tại An Mộng Tư phải Vương Kiệt đại con cặc lấy ra đến thời điểm đột nhiên ở giữa lại vội vàng gấp gáp đem Vương Kiệt đại con cặc cấp nhét vào Vương Kiệt quần. Nhìn đến An Mộng Tư hành động, Vương Kiệt không khỏi hơi sững sờ, An Mộng Tư gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đỏ lên. Chết Vương Kiệt, người không thấy được, mọi người sắp hạ hết sao? Nghe được An Mộng Tư vừa nói như vậy, Vương Kiệt mới ngẩng đầu đến xem nhìn, lúc này mới phát hiện, trên xe người không biết khi nào thì, lập tức đều đi được không sai biệt lắm. Tuy rằng còn có mấy nhân đứng ở đó, nhưng là lại đã không thích hợp lại làm ra cái gì quá khích hành động đến đây. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi lắc đầu, mà trên mặt cũng không khỏi lộ ra thất lạc biểu cảm đến đây. An Mộng Tư nhìn đến Vương Kiệt bộ dạng, cũng không biết nghĩ tới điều gì, không khỏi ha ha cười rồi. An Mộng Tư tiếng cười, dẫn tới Vương Kiệt tò mò, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi nói. Mộng Tư tỷ, ngươi cười cái gì nha? An Mộng Tư nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, không khỏi lộ ra một tia đáng ý. Vương Kiệt, ngươi nhìn ngươi kia bộ dạng gấp gáp, giống như là chưa từng thấy qua nữ nhân giống nhau. Vương Kiệt nhìn An Mộng Tư một đôi đang tại áo sơ mi gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ, giả bộ dại gái học bộ dạng. Mộng Tư tỷ, ngươi nói qua đúng, ta chính là chưa từng thấy qua nữ nhân, cho nên, mới muốn nếm thử ngươi nha. Nhìn đến Vương Kiệt bộ dạng, An Mộng Tư không khỏi rụt một cái thân thể. Một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười không khỏi lộ ra quyến rũ nụ cười. Ở loại tình huống này phía dưới, An Mộng Tư không khỏi nhẹ giọng đối với Vương Kiệt nói. Vương Kiệt, không nên như vậy tử, Mộng Tư tỷ vừa mới cảm giác được ngươi đại con cặc thô to về sau, cũng nghĩ nếm thử ngươi đại con cặc, chính là hiện tại không phải lúc, chờ qua đêm nay, chúng ta hai ngày này có thể tìm một cái cơ hội thử một chút, ta nghĩ, chỉ cần ngươi nghĩ tới ta nghĩ, loại này cơ hội liền nhất định sẽ đến. Vương Kiệt, ngươi nói ta nói được đúng không? Vừa nói, An Mộng Tư một bên giúp đỡ Vương Kiệt sửa sang lại quần áo, như vậy tử, giống như là một cái ôn nhu thê tử tại đối đãi một cái đang muốn xuất môn trượng phu giống nhau. Vương Kiệt nhìn đến An Mộng Tư động tác đột nhiên ôn nhu, trong lòng không khỏi hơi hơi rung động, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi cũng kéo kéo An Mộng Tư quần áo, mượn cơ hội tại An Mộng Tư mông lớn màu trắng bộ váy thượng lôi kéo, một bên nhỏ giọng đối với An Mộng Tư nói. Mộng Tư tỷ, không được lời nói, chúng ta trước hết đừng đi nhà ngươi a, chúng ta trước tìm một chỗ, sau đó, rồi đến nhà ngươi đi không vậy? Vừa nói, Vương Kiệt một bên nhìn An Mộng Tư, muốn nhìn một chút An Mộng Tư nghe được chính mình nói về sau sẽ là một loại gì dạng phản ứng. Nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, An Mộng Tư một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp đỏ ửng càng nồng nặc rồi, mà khiến cho An Mộng Tư nhìn càng thêm quyến rũ động lòng người rồi đi lên, tại trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái về sau. An Mộng Tư mới hờn dỗi đối với Vương Kiệt nói. Vương Kiệt, ngươi phải chết rồi, ngươi cũng dám câu dẫn Mộng Tư tỷ đi lên, bộ dạng này không được, ngươi phải biết, vì ngươi muốn tới trong nhà ăn cơm, ta lão công nhưng là chuyên môn cùng đơn vị mời nửa ngày nghỉ đây này, nếu chúng ta đi về trễ, hắn khẳng định hoài nghi, không được, Vương Kiệt, mặt khác tìm thời gian được chứ. Vương Kiệt nhìn đến, An Mộng Tư nói tuy rằng nói như vậy, nhưng là một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp đang nghe chính mình nói về sau, lại có vẻ hưng phấn, một đôi ngập nước mắt to bên trong, cũng không khỏi lập lòe lên dục dị ánh mắt, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt biết, đề nghị của mình vẫn để cho An Mộng Tư có chút động lòng đi lên, chính là nghĩ đến lão công, An Mộng Tư mới cự tuyệt chính mình, vì thế, Vương Kiệt há miệng ra, liền muốn bằng chính mình tam tấc không nát miệng lưỡi. Đem An Mộng Tư nói được cùng chính mình cộng phó mây mưa đâu. Nhưng là, còn không có đợi đến Vương Kiệt mở miệng, An Mộng Tư lại cấp bách kéo Vương Kiệt một phen. Vương Kiệt, đừng bảo là, loại chuyện này sau này hãy nói a, nhanh xuống xe, chúng ta đến. Vừa nói, An Mộng Tư một bên kéo lấy Vương Kiệt liền hướng dưới xe đi đến, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt sẽ không đâu có cái gì, đành phải tùy tải An Mộng Tư phía sau xuống xe rồi, An Mộng Tư nhà cách xa xe trạm cũng không xa, hai người mới đi chừng một phút, liền đi đến An Mộng Tư nhà rồi, vừa vào cửa, An Mộng Tư liền lớn tiếng hô. Lão công, ta trở về, làm cơm xong chưa nha, ta thật là đói nha. Nghe được An Mộng Tư âm thanh, một người cao lớn thân ảnh từ phòng bếp xông ra, một phen liền ôm An Mộng Tư thon thon eo nhỏ, tại An Mộng Tư trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp hôn một cái về sau, người kia mới cười hì hì nói. Chú mèo ham ăn, một hồi đến chỉ có biết ăn thôi ha ha, cũng không biết hỏi một câu lão công vất vả không khổ cực, săn sóc lão công một chút. An Mộng Tư hì hì cười, cũng hôn trà nam tử một chút, trong miệng cũng lẩm bẩm âm thanh ngọt ngấy đối với nam tử nói. Lão công, ta biết ngươi tốt nhất, ta cũng nghĩ hỏi như vậy ngươi nha, nhưng là, còn chưa kịp, ngươi trước hết hỏi ta đến rồi, khiến cho nhân gia cũng không tốt ý tứ nói. Nam nhân lúc này mới phát hiện, An Mộng Tư bên người còn đứng lấy một người, nhưng này nam nhân cũng không có thả ra ôm An Mộng Tư thon thon eo nhỏ tay, mà là thân thiết đưa tay ra đến, đối với Vương Kiệt nói. Vương Kiệt đúng không, Trần Vinh Luyện, hôm nay ngươi có thể nhà ta đến, vậy thì thật là vinh hạnh của ta, ngươi tùy tiện một điểm. Vừa nói, một bên đắc ý hướng về Vương Kiệt ném một ánh mắt. Vương Kiệt nhìn đến Trần Vinh Luyện đưa tay ra đến, cũng nhiệt tình đưa tay ra đến cùng Trần Vinh Luyện cầm một chút. Trần ca, ta là Vương Kiệt, rất hân hạnh được biết ngươi. Trần Vinh Luyện gật gật đầu, liền đối với An Mộng Tư nói. Mộng Tư, cơm lập tức liền tốt lắm, ngươi trước bồi một chút Vương Kiệt a, chúng ta lập tức liền có thể ăn cơm. Vương Kiệt, ngươi trước nhìn trong chốc lát TV, đợi lát nữa lúc ăn cơm, chúng ta trò chuyện tiếp. Ta đã sớm nghĩ nhận thức ngươi, ngốc một lát, chúng ta cần phải thật tốt phiếm vài câu đâu. Vừa nói, Trần Vinh Luyện vừa đi vào phòng bếp, mà An Mộng Tư nhìn đến Trần Vinh Luyện đi vào phòng bếp về sau, không khỏi đối với Vương Kiệt nói. Vương Kiệt, đi, chúng ta đi phải xem TV a, cơm lập tức tốt lắm, ta trước cho ngươi đổ chén nước a. Vương Kiệt gật gật đầu, liền cùng An Mộng Tư cùng một chỗ ngồi vào phòng khách sofa bên trên, lúc này đây, bởi vì có Trần Vinh Luyện tại. Cho nên Vương Kiệt cùng An Mộng nghĩ tới ở giữa chính là ngồi ở đó buồn rầu nhi nhìn lên tivi đến đây, mà Vương Kiệt tâm tư hiển nhiên là không có đặt ở tivi bên trên rồi, mà là tại trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nhìn, An Mộng Tư cùng Trần Vinh Luyện ở giữa, vợ chồng cảm tình tốt lắm nha, nhưng là, An Mộng Tư vì sao còn đối với ta chủ động yêu thương nhung nhớ, nữ nhân nha, thật sự là không hiểu nổi đâu. Trần Vinh Luyện động tác cũng rất nhanh được rồi, rất nhanh, đã đem mình làm tốt đồ ăn cấp bưng đến trên bàn. Sáu cái đồ ăn một tô canh, nhìn liền làm người khác ngón trỏ đại phi thường, tại ba người ngồi xuống về sau, Trần Vinh Luyện đối với Vương Kiệt nói. Vương Kiệt nha, ngươi nhìn, hôm nay ngươi lần thứ nhất đến nhà chúng ta đến, chúng ta uống chút rượu a. Vương Kiệt, ngươi nhìn có thể sao, lão bà, mạt kinh với ngươi xin chỉ thị, ngươi không có ý kiến gì a. An Mộng Tư gật gật đầu. Vương Kiệt, ngươi nhìn, khó được ngươi Trần ca có phần này trái tim, ngươi cứ uống một điểm a. Dù sao ngày mai không có chuyện, sẽ không ảnh hưởng cái gì. Nghe được An Mộng Tư cùng Trần Vinh Luyện cũng làm cho chính mình uống chút rượu, Vương Kiệt khuôn mặt không khỏi lộ ra một tia khó xử biểu cảm. Mộng Tư tỷ, ta không có khả năng uống rượu nha. Trần Vinh Luyện nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, không khỏi cười ha ha một tiếng. Cái gì không có khả năng uống rượu nha, Vương Kiệt, nam nhân không có khả năng uống rượu sao được, liền uống một chút, Vương Kiệt được chứ. Mộng Tư tất cả nói, cho ngươi uống một chút đâu. Nghe được Trần Vinh Luyện vừa nói như vậy, Vương Kiệt dĩ nhiên là khó mà nói cái gì. Ở loại tình huống này phía dưới, An Mộng Tư không khỏi cầm lấy bình rượu, trước cấp Vương Kiệt rót một chén rượu về sau, mình cũng cầm lấy một cái chén đến, cấp mình cũng ngã một chút rượu. Vương Kiệt, liền uống một chút ha, hôm nay ta cũng cao hứng, ngươi liền theo ta uống một chút ha, đến, lão công, ta cho ngươi rót đầy. Đợi cho ba người trước mặt đều rót đầy rượu về sau, Trần Vinh Luyện bưng chén lên đến, Vương Kiệt. Hôm nay ngươi là lần thứ nhất đến nhà chúng ta đến, vì những cái này, chén thứ nhất, ta làm rồi, Vương Kiệt. Ngươi không nghĩ uống lời nói, tùy ý là được. Sau khi nói xong, Trần Vinh Luyện cổ hướng lên, đã đem nhất bát lớn rượu đế cấp uống được bụng đi. An Mộng Tư nhìn đến Trần Vinh Luyện bộ dạng, không khỏi oán trách nhìn Trần Vinh Luyện lão công. Ngươi nhìn ngươi vừa quát khởi rượu đến, giống như là liều mạng giống nhau. Hơn nữa, ngươi mỗi uống tất say đến ngay cả ta đánh đều đánh bất tỉnh ngươi. Hôm nay Vương Kiệt tại, ngươi cũng không thể uống say nha, bằng không lời nói, không phải là muốn chọc Vương Kiệt chê cười đến sao. Vừa nói, An Mộng Tư một bên cũng bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng mẫn một ngụm, mà Vương Kiệt cũng uống một ít miệng rượu. Trần Vinh Luyện hiển nhiên chính là có vẻ thực hưng phấn, đang uống hạ một ly về sau, lại cấp chính mình tràn đầy đổ lên một chén rượu. Đến Vương Kiệt, chén thứ hai này rượu, ta mời ngươi, thật không có nghĩ đến, ngươi thật có thể đến nhà chúng ta, thật sự là quá tốt, ta làm rồi, ngươi tùy ý. Vừa nói, Trần Vinh Luyện một bên lại đem chén kia rượu cấp uống vào rồi. Nhìn đến Trần Vinh Luyện uống rượu bộ dạng, An Mộng nghĩ lại oán trách quay đối với Trần Vinh Luyện đạo lão công, ngươi chậm rãi một hàng không được đâu, ngươi nếu như vậy uống vào lời nói, rất nhanh ngươi lại được uống nhiều rồi, cho đến lúc này, đánh đều đánh bất tỉnh ngươi. Có thể làm cho ta làm sao bây giờ nha? Vương Kiệt nghe được An Mộng Tư lần nữa tại chỗ đó cường điệu Trần Vinh Luyện đang uống nhiều rượu về sau, đánh đều đánh bất tỉnh sự thật, hơn nữa, lời này, giống như là hữu ý vô ý nói cấp chính mình nghe, nghe được An Mộng Tư nói về sau. Vương Kiệt không khỏi trong lòng vừa động, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi dùng dư quang của khóe mắt vụng trộm nhìn An Mộng Tư, muốn nhìn An Mộng Tư hai lần tại mặt của mình nói ra Trần Vinh Luyện uống rượu quá nhiều về sau bộ dạng đến tột cùng là có ý tứ gì đi lên. Mà vừa nhìn phía dưới, Vương Kiệt nhìn đến, An Mộng Tư đang nói xong rồi lời kia về sau, một đôi ngập nước mắt to, cũng có ý vô tình liếc về phía chính mình. Nhìn đến đây hết thảy về sau, Vương Kiệt cùng ẩn ẩn minh bạch cái gì giống nhau. Trong lòng không khỏi hơi hơi vui lên, Trần Vinh Luyện tại lại là nhất chén rượu lớn cấp uống được bụng về sau, duỗi tay cầm lấy bình rượu, lại rót cho mình một chén rượu, mà trong miệng cũng thì thào nói. Mộng Tư tỷ, không có việc gì, nhĩ lão công hôm nay cao hứng, cho nên nghĩ uống nhiều hai chén, người yên tâm đi, ta là khách nhân, ta tại sao sẽ ở trước mặt hắn uống nhiều đâu. An Mộng Tư nhìn Trần Vinh Luyện, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đi, lão công, hôm nay người cao hứng lời nói. Ngươi để lại mở uống đi, Vương Kiệt, ngươi không muốn chê cười nha. Vương Kiệt mỉm cười. Trần ca là một sảng khoái người, lại được thê như thế, tự nhiên cao hứng, đến, một chén rượu này, ta mời ngươi một chút, đến, Trần ca, ta mời ngươi, ta lượng nhỏ, ta uống một chút, ngươi tùy ý a. Vừa nói, Vương Kiệt một bên giơ chén rượu lên đến, nhẹ nhàng uống một ngụm, mà Trần Vinh Luyện lại không nói hai lời, lại là một chén rượu cấp rót vào bụng bên trong đi. Mà tam ly rượu hạ đỗ, Trần Vinh Luyện khuôn mặt không khỏi nổi lên hồng quang, như vậy tử, hiển nhiên là tử hứng đã cấp kích phát rồi đi lên. Ba người liền ngồi ở một cái bàn phía trên, tán gẫu lên thiên đến đây, vừa ăn đồ ăn, một bên uống rượu, kia không khí, nhiệt liệt mà tràn đầy ấm áp, đương nhiên, Vương Kiệt lúc nào cũng là sẽ có ý vô tình sức lực Trần Vinh Luyện uống rượu, tại Vương Kiệt cố ý gây nên phía dưới, nhất bình lớn bạch vẩy, Trần Vinh Luyện đã uống nữa 7-8-2, mà An Mộng Tư cũng không biết xảy ra chuyện gì. Cũng chủ động uống nữa một hai nhiều, mà Vương Kiệt cho tới bây giờ, lại ngay cả mặt mũi trước một chén rượu cũng không có uống xong. Đã uống lên 7-8-2 rượu đế hạ đỗ Trần Vinh Luyện, cho tới bây giờ, một đôi mắt bên trong, không khỏi lộ ra mắt say lờ đờ sương mù bộ dáng, đầu lưỡi cho tới bây giờ, tại cồn kích thích phía dưới, giống như cũng liền được không lanh lẹ rồi, mà Vương Kiệt nhìn đến, An Mộng Tư một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, cũng bởi vì uống một chút rượu nguyên nhân, mà có vẻ hồng nhuận. Mà kia như mây mái tóc, kia hồng nhuận sắc mặt, khiến cho An Mộng Tư nhìn có vẻ càng thêm quyến rũ động lòng người rồi đi lên. Mà nhìn đến An Mộng Tư bộ dạng về sau, Vương Kiệt không khỏi có chút xuẩn dục động đi lên. Cho tới bây giờ, An Mộng Tư một đôi ngập nước mắt to, cũng hình như sẽ có ý vô tình tại Vương Kiệt trên người quan sát. Bởi vì Vương Kiệt, Trần Vinh Luyện cùng An Mộng Tư ba người là ngồi vây quanh tại cùng một chỗ, mà thật dày đánh tới bàn ăn vạt áo khăn trải bàn, lại trùng hợp có thể ngăn chờ ba người tầm mắt hướng dưới mặt bàn mặt duỗi thân. nhìn đến Trần Vinh Luyện có chút mắt say lờ đờ mê ly thần sắc, lại nhìn thấy An Mộng Tư Chính mở to một đôi ngập nước mắt to, hữu ý vô ý tại trên thân thể của mình đánh giá bộ dạng cùng với An Mộng Tư một tấm trong nháy mắt có thể phá trên. Mặt cười sở bày ra quyến rũ thần sắc về sau, Vương Kiệt cảm giác được, chính mình có chút khống chế không nổi xúc động của mình đến đây. Theo An Mộng Tư trên người phát tán ra cái loại này thành thục thiếu phụ thân thể đặc hữu mùi thơm, chính nhảy vào đến Vương Kiệt cái mũi, kích thích Vương Kiệt thần kinh, khiến cho Vương Kiệt trong lòng đột nhiên sinh ra một loại đối với An Mộng Tư thơm tho mềm mại mà tràn đầy thành thục phong vận của thiếu phụ thân thể thân cận xúc động đến đây. Mà ở loại này xúc động phía dưới, Vương Kiệt không khỏi có chút có tật giật mình nhìn Trần Vinh Luyện, khi nhìn đến Trần Vinh Luyện ánh mắt đang tại nhìn thái phẩm. Trong miệng cũng lẩm bẩm nói chính mình sự tình về sau, Vương Kiệt không khỏi đánh bạo, đưa tay phóng tới An Mộng Tư một cái lớn chân bên trên. Chương 910 trượng phu say rượu thiếu phụ An Mộng Tư cũng điên cuồng hai. An Mộng Tư không nghĩ đến, Vương Kiệt lá gan thế nhưng lớn đến trình độ như vậy, cũng dám ngay trước chính mình lão công mặt, đưa tay phóng tới chính mình đang bị màu trắng bộ váy gắt gao bọc lấy đầy đặn mà tràn đầy co giãn đùi bên trên, tại chỗ đó khiêu khích lên chính mình đến đây, cảm nhận được Vương Kiệt lớn mật về sau, An Mộng Tư thân thì không khỏi hơi hơi run run một chút, mà ở ngẩng đầu lên, mở to một đôi ngập nước mắt to, khẩn trương nhìn Trần Vinh Luyện về sau, An Mộng Tư không khỏi nghiêng đầu đến. Hung hăng trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Nhìn đến An Mộng Tư mở to hai mắt, trợn mắt nhìn chính mình liếc nhìn một cái bộ dạng, Vương Kiệt không khỏi đắc ý hướng về An Mộng Tư cười, kia gương mặt ngươi bản lĩnh ta nào biểu cảm, làm An Mộng Tư tâm nhi không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên rồi. Nhưng An Mộng Tư tuy rằng khẩn trương, nhưng cũng không dám cự tuyệt Vương Kiệt, bởi vì An Mộng Tư sợ hãi chính mình cự tuyệt Vương Kiệt động tác quá lớn, do đó dẫn tới Trần Vinh Luyện hoài nghi. Ở loại tình huống này phía dưới, An Mộng Tư đành phải ngồi ngay ngắn ở này, mà tùy ý Vương Kiệt sắc thủ tại chính mình đầy đặn mà rắn chắc đùi thượng vuốt ve đi lên. Từng đợt nam tính nhiệt lực, theo Vương Kiệt bàn tay to thượng tán phát ra đi ra, làm An Mộng cảm giác thấy đã có một chút không được tự nhiên, lần thứ nhất ngay trước chính mình lão công mặt, cấp một cái khác nam nhân dùng tay tại bắp đùi của mình thượng vuốt ve, khiến cho An Mộng Tư có một tia cảm giác không được tự nhiên, nhưng đồng thời, An Mộng Tư trong lòng lại cảm thấy đến một loại khác thường kích thích, mà ở như vậy kích thích phía dưới, An Mộng cảm giác thấy đến, bắp đùi của mình thượng trơn bóng mà mềm mại làn da bên trên. Dường như cũng nổi lên một mảnh da gà khúc mắc đi lên. Vương Kiệt giống như dự kiến đến An Mộng Tư phản ứng giống nhau, vì thế, vừa cùng Trần Vinh Luyện câu được câu không trò chuyện, một bên chậm rãi chậm đem tay của mình nhi tại An Mộng Tư đang bị màu trắng bộ váy gắt gao bọc lấy đầy đặn mà rắn chắc đùi thượng hoạt động, hướng An Mộng Tư giống như bánh bao thịt giống nhau tiểu huyệt dâm đi tới, một bên lĩnh hội An Mộng Tư đùi cấp chính mình mang đến thơm tho mềm mại co giãn trơn bóng cảm giác, Vương Kiệt một bên dùng dư quang của khóe mắt nhìn An Mộng Tư. Muốn nhìn một chút An Mộng Tư tại chính mình khiêu khích phía dưới, sẽ là một loại gì dạng phản ứng. An Mộng cảm giác thấy đến Vương Kiệt tay thượng động tác càng lúc càng lớn mật rồi, đang tại hướng chính mình giống như bánh bao thịt giống nhau tiểu huyệt dâm hoạt động rồi, mà cử động như vậy, làm An Mộng Tư không khỏi có chút khẩn trương, nhưng trong lòng thăng lên cảm giác hưng phấn, lại khiến cho An Mộng Tư một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười hồng nhuận sắc càng thêm rõ ràng. Ở loại tình huống này phía dưới, An Mộng Tư không khỏi yên lặng ngồi ở chỗ đó, cảm nhận khởi Vương Kiệt bàn tay to tại bắp đùi của mình thượng hoạt động cấp chính mình mang không đến sung sướng đến đây. Đồng thời, An Mộng Tư nhìn Vương Kiệt, lại dùng một đôi ngập nước mắt to liếc qua chính gương mặt cảm giác say Trần Vinh Luyện, ám chỉ Vương Kiệt, Trần Vinh Luyện còn tại bên cạnh mình, làm Vương Kiệt không nên quá mức. Vương Kiệt mỉm cười, biểu thị mình biết rồi An Mộng Tư ý tứ, mà đang ở Vương Kiệt đưa tay hướng An Mộng Tư giống như bánh bao thịt giống nhau tiểu huyệt dâm hoạt động thời điểm, Trần Vinh Luyện đột nhiên ngẩng đầu lên đến, nhìn Vương Kiệt, lẩm bẩm đối với Vương Kiệt nói. Vương Kiệt nha, hôm nay ta là không phải là hơi nhiều, ngươi không muốn để ý nha, ta đó là cao hứng. Nghe được Trần Vinh Luyện vừa nói như vậy, Vương Kiệt trong lòng không khỏi hơi hơi vui lên. Trần ca, ngươi đương nhiên cao hứng, bởi vì ta đang tại sờ lão bà ngươi đùi, ngươi là không phải là cảm giác được, ta có thể hưởng thụ lão bà ngươi ngon thân thể, ngươi tài cao hứng nha. Nghĩ vậy, Vương Kiệt trong lòng cũng không khỏi thăng lên một tia cảm giác khác thường, tại dạng này kích thích phía dưới, Vương Kiệt cảm giác được, chính mình đại con cặc, cũng biến thành xuần xuần dục động, nhưng là Vương Kiệt trong lòng tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng là trên mặt nhưng không có biểu hiện ra đến, mà là gương mặt bình tĩnh đối với Trần Vinh Luyện đạo. Trần ca, ta cũng thật cao hứng nha. Đúng rồi, Mộng Tư tỷ, ngươi là không phải là cũng thật cao hứng nha. An Mộng Tư nghe được Vương Kiệt đột nhiên hỏi như vậy lên chính mình, biết Vương Kiệt là đang tại cố ý khiêu khích chính mình, làm chính mình nói ra tại chính mình cảm giác được Vương Kiệt tay nhi đang tại chính mình đang bị màu trắng bộ váy gắt gao bọc lấy đầy đặn mà tràn đầy co giãn đùi thượng vuốt ve, chính mình cao hứng. Ở loại tình huống này phía dưới, An Mộng Tư không khỏi trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nhưng bởi vì sợ Trần Vinh Luyện dẫn tới hoài nghi, cho nên, An Mộng Tư cũng chỉ đành mỉm cười đối với Vương Kiệt nói. Cao hứng, ta đương nhiên cao hứng. Trần Vinh Luyện hiển nhiên không nghĩ đến, Vương Kiệt tay nhi hiện tại đang tại dưới đáy bàn liên tục không ngừng vuốt ve chính mình xinh đẹp động lòng người lão bà một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn đùi. Nghe được Vương Kiệt cùng An Mộng Tư đều vừa nói như vậy, Trần Vinh Luyện không khỏi ha ha cười. Tốt, Vương Kiệt, hôm nay ta cảm thấy cùng ngươi đặc biệt hợp ý đâu. Nghe được Trần Vinh Luyện vừa nói như vậy, Vương Kiệt trong lòng cơ hồ muốn cười thành tiếng đến. Đúng rồi, Trần ca, ta hiện tại đang tại sờ lão bà ngươi đùi, đại ca lão bà, tiểu đệ chơi một chút, hẳn không có cái gì à, dù sao, ngươi cũng không phải là cái gì tốt người, theo Trần Hàn Minh biểu hiện liền có thể nhìn ra được, ta chơi một chút lão bà của ngươi, coi như là cấp kia một chút bị ngươi trêu đùa qua mỹ nữ nhóm báo thù. Nghĩ vậy, Vương Kiệt cảm giác được chính mình một cái đã là dục dịch đại con cặc, tại Trần Vinh Luyện nói kích thích phía dưới, phải càng thêm cứng rắn mà lửa nóng đi lên. Mà An Mộng Tư nghe được Trần Vinh Luyện lời nói, không khỏi tại trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười. Trần ca, còn Trần ca ngươi cái đại đầu quỷ nha, ngươi thấy không có nha, Vương Kiệt bàn tay to đang tại lão bà ngươi đùi thượng thiêu đùa lão bà ngươi, ngươi chẳng những không tức giận, còn muốn cùng nhân gia xưng huynh gọi đệ, ta thật sự là phục ngươi. Nghĩ vậy, An Mộng Tư cũng hồn nhiên quên mất chính mình tại xe công bên trên là chủ động khiêu khích lên Vương Kiệt, khiến cho Vương Kiệt đã biết tâm ý của mình do đó mới sẽ ở phía sau chủ động câu dẫn khơi chính mình đến, mà là mở to một đôi ngập nước mắt to, u oán nhìn Trần Vinh Luyện. Nhìn đến An Mộng Tư đột nhiên dùng một loại u oán ánh mắt nhìn lên chính mình đến đây, ở loại tình huống này phía dưới, Trần Vinh Luyện trong lòng không khỏi kỳ quái, vì thế, Trần Vinh Luyện lớn miệng, đối với An Mộng Tư nói. Mộng Tư, thì sao, hôm nay ta nhận một cái huynh đệ, ngươi không cao hứng sao? Nhìn đến Trần Vinh Luyện nhìn thấy chính mình u oán thần sắc, lại hỏi chính mình như vậy lời nói, An Mộng Tư trong lòng không khỏi phanh nhất nhảy, ở loại tình huống này phía dưới, An Mộng Tư một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười không khỏi lộ ra một tia cười lớn. Cao hứng, đương nhiên cao hứng, lão công, ta như thế nào không cao hứng đâu. Vương Kiệt nghe được Trần Vinh Luyện cùng An Mộng nghĩ tới ở giữa đối đáp, trong lòng không khỏi hơi hơi vui lên, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt tay nhi không khỏi ra tốc tại An Mộng Tư đùi bên trên hành động, mà là rất nhanh đi đến An Mộng Tư giống như bánh bao thịt giống nhau tiểu huyệt dâm bên trên, một bên tại chỗ đó khiêu khích An Mộng Tư, Vương Kiệt một bên đối với An Mộng Tư nói. Mộng Tư tỷ, ta cũng không thể sẽ gọi ngươi Mộng Tư tỷ, phải gọi ngươi đại tẩu đúng hay không nha, Mộng Tư tỷ. Cảm giác được Vương Kiệt bàn tay to đã đưa đến chính mình giống như bánh bao thịt giống nhau tiểu huyệt dâm bên trên, tại chỗ đó khiêu khích lên chính mình đến đây, mà trong miệng lại hỏi chính mình như vậy nói đến, An Mộng Tư thân thể rõ ràng run run một chút, ở loại tình huống này phía dưới, An Mộng Tư nhưng lại không tiện không trả lời Vương Kiệt lời nói, mà là cố nhịn Vương Kiệt tay nhi khiêu khích chính mình cấp chính mình mang đến sung sướng mà không có thể rên gì thành tiếng đến, mà trong miệng cũng không phải là trả lời Vương Kiệt nói. Đúng, Vương Kiệt, ngươi về sau tại không có người địa phương, phải bảo ta đại tẩu. Tuy rằng An Mộng Tư tại hết sức áp chế chính mình, không cho chính mình tại Vương Kiệt tay nhi đưa vào đến hai chân của mình ở giữa nữ tính thân thể mềm mại nhất, thần bí nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm thượng thiêu đậu cấp chính mình mang đến sung sướng hạ xuất hiện khác thường biểu cảm, để tránh được Trần Vinh Luyện tâm sinh hoài nghi, nhưng là hơi thở lại vẫn là không khỏi ồ, mà bởi vì nhận được Vương Kiệt khiêu khích, An Mộng Tư một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười hồng nhuận thần kinh cũng càng thêm rõ ràng. Khiến cho An Mộng Tư nhìn càng thêm quyến rũ động lòng người rồi lên. Mà đồng thời, An Mộng Tư phảng phất có một chút không chịu nổi chịu đựng Vương Kiệt tay nhi tại chính mình đang bị màu trắng bộ váy gắt gao bao bọc phía dưới nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm thượng khiêu khích giống nhau, bắp đùi kia nhi không khỏi gắp, một bàn tay, cũng có ý vô tình đưa đến dưới đáy bàn, bắt được Vương Kiệt tay, trong miệng cũng lẩm bẩm đối với Trần Vinh Luyện đạo. Lão công, ngươi nhìn ngươi, lại uống nhiều rồi à, được chưa? Ta ăn no, chúng ta là không phải nên là nghỉ ngơi. An Mộng nghĩ tới cho nên này sẽ nói, là An Mộng cảm giác thấy đến, Vương Kiệt tay nhi tại hai chân của mình ở giữa tiểu huyệt dâm khiêu khích động tác, hơn nữa còn là ngay trước chính mình trưởng phu mặt, khiến cho chính mình bên trong thân thể khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt rồi. Mà nếu như lại tùy ý Vương Kiệt như vậy dưới sự trêu đùa đi lời nói, như vậy chính mình nói không chừng thật sẽ nhịn không được rên gì thành tiếng đến, cho nên, An Mộng Tư mới đưa ra muốn kết thúc cái này bữa ăn. Do đó khiến cho chính mình theo Vương Kiệt ma qua trung thoát đi ra. nhưng là Trần Vinh Luyện lại như thế nào nghĩ đến chính mình xinh đẹp như hoa lão bà, chính cấp Phương Kiệt đưa vào đến nàng giống như bánh bao thịt giống nhau tiểu huyệt dâm khiêu khích, đã cấp khiêu khích được có chút kìm lòng không được. Đang nghe An Mộng Tư vừa nói như vậy về sau, Trần Vinh Luyện không khỏi nhìn An Mộng Tư. Mộng Tư, thì sao, ngươi không nhìn thấy, ta đang cùng Vương Kiệt trò chuyện chính cao hứng sao, ngươi như thế nào đến bại của ta hưng rồi, đi, ngươi nếu không nguyện ý nghe lời nói, vậy ngươi thì đi đi, ta cùng Vương Kiệt trò chuyện tiếp trong chốc lát, Vương Kiệt, đến làm. Vừa nói, Trần Vinh Luyện một bên lại mang lên một chén rượu đến, ngửa cổ một cái, một hơi uống vào. Mà An Mộng Tư vốn chính là hy vọng nghe được Trần Vinh Luyện những lời này, ở loại tình huống này phía dưới, An Mộng Tư không khỏi thật dài thở phào nhẹ nhõm, trong miệng cũng đối với Trần Vinh Luyện đạo. Đi, lão công, ta xem TV đi, ngươi và Vương Kiệt tại nơi này tán gẫu, ăn xong rồi bảo ta một tiếng, ta đến thu thập là được. Vừa nói, An Mộng Tư một bên liền muốn vọt lên đến, muốn thoát ly Vương Kiệt bàn tay to tại thân thể của chính mình thượng thiêu đùa cấp chính mình mang đến cái loại này nan kham tình cảnh. Vương Kiệt một bên mang lên rượu đến, khi nhìn đến Trần Vinh Luyện uống vào về sau, cũng hơi hơi nếm thử một miếng, một bên chú ý An Mộng Tư hành động, tại An Mộng Tư nói ra lời kia đến thời điểm Vương Kiệt cũng cảm giác được An Mộng Tư giống như là không chịu nổi chịu đựng bàn tay to của mình tại hai chân của nàng ở giữa thân thể mềm mại nhất thần bí nhất tiểu huyệt dâm khiêu khích cho nàng mang đến cảm giác, do đó muốn rời khỏi mình, tại cảm giác được An Mộng Tư tưởng muốn đứng lên hành động về sau. Vương Kiệt tay thượng không khỏi hơi hơi hơi dùng sức. Đã đem An Mộng Tư cấp đặt ở quả cam bên trên. Sau đó, Vương Kiệt thản nhiên nói. Trần ca, có một việc, ta muốn nói với ngươi vừa nói, ngươi có biết, ta hôm nay tại đến nhà ngươi trên đường, tại xe công bên trên đụng tới một kiện cái gì thú vị sự tình sao? Vừa nói, Vương Kiệt một bên hữu ý vô ý nhìn An Mộng Tư, nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, An Mộng Tư trong lòng không khỏi phanh nhất nhảy, Vương Kiệt ở phía sau nói ra như vậy nói đến, hiển nhiên là muốn uy hiếp mình. Nếu như chính mình kiên trì nữa phải đi lời nói, kia Vương Kiệt nói không chừng chính xác là muốn đem chính mình tại trên xe công xấu hổ một màn nói ra đâu. Ở loại tình huống này phía dưới, An Mộng Tư không khỏi nhanh chóng tại trong lòng làm ra quyết định, vì thế, An Mộng Nghĩ lại ngồi vững vàng thân thể, một bên hung hăng tại Vương Kiệt chính cách gắt gao bọc lấy chính mình giống như bánh bao thịt giống nhau tiểu huyệt dâm màu trắng bộ váy khiêu khích tay của mình thượng vặn một cái, một bên trang cấp Vương Kiệt lời nói dẫn tới hứng thú giống nhau nhìn Vương Kiệt. Sau đó, An Mộng Tư hướng về Vương Kiệt nói. Vương Kiệt nha, ta và ngươi tại cùng một chỗ, đều không có cảm giác được có cái gì thú vị sự tình, ngươi thấy cái gì nha, ta cũng là muốn nghe một chút đâu. Trần Vinh Luyện cũng không khỏi gật gật đầu. Đúng rồi, Vương Kiệt, ngươi thấy cái gì nha, nói đến cấp đại ca nghe một chút nha, đại ca cũng rất muốn biết đâu. Vương Kiệt nhìn đến An Mộng Nghĩ lại ngồi trở lại đến chỗ ngồi bên trên đi, trong lòng không khỏi hơi hơi vui lên, ở loại tình huống này phía dưới. Vương Kiệt không khỏi mỉm cười hướng về Trần Vinh Luyện đạo. Đại ca, ta nhìn thấy, một cái nam cùng một cái nữ ôm tại cùng một chỗ, vẫn là tại xe công bên trên, người nói thú vị không thú vị nha. Vừa nói, Vương Kiệt một bên dùng tay tại An Mộng Tư giống như bánh bao thịt giống nhau tiểu huyệt dâm thượng hung hăng sờ soạng một chút, tỏ vẻ đối với An Mộng Tư cảnh cáo, nói cho An Mộng Tư, nếu như An Mộng Tư lại có cùng loại hành động lời nói, mình cũng hứa thật đem chuyện này tình cấp nói ra đâu. Nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, Trần Vinh Luyện không khỏi ha ha cười to. Mộng Tư, ngươi nhìn, Vương Kiệt còn tại giả thuần tình, nhìn đến một chút như vậy việc nhỏ, cũng phải lớn hơn kinh tiểu quái, Vương Kiệt nha, không nên kỳ quái, đầu năm nay, nhân tư tưởng tiến bộ, nhân cũng biến thành mở ra đi lên, tại trên xe công ôm nhất ôm một cái, như vậy có cái gì nha, có một lần, ta còn chứng kiến tại xe công bên trên, một cái nam đưa tay đưa đến nữ quần, mà nữ đều phải rên rỉ thành tiếng đến đây. Người nếu nhìn đến những cái này, như vậy, người mới sẽ cảm thấy thú vị đây này. Đúng rồi, Mộng Tư, chúng ta muốn hay không thử một lần, chúng ta tại trên xe công thân ái miệng sẽ là bộ dạng gì nha. Vừa nói, Trần Vinh Luyện một bên không khỏi lập lòe lên mê đắm thần sắc đến đây, hiển nhiên, Vương Kiệt vừa mới lơ đãng một câu, đem Trần Vinh Luyện nam nhân thân thể mẫn cảm nhất một cây thần kinh cấp chiêu chọc rồi, do đó khiến cho Trần Vinh Luyện không khỏi bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Mà hồn nhiên quên mất cái này trong phòng trừ bỏ mình và An Mộng Tư tại bên ngoài, còn có một cái Vương Kiệt đang tại nghe câu hỏi đấy của mình. Nghe được Trần Vinh Luyện vừa nói như vậy, An Mộng Tư một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp cũng không khỏi nổi lên một tia đặng ý, chính là không biết này ti đặng ý, là bởi vì chịu không nổi Vương Kiệt tay tại Mộng Tư tỉ giống như bánh bao thịt giống nhau tiểu huyệt dâm khiêu khích mà thăng lên, vẫn là nghe thấy Trần Vinh Luyện nói về sau thăng lên được rồi. Ở loại tình huống này phía dưới, An Mộng Tư không khỏi trợn mắt nhìn Trần Vinh Luyện liếc nhìn một cái. Lão công, Ngươi nói cái gì, ngươi là không phải là uống nhiều rồi nha, như thế nào ngay trước Vương Kiệt mặt, nói lên như vậy nói đến đây. Vương Kiệt lại cảm giác được, đang nghe Trần Vinh Luyện nói về sau, An Mộng Tư một cái thơm tho mềm mại mà tràn đầy thiếu phụ phong tình vạn trùng thân thể, hơi hơi run run một chút, mà kia một đôi vốn là gắp lên tay của mình nhi đùi, cũng kẹp chặt càng thêm chặt, mà đồng thời, An Mộng Tư bắt được tay của mình tay, cũng không khỏi hữu ý vô ý dẫn đường Vương Kiệt bàn tay to, bắt đầu ở chính mình giống như bánh bao thịt giống nhau tiểu huyệt dâm thượng ma sát đi lên. Lĩnh hội An Mộng Tư giống như bánh bao thịt giống nhau tiểu huyệt dâm thượng tán phát ra cái loại này mềm mại phải nhường lòng người nhảy, co giãn phải nhường động lòng người, ấm áp phải nhường lòng người mềm mại cảm giác, Vương Kiệt một bên tránh thoát An Mộng Tư tay, bắt đầu từng chút đem đang gắt gao bọc lấy An Mộng Tư tiểu huyệt dâm màu trắng bộ váy từng chút hướng lên vén, từng chút đem An Mộng Tư bắp đùi trắng như tuyết, hai chân ở giữa mềm mại bộ vị, bại lộ ở tại thủ hạ của mình. Trần Vinh Luyện nghe được An Mộng Tư vừa nói như vậy, không khỏi mỉm cười, trong miệng cũng thì thào nói Mộng Tư, ta vừa không có nói sai cái gì, đến trên xe công tiếp một chút hôn, lại có cái gì cùng lắm thì nha, ngươi nhìn ngươi, còn sinh ra khí đến đây. Có lẽ là Trần Vinh Luyện nói chọc giận An Mộng Tư, có lẽ là Vương Kiệt đem An Mộng Tư đang gắt gao bọc lấy chính mình giống như bánh bao thịt giống nhau tiểu huyệt dâm, muốn đem hai chân của mình ở giữa phong cảnh bại lộ dưới tay, do đó rất tốt khiêu khích cử động của mình chọc giận An Mộng Tư. Chương 911 trưởng phu say rượu thiếu phụ An Mộng Tư cũng điên cuồng ba. Ở loại tình huống này phía dưới, chỉ thấy An Mộng Tư đột nhiên đứng lên thể, trong miệng cũng lớn tiếng nói lão công, người nói cái gì, thật uống say sao, ta không lý các ngươi, ta muốn xem tivi đi. Vừa nói, một bên xoay người muốn đi, mà Trần Vinh Luyện nhìn đến An Mộng Tư hình như giận thật, không khỏi đứng lên, trong miệng cũng cười hì hì đối với An Mộng Tư nói Mộng Tư, ta không uống nhiều, ngươi mất hứng, chúng ta sẽ không uống lên, không uống còn không được sao, đi, Vương Kiệt, chúng ta đi xem tivi đi xem tivi đi. Vương Kiệt vốn là muốn tại đem An Mộng Tư màu trắng xà cạp cấp vén tới An Mộng Tư bắp đùi bộ về sau, lại đem ngón tay đưa đến An Mộng Tư thân thể quan trọng nhất bộ vị đi, một bên thể hội một chút An Mộng Tư hai chân ở giữa cái kia khiến người tâm động mềm mại cùng ấm áp, một bên nhìn tại chính mình khiêu khích phía dưới, An Mộng Tư thân thể ướt không có, nhưng là Vương Kiệt lại không bằng nghĩ đến An Mộng Tư đột nhiên đứng lên, mà như vậy vừa đến, tay của mình rời đi An Mộng Tư thân thể, ở loại tình huống này phía dưới. Vương Kiệt trong lòng không khỏi thất lạc, hiện tại lại nhìn thấy Trần Vinh Luyện chính lung la lung lay đi đến bên cạnh mình, miệng đầy mùi rượu kéo lấy chính mình đi xem tivi, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt đành phải lưu luyến nhìn An Mộng Tư, theo lấy Trần Vinh Luyện đi đến trong phòng khách mặt, mà An Mộng Tư nhìn đến hai người đi về sau, không khỏi không nói một lời tại chỗ đó thu lại bát đũa đến đây, đi đến trong phòng khách về sau, Vương Kiệt cùng Trần Vinh Luyện phân biệt ngồi xuống, câu được câu không hàn huyên đi lên. Trần Vinh Luyện nhìn trong phòng bếp, nhìn đến An Mộng Tư đang tại chỗ đó thu thập bát đũa, nghe không được mình và Vương Kiệt nói chuyện, cũng nhìn không tới mình và Vương Kiệt về sau, Trần Vinh Luyện không khỏi thò người ra đến gần rồi Vương Kiệt, vẻ mặt mập mờ đối với Vương Kiệt nói Vương Kiệt, người biết không, ta tại trên xe công nhìn đến nam nhân kia đưa tay đưa vào đến đó cái nữ nhân quần bên trong, mà cái kia nữ nhân tắc gương mặt hưởng thụ thần sắc về sau, ta liền nghĩ, nếu có một ngày, ta cũng có thể đụng tới chuyện như vậy, vậy còn không là muốn khoái chết ta nha. Vừa nói, Trần Vinh Luyện một tấm mập mờ khuôn mặt, cũng không khỏi lộ ra một tia thần hướng đến thần sắc đến đây, nghe được Trần Vinh Luyện vừa nói như vậy, Vương Kiệt trong lòng không khỏi khẽ động đại ca, người thả đại tàu như vậy một cái tuyệt thế mỹ nhân, không đi thật tốt trong coi, ngược lại cả ngày nghĩ những cái này, người không biết là có chút không đúng sao. Trần Vinh Luyện nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, không khỏi cười ha ha một tiếng, đang dùng lực vỗ vỗ sofa về sau, Trần Vinh Luyện mới nói Vương Kiệt, hai chúng ta ai cùng ai nha, ai có mấy cây tâm địa gian dảo, ai còn không biết nha, Vương Kiệt, không phải là ta khoác lác, phim siêu nhân thượng kia một chút, ta đều chơi đùa rồi, người chơi đùa sao? Vương Kiệt nghe được Trần Vinh Luyện hỏi như vậy chính mình, lại nhìn thấy Trần Vinh Luyện chính vẻ mặt mập mờ nhìn chính mình, cũng không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng sinh ra một loại cảm giác chi kỳ đến đây, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi một cách tự nhiên gật đầu đến đây, Trần Vinh Luyện không khỏi đắc ý cười hành nha, Vương Kiệt, ngươi sự tình, của ta việc, chúng ta đều ngầm hiểu lẫn nhau là được rồi, ngươi cứ nói đi. Khi lấy được Vương Kiệt khẳng định trả lời thuyết phục về sau, Trần Vinh Luyện lại nói Vương Kiệt, ngươi có biết không biết, ta chơi nữ nhân là một loại gì tâm lý sao? Có lẽ là cồn kích thích Trần Vinh Luyện, khiến cho Trần Vinh Luyện đàm tính đại phát. Nói thật, theo lần thứ nhất tiếp xúc được nữ nhân bắt đầu, ta liền cấp thân thể nữ nhân thật sâu hấp dẫn. Vương Kiệt, ngươi biết không, ta chơi đùa nữ nhân, ít nhất cũng có 30-40 cái, chính là, kết hôn về sau, ta thu liễm rất nhiều, bởi vì ta thật sự là quá yêu Mộng Tư, cũng chính là ngươi đại tẩu rồi. Nhưng là, kết hôn về sau, ta chậm rãi cũng sẽ không yêu thích khởi loại này cả ngày cũng chỉ đối mặt một cái nữ nhân cuộc sống đến đây. Nói đến đây, Trần Vinh Luyện âm thanh đột nhiên nhỏ Vương Kiệt, ngươi biết không, ta mặt sau lại bắt đầu tại bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Nghe được Trần Vinh Luyện vừa nói như vậy, Vương Kiệt khuôn mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc thần sắc đại ca, không thể nào, nhìn ngươi vừa mới bộ dạng, cùng đại tẩu tốt giống như là một người giống nhau đây này, tại sao sẽ ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ đâu? Trần Vinh Luyện được ý cười này có cái gì nha, nam nhân muốn tại trong nhà hồng kỳ phiêu phiêu, bên ngoài cờ màu không ngã, lúc này mới không làm thất vọng chính mình sao, nhưng là, ta tại chỗ mặt ngoạn chỉ có một cái nguyên tắc, thì phải là, ta tuyệt đối không có khả năng đem chuyện này cấp mang về nhà đến, mà ở trong nhà, ta cũng tận lực thỏa mãn Mộng Tư, cho nên, tình cảm của chúng ta mới tốt như vậy đâu. Vương Kiệt, hai ta đã là huynh đệ, ngày nào đó lúc rảnh rỗi, ta mang ngươi đi ra ngoài biết một chút về, cho đến lúc này, ngươi có lẽ sẽ biết, bên ngoài giống chúng ta loại năm này kỳ nam nữ, chơi được đến cỡ nào điên cuồng. Vương Kiệt nghe được Trần Vinh Luyện vừa nói như vậy, cũng không biết là xảy ra chuyện gì, thế nhưng gật gật đầu, thuận miệng đối với Trần Vinh Luyện đạo. Trần ca, ngươi nói một chút, ngươi tại sao muốn thả đại tẩu cái này tuyệt kỳ mỹ nhân không cần, ngược lại đi ra bên ngoài hái hoa ngắt cỏ đâu? Trần Vinh Luyện cười ha ha một tiếng, Vương Kiệt, ngươi đây sẽ không đã hiểu, ra hoa không bằng hoa dại hương, không ăn được đồ vật, mới là tốt nhất. Vương Kiệt, nghe ngươi giọng điệu, giống như đối với Mộng Tư có ý tứ giống nhau nha, như thế nào, có phải hay không muốn Trần ca đem Mộng Tư tỉ nhường cho ngươi nếm thử tiên nha? Nghe được Trần Vinh Luyện vừa nói như vậy, Vương Kiệt trong lòng không khỏi phanh nhất nhảy, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt liền vội vàng sau khi từ biệt mặt đến, ít dám nhìn Trần Vinh Luyện. Nhìn đến Vương Kiệt bộ dạng, Trần Vinh Luyện không khỏi ôm một cái Vương Kiệt, không muốn ngượng ngùng, nói cho ngươi đi. Lão tử hiện tại tựa như muốn tại Mộng Tư trên người tìm xem kích tình, bằng không lời nói, luôn vuốt ve hôn môi, cắm vào, bắn kiểu cũ động tác, đều cảm giác được không có kích tình. Bất quá, không phải là hôm nay, Vương Kiệt, hôm nay Trần ca hơi mệt chút, lần khác có cơ hội lời nói, Trần ca cho ngươi thật tốt nếm thử Mộng Tư thân thể, nói cho ngươi đi, của ta cái này lão bà ở trên giường ngược lại phong tao thật sự đây này, ngươi hưởng qua sẽ biết, nhưng hôm nay không được, Trần ca uống nhiều một chút, hiện tại, Trần ca muốn ngủ đâu. Vừa nói, Trần Vinh Luyện ôm Vương Kiệt bả vai tay, dần dần buông lỏng xuống. Nghe được theo Trần Vinh Luyện trong miệng nói ra An Mộng Tư ở trên giường phong tao thật sự nói đến. Vương Kiệt trong lòng không khỏi hơi hơi nhất nhảy, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt cảm giác được, thân thể của chính mình chỗ sâu giống như mẫn cảm nhất thần kinh nhận được chiêu chọc giống nhau, một cái đại con cặc lập tức liền trở nên cứng rắn mà lửa nóng đi lên, mà làm che giấu chính mình trong lòng đối với An Mộng Tư thơm tho mềm mại mà tràn đầy thành thục thiếu phụ phong tình thân thể khát vọng nội tâm. Vương Kiệt không khỏi thì thào nói Trần ca, như vậy không tốt sao, đại tẩu nhưng là lão bà của ngươi hoặc. Trần ca, ngươi như thế nào, tại sao không nói chuyện? Cảm giác được ngồi ở mình bên người Trần Vinh Luyện đột nhiên đã không có thanh âm, Vương Kiệt trong lòng không khỏi kỳ quái, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi quay người sang đến, muốn nhìn một chút Trần Vinh Luyện đang làm gì, này vừa nhìn phía dưới, Vương Kiệt liền thấy, Trần Vinh Luyện đang nằm ở tại sofa bên trên, trong miệng cũng phát ra rất nhỏ hán tiếng đi lên, Vương Kiệt tâm nhi không khỏi phanh nhất nhảy, An Mộng Tư đã nói Trần Vinh Luyện đang uống nhiều rượu về sau. Ngủ được đánh như thế nào cũng đánh bất tỉnh lời nói. Lại đang Vương Kiệt bên tai vang lên. Nghĩ vậy, Vương Kiệt không khỏi đại lực đẩy Trần Vinh Luyện hai cái. Trong miệng cũng lớn tiếng nói Trần ca, đừng ngủ tới đây, nơi này cảm lạnh, trở về phòng ngủ a. Nhưng là, Trần Vinh Luyện giống như một chỉ lợn chết giống nhau. Nhâm Vương Kiệt như thế nào thôi Trần Vinh Luyện. Trần Vinh Luyện còn tại đằng kia vù vù đại thủy. Nhìn đến Trần Vinh Luyện thật giống An Mộng Tư nói như vậy. Uống rượu quá nhiều về sau như thế nào thôi đều thôi bất tỉnh về sau, Vương Kiệt trong lòng không khỏi hơi hơi nóng lên, biết, chính mình thưởng thức An Mộng Tư thơm tho mềm mại mà tràn đầy thành thục thiếu phụ phong vận thân thể thời điểm đến. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi nhẹ nhàng đi đến cửa phòng bếp, tại chỗ đó nhìn lên An Mộng Tư đến đây, An Mộng Tư hiển nhiên không nghĩ đến Vương Kiệt đi đến cửa phòng bếp, đang tại chỗ đó đánh giá chính mình, mà là tại chỗ đó khom lưng, tắm bát. Mà một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười cũng lộ ra một tia như có điều suy nghĩ biểu cảm, chính là đang suy nghĩ gì, có lẽ chỉ có An Mộng Tư chính mình tâm lý rõ ràng. mà An Mộng Tư tư thế, lại vừa vặn khiến cho chính mình một cái đang tại màu trắng bộ váy gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy con giãn mông lớn, ngay tại Vương Kiệt trước mặt vểnh lên rồi. Vương Kiệt nhìn đến, quyền kia đến liền gắt gao bọc lấy An Mộng Tư đầy đặn mà tràn đầy con giãn mông lớn màu trắng bộ váy. Tùy theo An Mộng Tư nhếch lên mông lớn động tác, mà càng thêm gắt gao băng bó ở tại An Mộng Tư một cái mông lớn bên trên, đem An Mộng Tư mông lớn phong tình hiện ra ở mặt của mình trước. Vương Kiệt nhìn đến, tại màu trắng bộ váy gắt gao bao bọc phía dưới, An Mộng Tư mông lớn, thoạt nhìn là như vậy tròn trịa, như vậy tràn đầy co giãn, như vậy mê người, kia cô hình cũng là như vậy tao nhã, như vậy khiến người tâm động. Nhìn đến nơi này, Vương Kiệt không khỏi âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt, mà một cái thân thì cũng lặng lẽ đi đến đang tại khom lưng tắm bát, nghĩ tâm sự An Mộng Tư bên người. Tại tham lam hít thở vài cái theo An Mộng Tư trên người phát tán ra mùi thơm về sau, Vương Kiệt cuối cùng nhịn không được một phen đã đem An Mộng Tư cấp ngăn đón eo ôm vào trong ngực. An Mộng Tư đang tại chỗ đó tắm bát, cũng cảm giác được, chính mình một cái thơm tho mềm mại mà tràn đầy thành thục thiếu phụ phong vận thân thể cấp một cái nam nhân hữu lực hai tay cấp ôm vào trong ngực, mà chính mình một cái đang bị màu trắng bộ váy gắt gao bọc lấy đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông lớn, cũng cấp đội lên một cái cứng rắn mà lửa nóng đồ vật. Cảm giác được đây hết thảy về sau, An Mộng Tư không khỏi vặn vẹo thân thể, trong miệng cũng không khỏi thì thào nói Vương Kiệt, đừng. Đừng như vậy, lão công còn ở đây, không nên như vậy tử, được không nha? Vương Kiệt nhìn đến, chính mình tại ôm An Mộng Tư một cái thơm tho mềm mại mà tràn đầy co giãn thân thể về sau, An Mộng Tư không cần quay đầu lại, cũng biết là chính mình ôm nàng, trong miệng cũng không cô lão công không muốn, mà là kêu lên Vương Kiệt không muốn. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt trong lòng không khỏi kỳ quái đại tẩu, ngươi. Làm sao ngươi biết là ta nha? Vừa nói, Vương Kiệt cảm giác được, theo An Mộng Tư trên thân thể phát tán ra nhàn nhạt thiếu phụ mùi thơm chính kích thích thần kinh của mình, khiến cho Vương Kiệt nhịn không được đưa ra đầu lưỡi đến, tại An Mộng Tư khéo léo vành tai liếm một chút. An Mộng Tư vặn vẹo một chút thân thể, khiến cho chính mình một cái đang tại màu trắng bộ váy gắt gao bao bọc phía dưới mông tại Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc nhẹ nhàng ma sát, một bên thì thào nói ta lão công đối với ta là thực ôn nhu. Thực ôn nhu, cho dù là muốn ôm ta, cũng sẽ là thực ôn nhu ôm lấy ta đấy. Lại như thế nào giống ngươi như vậy thô bạo ôm ta, Vương Kiệt, ôm một cái ta nhìn ôm của ta động tác. Động tác, chỉ biết, ngươi là Vương Kiệt, mà không phải là chồng ta. Vương Kiệt nghe được An Mộng Tư vừa nói như vậy, không khỏi trong lòng hơi hơi vui lên, ở loại tình huống này phía dưới. Vương Kiệt không khỏi cách đang gắt gao bọc lấy An Mộng Tư một đôi đầy đặn mà tràn đầy con giãn ngọc nhũ áo ngực vuốt ve An Mộng Tư ngọc nhũ đến đây, một bên cảm nhận An Mộng Tư ngọc nhũ mềm mại cùng con giãn, Vương Kiệt một bên xấu xa đối với An Mộng Tư nói phải không, đại tẩu, kia, vậy là ngươi yêu thích ta như vậy ôm ngươi, vẫn là yêu thích ngươi lão công ôn nhu ôm ngươi đâu. Vừa nói, Vương Kiệt một bên lại bắt đầu đưa ra đầu lưỡi, tại An Mộng Tư khéo léo vành tai thượng liếm động đi lên. An Mộng cảm giác thấy đến Vương Kiệt động tác, một bàn tay không khỏi bắt được Vương Kiệt tay, nhẹ nhàng tại trong tay vuốt ve, mà một cái đầu cũng hơi hơi diêu động, khiến cho chính mình phiêu tán ở tại không trung mái tóc cùng một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp nhẹ nhàng tại Vương Kiệt đầu lưỡi thượng ma sát, mà trong miệng cũng thì thào nói Vương Kiệt, ngươi, lá gan của ngươi cũng quá lớn, đây chính là, nhưng là tại nhà của ta, mà Vinh Luyện tuy rằng đang ngủ, lại tùy thời có khả năng tỉnh lại. Tỉnh lại, Vương Kiệt, người bộ dạng này, sẽ không sợ ngươi Trần Ca đã tỉnh về sau nhìn đến sao? Nghe được An Mộng Tư không trả lời vấn đề của mình, ngược lại nói lên chính mình đến đây, Vương Kiệt không khỏi hung hăng tại An Mộng Tư một cái đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ thượng bóp một cái, chọc cho An Mộng Tư một cái thơm tho mềm mại mà tràn đầy thành thục thiếu phụ phong tình thân thể tại thân thể của mình hạ hơi hơi run run một chút về sau, Vương Kiệt mới nói Mộng Tư tỷ, sợ cái gì nha, ngươi không phải nói, Trần Ca đang ngủ về sau. Đánh đều đánh bất tỉnh sao? Nếu là như thế này lời nói, Vương Kiệt thì sợ gì nha? An Mộng cảm giác thấy đến Vương Kiệt lại đang chính mình đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ thượng bóp một cái, một loại khác thường sung sướng, theo bị bóp ngọc nhũ nhanh chóng truyền đến thân thể từng cái bộ vị, nhận được loại kích thích này, An Mộng Tư không khỏi cái mũi phát ra một tiếng rất nhỏ tiếng rên rỉ, mà một cái thân thể giống như là muốn như nhũn ra giống nhau, một bàn tay cũng phản câu. Ôm vào Vương Kiệt trên cổ, một bên tùy ý Vương Kiệt đầu lưỡi tại chính mình trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp liếm cử động lấy. Khiêu khích chính mình, An Mộng Tư một bên thì thào nói Vương Kiệt, thật chịu không nổi ngươi nha, vừa mới ngươi còn tại cùng Trần Ca xưng huynh gọi đệ, nhưng là bây giờ, hiện tại, người đang tại trêu đùa nhân gia lão bà, này, đây đều là thế nào cùng, đâu, thế nào nha. Vương Kiệt nghe được An Mộng Tư vừa nói như vậy, không khỏi một cỗ tà hỏa thẳng lên, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi hung hăng tại An Mộng Tư một tấm bắn chỉ có thể phá gương mặt xinh đẹp hôn một cái về sau, mới đối với An Mộng Tư nói Mộng Tư tỷ, nhìn ngươi nói, ta chính là muốn chơi làm Trần ca lão bà, thì thế nào, Trần ca lão bà, đại tẩu của ta, còn chưa phải thực nguyện ý cho ta ngoạn sao, ta nhìn nha, đại tẩu tại của ta trêu đùa phía dưới, nói không chừng liền đang gắt gao bọc lấy mông lớn quần lót đều cấp làm ướt đâu. Vừa nói, Vương Kiệt một bên đem một cái chính đặt ở An Mộng Tư một đôi đầy đặn bố tràn đầy co giãn ngọc nhũ thượng tay nhi giải phóng đi ra, đưa đến An Mộng Tư hai chân giao nhau địa phương, cách đang gắt gao bọc lấy An Mộng Tư hai chân giao nhau thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra vùng mờ u màu trắng bộ váy. Tại An Mộng Tư hai chân giao nhau địa phương ôn nhu vuốt ve đi lên, một bên vuốt ve, Vương Kiệt một bên nhìn An Mộng Tư biểu cảm, muốn nhìn một chút An Mộng Tư tại chính mình khiêu khích phía dưới sẽ là một cái dạng gì phản ứng đến đây, mà một đôi mắt bên trong cũng bởi vì cảm giác được An Mộng Tư hai chân giao nhau thay đổi mềm mại cùng co giãn, mà bắn ra giống như lang ánh mắt. Nghe được Vương Kiệt như vậy đùa giỡn chính mình, lại đem tay đưa đến hai chân của mình giao nhau địa phương, tại chỗ đó vuốt ve chính mình đến đây, An Mộng Tư không khỏi rên rỉ một tiếng, một bên gắt gao gắp lên hai chân, không cho Vương Kiệt tại chính mình chỗ đó động thủ động cước. An Mộng Tư một bên không khỏi thổ khí như lan đối với Vương Kiệt nói, Vương Kiệt, ngươi cứ như vậy gấp gáp sao, ta chỗ đó ướt không có, trong chốc lát ngươi không phải là thì sẽ biết sao, ngươi thì không thể trước không muốn, không nên cử động của ta chỗ đó, trước thật tốt thân ái ta sao. Chương 912 trượng phu say rượu thiếu phụ An Mộng Tư cũng điên cuồng 4. Vừa nói, An Mộng Tư một bên đem chính tựa vào Vương Kiệt trên vai thủ lĩnh nhẹ nhàng nghiêng, khiến cho chính mình gợi cảm mà thiếu môi nhắm ngay Vương Kiệt, hơi hơi há miệng ra, dùng chính mình linh hoạt đầu lưỡi, tại miệng mình một bên liên tục không ngừng liếm cử động lấy, dùng thân thể của chính mình ngôn ngữ khiêu khích Vương Kiệt, làm Vương Kiệt đến hôn chính mình. Vương Kiệt nghe được An Mộng Tư vừa nói như vậy, lại nhìn thấy An Mộng Tư làm ra như vậy mê người phi động tác, không khỏi trong lòng hơi hơi vui lên, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi xấu xa cười nói, đại tẩu, điều này cũng không có thể trách ta nha, chỉ tại ngươi chỗ đó quá mê người rồi, cho nên ta nhất ôm ngươi về sau liền có khả năng đầu tiên nghĩ đến muốn đi cảm thụ một chút ngươi chỗ đó tuyệt vời cảm giác, mà hồ hơi những địa phương khác rồi, tốt lắm, đại tẩu, ta trước thỏa mãn ngươi một chút. Còn không được sao? Vừa nói, Vương Kiệt một bên đem môi của mình in tại An Mộng Tư gợi cảm mà thiếu môi bên trên. An Mộng Tư nghe được Vương Kiệt lời nói, lại cảm thấy đến Vương Kiệt thuận theo chính mình, tuy rằng cũng không có đưa tay theo hai chân của mình giao nhau chỗ cầm xuống, nhưng cùng chính mình hôn nồng nhiệt rồi, ở loại tình huống này phía dưới, An Mộng Tư không khỏi vui rên rỉ một tiếng, mà một bàn tay cũng càng thêm dùng sức ôm Vương Kiệt cổ, mà một cái thơm tho mềm mại mà linh hoạt đầu lưỡi, cũng duỗi ra, tại Vương Kiệt trong miệng quấy, một bên tham lam cảm nhận Vương Kiệt lửa nóng trên thân thể phát tán ra tràn đầy nam tính lửa nóng khí tức cấp chính mình mang đến sung sướng. Một bên thưởng thức lên Vương Kiệt đầu lưỡi đến đây, đầu lưỡi của hai người dây dưa tại cùng một chỗ, mà hai người thân thể cũng dây dưa tại cùng một chỗ, An Mộng Tư một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, cũng không khỏi có vẻ càng thêm hồng nhuận đi lên, An Mộng cảm giác thấy đến, Vương Kiệt đầu lưỡi, dĩ nhiên là linh hoạt như vậy, dường như muốn đem thân thể của chính mình sâu thay đổi khát vọng cùng xúc động từng chút khiêu khích lên đến giống nhau, đang tại chỗ đó liên tục không ngừng thưởng thức lấy chính mình thơm tho mềm mại đầu lưỡi. Mà Vương Kiệt trong miệng cũng không khỏi phát ra một cỗ hấp lực, đem miệng mình thơm ngọt nước miếng ngọt ngào, chính từng chút hút vào đến Vương Kiệt trong miệng. Vương Kiệt một bên hôn lấy An Mộng Tư, một bên nhìn An Mộng Tư thần sắc, Vương Kiệt nhìn đến, tại chính mình hôn nồng nhiệt phía dưới, An Mộng Tư một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, không khỏi càng thêm quyến rũ, mà kia như lan khí tức, kia thơm ngọt nước miếng ngọt ngào, kia đang tại đầu lưỡi của mình phía dưới linh hoạt phối hợp thơm tho mềm mại đầu lưỡi, đều cấp Vương Kiệt mang đến một cỗ vô cùng kích thích đi lên. Mà nhận được loại kích thích này, Vương Kiệt cảm giác được, chính mình đại con cặc, không khỏi càng ngày càng cứng rắn mà lửa nóng lên, mà ở An Mộng Tư như lửa giống nhau nhiệt tình phía dưới, Vương Kiệt kích tình cũng bắt đầu thiêu đốt đi lên, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt một bên dùng một bàn tay nhi bắt được An Mộng Tư đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ, tại trong tay trêu đùa, lĩnh hội An Mộng Tư ngọc nhũ co giãn cùng cảm giác ấm áp, mà đổi thành một bàn tay tắc chậm rãi một điểm nhất đem An Mộng Tư đang gắt gao bọc lấy hai chân ở giữa thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt màu trắng bộ váy, hướng An Mộng Tư bắp đùi bộ phương hướng lay động. Cảm giác được Vương Kiệt động tác về sau, An Mộng Tư không khỏi tại Vương Kiệt trong lòng vặn vẹo thân thể đến đây, trong miệng cũng thì thào nói Vương Kiệt, không muốn, không nên cử động ta chỗ đó nha, ta sẽ chịu không nổi nha. Nhưng là, bởi vì An Mộng Tư miệng đã cấp Vương Kiệt vượt qua ngăn lại, lời kia chẳng những trở nên mơ hồ không rõ, hơn nữa, cái loại này nhuyễn nị âm thanh, ngược lại càng thêm kích thích Vương Kiệt thần kinh rồi, tại loại này kích thích phía dưới, Vương Kiệt không khỏi tăng nhanh trên tay động tác. Cấp bách đem màu trắng bộ váy cấp vén lên đến, dễ nhìn nhìn An Mộng Tư hai chân ở giữa tiểu huyệt, phải chăng đã là dâm thủy phiếm lạm đi lên. Tới phía sau, An Mộng Tư cũng cảm giác được, chính mình như vậy ngưỡng ở tại Vương Kiệt trong lòng, phối hợp Vương Kiệt hôn nồng nhiệt tư thế làm chính mình trở nên có chút không thoải mái đi lên. Ở loại tình huống này phía dưới, An Mộng Tư không khỏi đột nhiên quay người lại thể, gắt gao ôm Vương Kiệt cổ, đem chính mình môi nóng in tại Vương Kiệt miệng bên trên, mà đồng thời, dùng sức đem chính mình một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ, tại Vương Kiệt khuôn mặt thang bên trên ma sát, mà kia trương trong nháy mắt có thể ra trên mặt cười sở biểu lộ ra đến cái loại này tình. Loạn tình mê thần sắc, đều tại hướng Vương Kiệt chứng minh, cho tới bây giờ, An Mộng Tư đã có một chút xuân tình manh động đi lên. Mà An Mộng Tư này xoay người một cái thể đến, liền khiến cho Vương Kiệt vốn là đặt ở An Mộng Tư một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ thượng chiêu đùa An Mộng Tư tay, không bao giờ nữa tốt bắt lấy An Mộng Tư ngọc nhũ rồi. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt đành phải đưa tay phóng tới An Mộng Tư một cái đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông lớn bên trên, cách đang gắt gao bọc lấy mông lớn màu trắng bộ váy, tại phía trên vuốt ve, một bên lĩnh hội An Mộng Tư mông lớn thượng cái loại này mềm mại mà co giãn cảm giác. Vương Kiệt tay nhi một bên phối hợp tay kia thì, tăng nhanh tốc độ, đem An Mộng Tư váy ngắn cấp vẩy đi lên. An Mộng Tư hình như cảm giác được Vương Kiệt ý đồ, ở loại tình huống này phía dưới, An Mộng Tư không khỏi đột nhiên liền đẩy ra Vương Kiệt, đi đến bức tường một bên, đem thân thể của chính mình tựa vào bức tường phía trên, mà hướng về Vương Kiệt, tại thở dốc hai cái về sau, liền mở to một đôi ngập nước mắt to, mị nhãn như tơ nhìn Vương Kiệt, trong miệng cũng hờn dỗi đối với Vương Kiệt nói Vương Kiệt, ngươi không phải là muốn nhìn ta một chút tiểu huyệt ướt sao, có phải hay không nha? Vương Kiệt, muốn nhìn liền đến xem đi, nhân ra cho ngươi nhìn cái đủ tốt không tốt. Vừa nói, An Mộng Tư một bên nhanh chóng đem chính mình màu trắng bộ váy thượng khuy áo, một phiên cởi ra, mà ở cởi bộ váy đồng thời, An Mộng Tư còn không ngừng giãy giụa thân thể, mà một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, cũng không khỏi lộ ra nhẹ nhẹ đáng ý, mà như vậy biểu cảm, như vậy động tác, khiến cho An Mộng Tư nhìn cực kỳ giống một cái có ma quỷ khuôn mặt, thiên sứ dáng người phụ nhân. Nhìn đến An Mộng Tư tại mặt của mình trước làm ra đủ loại chiêu chọc người tư thế, Vương Kiệt không khỏi âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt, mà một đôi mắt, cũng nhìn không rời mắt nhìn chằm chằm An Mộng Tư tay thượng động tác cùng nhìn đang gắt gao bọc lấy An Mộng Tư hai chân ở giữa nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt màu trắng bộ váy, sợ chính mình nháy mắt tình, liền có khả năng bỏ qua điều này làm cho chính mình nhìn về sau nhiệt huyết sôi trào động tác chung một cái nhỏ bé chi tiết rồi. Mà một bộ yết hầu tiết, cũng cao thấp lăn lộn, khiến cho Vương Kiệt tại đây khoảnh khắc nhìn cực kỳ giống một cái không có ý tốt sắc lang. Tùy theo An Mộng Tư đem chính mình màu trắng bộ váy khuy áo một viên cởi ra, An Mộng Tư cái kia bằng phẳng bụng, kia hơi hơi lồi ra đang tại quần lót bao bọc phía dưới bánh bao thịt, cuối cùng cũng dần dần lộ rõ ở tại Vương Kiệt trước mặt rồi, mà tùy theo An Mộng Tư thân thể thần bí nhất địa phương, từng chút bại lộ ở tại trước mắt của mình, Vương Kiệt tâm nhi cũng không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên. Tùy theo An Mộng Tư ngón tay phóng tới đã là một viên cuối cùng khuy áo bên trên về sau, Vương Kiệt trong lòng không khỏi có chút khẩn trương đi lên, mà An Mộng Tư giống như nắm giữ khiêu khích nam nhân cao nhất kỹ xảo giống nhau, tại loại này thời điểm mấu chốt nhất, lại dừng tay lại chung động tác, mà là gương mặt nở một nụ cười quyến rũ đối với Vương Kiệt nói Vương Kiệt, như thế nào, nghĩ không muốn nhìn Mộng Tư tỷ, đem viên này khuy áo cấp cởi xuống đến nha. Nhìn đến An Mộng Tư tại sắp sửa cởi bỏ chính mình đang gắt gao bọc lấy chính mình một cái mông màu trắng bộ váy một viên cuối cùng khuy áo thời điểm đột nhiên ở giữa đưa tay cấp dừng lại, Vương Kiệt hô hấp cũng hình như theo lấy muốn dừng lại giống nhau, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi lập lờ lửa nóng ánh mắt, nhìn An Mộng Tư tay, hận không thể chính mình liền thay thế An Mộng Tư tay, đem An Mộng Tư khuy áo giải xuống giống nhau, mà bây giờ, nghe được An Mộng Tư bộ dạng này vừa nói. Vương Kiệt không khỏi tại âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt về sau. Liên tục gật đầu đến đây đại tẩu, quá mê người rồi, Vương Kiệt, đều có một chút không chịu nổi. Nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, lại nhìn thấy Vương Kiệt chính gương mặt vội vàng nhìn chính mình, An Mộng Tư không khỏi quyến rũ hướng về Vương Kiệt cười, sau đó, trên tay hơi hơi vừa dùng lực, kia một viên cuối cùng duy trì toàn bộ màu trắng bộ váy khuy áo liền giải ra. Mà nhận được tác dụng của trọng lực, kia màu trắng bộ váy, liền im lặng chảy xuống. Khiến cho An Mộng Tư nửa người dưới, trừ bỏ một kiện đang gắt gao bọc lấy hai chân ở giữa mềm mại tiểu huyệt dâm quần lót trắng về sau, liền cơ hồ là trần trụi ở tại Vương Kiệt trước mặt. Nhìn thấy An Mộng Tư đang tại màu trắng quần lót gắt gao bao bọc phía dưới nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm mê người bộ dạng, Vương Kiệt giống như người được đang tại một cỗ nhàn nhạt mùi thơm đang từ An Mộng Tư tiểu huyệt dâm tán phát đi ra. Đến lúc này, Vương Kiệt nơi nào còn nhẫn nại được, vì thế, Vương Kiệt không khỏi một cái bước xa, liền bổ nhào vào An Mộng Tư trên người, tại An Mộng Tư trước mặt ngồi xổm xuống đến đây, mà đưa tay nhẹ nhàng tại An Mộng Tư đang bị màu trắng quần lót gắt gao bọc lấy tiểu huyệt dâm thượng nhẹ nhàng vuốt ve đi lên. Vương Kiệt vuốt ve An Mộng Tư hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm, động tác là ôn nhu như vậy, để ý như vậy, giống như là tại vuốt ve một kiện hiếm thế chân bảo giống nhau, sợ chính mình không nghĩ qua là liền hư hao cái gì. Một bên vuốt ve An Mộng Tư tiểu huyệt dâm, Vương Kiệt một bên thì thào nói, Mộng Tư tỷ, ngươi huyệt dâm thật quá đẹp, quá đẹp, thật quá đẹp, ngươi huyệt dâm nhưng là Vương Kiệt thấy qua đẹp nhất một cái huyệt dâm. Vương Kiệt nhìn đến, tại màu trắng quần lót gắt gao bao bọc phía dưới, An Mộng Tư huyệt dâm thoạt nhìn là như vậy no đủ, như vậy tràn đầy co giãn, như vậy mê người, kia tiểu huyệt dâm giống như không muốn nhận được màu trắng quần lót bao bọc giống nhau, đang tại quần lót trắng phía dưới liên tục không ngừng giãy giụa, muốn phá tan quần lót trắng trói buộc, mà quần lót trắng lại đang chỗ đó trung thực thực hiện chức trách của mình, đem không an phận huyệt dâm cấp gắt gao bao vây, do đó liền khiến cho An Mộng Tư tiểu huyệt dâm tại quần lót trắng bao bọc phía dưới, có vẻ là như vậy no đủ, như vậy xông ra. Mà hai miếng môi âm hộ bộ dạng, cũng thông qua quần lót trắng, mơ hồ có thể nhìn ra được rồi, hai miếng đầy đặn môi âm hộ ở giữa hình thành một đầu khe hở, đúng là tiến vào An Mộng Tư thân thể cửa vào. Nhìn đến nơi này, Vương Kiệt không khỏi thật dài hít thở một tiếng, dường như muốn đem đang từ quần lót trắng gắt gao bao bọc phía dưới tiểu huyệt dâm phát tán ra thành thục thiếu phụ thân thể sâu thay chỗ đặc hữu mùi thơm cấp toàn bộ hút vào đến bụng đi giống nhau. Sau đó, Vương Kiệt mới thì thào nói, huyệt dâm, ngươi biết không, ta nhớ ngươi muốn chết, thực sự muốn ngươi chết bầm, đến, để ta thật tốt nhìn ngươi đi, ngươi cũng nguyện ý để ta nhìn, tiểu huyệt dâm, ta nói được đúng không? Vừa nói, Vương Kiệt một bên đưa ra một bàn tay đến, bắt đầu đem đang gắt gao bọc lấy tiểu huyệt dâm quần lót trắng cấp đào đến một bên, khiến cho An Mộng Tư tiểu huyệt dâm tại mặt của mình trước thể hiện rồi đi ra. Sau đó, Vương Kiệt liền đến gần thủ lĩnh, tại tiểu huyệt dâm thượng quan sát. Vương Kiệt nhìn đến, An Mộng Tư huyệt dâm, cho tới bây giờ, đã là nhồi máu sưng tấy rồi, hai miếng đầy đặn môi âm hộ, cũng hơi hơi tách ra, khiến cho bên trong màu hồng phấn thịt mềm, tại Vương Kiệt trong mắt cũng rõ ràng có thể thấy được. Mà kia vùng mờ u phía trên một mảnh hiện lên đổ tam giác lông mờ u, cũng đen sẫm đang tại hướng Vương Kiệt tỏa ra cám dỗ khí tức, hiện tại, An Mộng Tư lông mờ u bên trên, lại dính đầy trong suốt giọt sương rồi, những cái này giọt sương là cái gì, Vương Kiệt đương nhiên đã biết. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi hướng về mảnh kia dày đặc rừng đen nhẹ nhàng thổi một hơi, trong miệng cũng thì thào nói, như thế nào, tiểu huyệt dâm, ta cũng đã nói, tại của ta khiêu khích phía dưới, ngươi nhất định là xuất thủy đúng hay không? Hiện tại vừa nhìn, ngươi không lời có thể nói a, tiểu huyệt dâm. An Mộng Tư chính tựa vào bức tường phía trên, nhìn Vương Kiệt đánh giá hai chân của mình ở giữa nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm. An Mộng Tư lại một lần nữa đem chính mình vùng mờ u tại trừ bỏ chính mình nam nhân bên ngoài nam nhân trước mặt bày ra, hơn nữa người nam nhân này vẫn còn so sánh chính mình nhỏ hơn 10 tuổi, một loại khác thường kích thích theo An Mộng Tư thân thể thẳng lên, khiến cho An Mộng Tư hô hấp không khỏi có chút nặng nhọc rồi. Ở loại tình huống này phía dưới, An Mộng cảm giác thấy đến chính mình một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp, không khỏi có chút nóng lên. Mà nhìn đến Vương Kiệt tại đẩy ra đang gắt gao bọc lấy hai chân của mình ở giữa tiểu huyệt dâm quần lót trắng về sau, An Mộng Tư cho rằng Vương Kiệt tiếp theo cái động tác, chính là bởi vì chịu không nổi chính mình tiểu huyệt dâm cám dỗ, mà bổ nhào vào chính mình tiểu huyệt dâm thượng dùng đầu lưỡi đến khiêu khích chính mình tiểu huyệt dâm. Ở loại tình huống này phía dưới, An Mộng Tư không khỏi hơi hơi nhắm lại một đôi ngập nước mắt to, mà đem một đôi rắn chắc mà quân xương đùi cấp trương ra, chờ đợi kia kích thích lòng người thời khắc đến. Nhưng là đợi một hồi lâu, An Mộng Tư lại cảm giác được Vương Kiệt hình như một chút phản ứng cũng không có rồi. Ở loại tình huống này phía dưới, An Mộng Tư không khỏi kỳ quái. Vì thế, An Mộng Tư không khỏi mở hai mắt ra, muốn nhìn Vương Kiệt rốt cuộc đứng ở hai chân của mình ở giữa làm gì. Tại sao không có giống như mình tưởng tượng chung cái kia dạng dùng đầu lưỡi đến khiêu khích chính mình chính lưu dâm tùy tiểu huyệt dâm đâu. Mà An Mộng Tư này vừa mở mắt, liền thấy Vương Kiệt đang tại nhẹ nhàng hướng chính mình tiểu huyệt dâm nhẹ nhàng thổi một hơi, mà trong miệng còn nói ra này dạng nói đến. Ở loại tình huống này phía dưới, An Mộng Tư trong lòng không khỏi hơi hơi rung động, đồng thời, An Mộng cảm giác thấy đến theo Vương Kiệt trong miệng phun ra nhiệt khí, chính đập ở tại hai chân của mình ở giữa mềm mại làn da bên trên, lại chui vào đến chính mình tiểu huyệt dâm, chiêu chọc lên thần kinh của mình về sau, An Mộng Tư không khỏi có chút không nhẫn nại được. Vì thế, An Mộng Tư không khỏi thì thào nói Vương Kiệt, ngươi không phải là yêu thích tiểu huyệt dâm sao, như thế nào không thân ái Mộng Tư tỷ nha. Tại An Mộng Tư trong lòng, vốn hướng về chính mình thân thể tài tướng mạo có thật lớn tin tưởng, nhưng nhìn đến Vương Kiệt khi nhìn đến hai chân của mình giao nhau nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra vùng mu về sau, thế nhưng có thể khắc chế chính mình hướng phi thường, mà biến mất có đối với chính mình tái máy tay chân, khánh loại tình huống này phía dưới, An Mộng Tư trong lòng cũng không khỏi âm thầm bội phục lên Vương Kiệt định lực, nhưng Vương Kiệt hành động, nhưng cũng kích thích lên An Mộng Tư trong lòng không cam lòng. Cho nên, An Mộng Tư tại trong lòng nhanh chóng làm ra quyết định, thì phải là, bày ra một cái càng thêm mê người tư thế, đến cám dỗ Vương Kiệt, nhìn Vương Kiệt còn có thể không vì thân thể của chính mình kinh người sức dụ dỗ sở động sao. Vì thế, lại nói tiếp câu nói kia về sau, An Mộng Tư không khỏi đem chính mình đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông lớn tại Vương Kiệt trước mặt lay động, khiến cho hai chân của mình ở giữa nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm, tại Vương Kiệt trước mặt càng thêm xông ra đi ra, cám dỗ Vương Kiệt thần kinh, mà trong miệng cũng âm thanh ngọt ngây đối với Vương Kiệt nói Vương Kiệt, ngươi nhìn tiểu huyệt dâm, đều chảy ra nước đây, ngươi liền một điểm, tuyệt không muốn thân ái ta đấy. Của ta tiểu huyệt dâm sao, đến đây đi, thân ái Mộng Tư tỷ a, Mộng Tư tỷ đã sớm chuẩn bị xong. Cảm giác được An Mộng Tư tiểu huyệt dâm tại mặt của mình trước càng thêm xông ra đi ra, từng đợt thành thục thiếu phụ thân thể chỗ sâu đặc hữu mùi thơm cơ thể cũng theo An Mộng Tư huyệt dâm tán phát đi ra cám dỗ thần kinh của mình. Hơn nữa, tùy theo An Mộng Tư giơ cao đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông lớn động tác, Vương Kiệt cảm giác được, chính mình mãn tầm nhìn đều là hơi hơi nhồi máu xương tấy môi âm hộ bao bọc phía dưới màu hồng phấn thịt mềm, cùng với đang lẳng lặng nằm ở vùng MU bên trên đen sẫm rừng đen. Chương 913 Trượng phu say rượu thiếu phụ An Mộng Tư cũng điên cuồng năm. Nhận được loại này cám dỗ, lại nghe đến An Mộng Tư vội vàng chung mang theo một tia cám dỗ âm thanh, Vương Kiệt không khỏi trong lòng hơi hơi nóng lên, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt một cái vốn là chính vén lên gắt gao bọc lấy An Mộng Tư tiểu huyệt dâm quần lót trắng tay, cũng không khỏi đưa ra hai cái ngón tay đến, đang nhẹ nhàng đem An Mộng Tư hai miếng đầy đặn môi âm hộ cấp phân ra, khiến cho bên trong thịt mềm tận tình bại lộ ở tại mặt của mình trước về sau, Vương Kiệt mới đưa ra đầu lưỡi. Tại mảnh kia thịt mềm bên trên, nhẹ nhàng liếm một chút. Một loại ngon, nhưng mang theo một chút tao vị khí tức, theo Vương Kiệt đầu lưỡi thượng truyền đến Vương Kiệt tâm lý, khiến cho Vương Kiệt đại con cặc lập tức liền tăng vọt rồi, mà nhận được loại kích thích này, Vương Kiệt không khỏi mỉm cười, ngẩng đầu lên đến, mập mờ nhìn An Mộng Tư, nhỏ giọng đối với An Mộng Tư nói Mộng Tư tỷ, người huyệt dâm thật không hổ là huyệt dâm nha, còn mang theo tao vị, nói cho ta, ngươi là không phải là, có phải hay không tại tiểu về sau chưa có rửa ngươi huyệt dâm nha. Cho nên mới sẽ mang một cỗ tao vị nha. Tùy theo Vương Kiệt đưa ra đầu lưỡi, tại chính mình hai miếng môi âm hộ bao bọc phía dưới màu hồng phấn thịt mềm thượng nhẹ nhàng liếm một chút về sau, An Mộng cảm giác thấy đến, một trận giống như điện giật giống nhau khoái cảm tê dại theo hai chân ở giữa khuây khỏa tốc truyền đến hoàn toàn thân, mà bây giờ, lại nghe đến Vương Kiệt như vậy nói khiêu khích lên chính mình, An Mộng Tư không khỏi cũng không nhịn được nữa đưa tay ra đến, đem Vương Kiệt đầu hướng hai chân của mình ở giữa phương hướng cấp xoa bóp đi qua. Trong miệng cũng dâm đãng đối với Vương Kiệt nói Vương Kiệt, ngươi cũng đừng quản Mộng Tư tỷ tao không tao rồi, Mộng Tư tỷ muốn ngươi thật tốt liếm liếm Mộng Tư tỷ huyệt dâm không vậy, vừa mới ngươi kia một chút, liếm lấy Mộng Tư tỷ đều phải thoải mái chết. Giống như đã sớm dự liệu được rồi, chính mình tại liếm An Mộng Tư tiểu huyệt dâm về sau, An Mộng Tư sẽ là như vậy một cái phản ứng giống nhau. Ở loại tình huống này phía dưới, đương Vương Kiệt cảm giác được An Mộng Tư tay đang dùng lực đem đầu của mình hướng An Mộng Tư hai chân ở giữa nén dưới đi về sau, lại đột nhiên tựa đầu thúc một cái, chẳng những không có như An Mộng Tư sở liệu cái kia dạng đi khiêu khích An Mộng Tư chính lưu dâm thủy tiểu huyệt dâm, mà tựa đầu hơi hơi rời đi An Mộng Tư hai chân giữa. An Mộng Tư không nghĩ đến, Vương Kiệt ở phía sau, thế nhưng cự tuyệt lên chính mình đến đây, ở loại tình huống này phía dưới, An Mộng Tư không khỏi mở to một đôi ngập nước mắt to, không hiểu nhìn Vương Kiệt, trong miệng cũng thì thào nói Vương Kiệt, ngươi làm sao vậy nha, vừa mới tại trên xe công thời điểm ngươi không phải là cũng rất muốn đến liếm ta đấy, liếm của ta tiểu huyệt dâm sao, như thế nào hiện tại Mộng Tư tỷ đều muốn huyệt dâm phóng tới mặt của ngươi trước rồi, ngươi lại không chịu liếm Mộng Tư tỷ huyệt dâm nữa nha. Vương Kiệt lại làm sao không muốn đem đầu lưỡi của mình đưa vào đến An Mộng Tư tiểu huyệt dâm bên trong đi, tận tình thể hội một chút thiếu phụ thân thể chỗ sâu tuyệt vời cảm giác nha, chính là, Vương Kiệt trong lòng muốn thật tốt trêu đùa An Mộng Tư một chút, cho nên mới cô nén xung động trong lòng rồi, mà bây giờ nghe được An Mộng Tư nói về sau, Vương Kiệt biết, sự tình đang tại như kế hoạch của chính mình giống nhau hướng chính mình tưởng tượng phương hướng phát triển, cho nên, Vương Kiệt trong lòng không khỏi đắc ý đi lên. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi thật sâu hít thở một chút theo An Mộng Tư hai chân ở giữa phát tán ra cái loại này nữ tính thân thể đặc hữu mùi thơm hương vị, mà trong miệng cũng thì thào nói Mộng Tư tỷ, ta không nghĩ tại nơi này hôn ngươi tiểu huyệt dâm, chúng ta đến trong phòng khách đi được không, tại chỗ đó, ta khẳng định càng hưng phấn, Mộng Tư tỷ, người nghĩ không muốn trong phòng khách đi nha, đến đó. Ngươi là không phải là cũng càng hưng phấn nha, đi, Mộng Tư tỷ, chúng ta đến trong phòng khách đi thôi. Nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, An Mộng Tư mới biết được, Vương Kiệt một mực chậm chạp không chịu dùng đầu lưỡi đến khiêu khích hai chân của mình ở giữa nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm nguyên nhân, chính là ở chỗ này chờ chính mình, đến trong phòng khách mặt đi, chính mình lão công Trần Vinh Luyện không phải là đang ngủ ở tại trong phòng khách sao, Vương Kiệt dạng như vậy làm, không phải là muốn tại Trần Vinh Luyện trước mặt trêu đùa mình. Nghĩ đến Vương Kiệt muốn làm chính mình lão công mặt nhi trêu đùa ý nghĩ của chính mình, An Mộng Tư tâm nhi không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên, ở loại tình huống này phía dưới, An Mộng Tư không khỏi hung hăng trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Vương Kiệt, ngươi là không phải là biến thái, nghĩ đến ngươi tại nhà ta chơi đùa ta, mà ta lão công lại đang trong nhà, đây đã là ta nhẫn nại cực hạn, mà bây giờ, ngươi lại đưa ra như vậy quá mức yêu cầu đến đây, Vương Kiệt, ngươi cái này không phải là ý định để ta không xuống đài được sao? Tốt Vương Kiệt, không nên như vậy tự được không, chúng ta tại nơi này chơi một chút không phải là rất tốt sao? An Mộng Tư nói tuy rằng cự tuyệt Vương Kiệt, nhưng là kia một đôi ngập nước mắt to bên trong, nhưng ở nghe được Vương Kiệt nói về sau, không khỏi lập lòe lên một loại khác thường ánh mắt hưng phấn. Hiển nhiên, An Mộng Tư cấp Vương Kiệt này một cái lớn mật đề nghị, cấp kích thích lên hưng phấn trong lòng đi lên, nhưng là tại chính mình lão công trước mặt, ngay trước chính mình lão công mặt cấp một cái khác nam nhân trêu đùa, loại này điên cuồng, nhưng lại không phải là người bình thường có thể làm ra đến. Mà An Mộng Tư tuy rằng tao nhã vô song, nhưng cũng là một cái bình thường phụ nhân mà thôi, cho nên, An Mộng Tư trong lòng mặc dù có một chút hưng phấn, nhưng là lại bởi vì nữ tính thân thể đặc hữu thẹn thùng, do đó không chút do dự cự tuyệt Vương Kiệt đề nghị. Nhưng là, tuy rằng cự tuyệt Vương Kiệt, nhưng là An Mộng Tư lại cảm giác được, chính mình tiểu huyệt dâm tại bởi vì nghĩ đến Vương Kiệt lại muốn ngay trước chính mình trượng phu mặt đến chơi làm sự điên cuồng của mình ý tưởng về sau, chẳng những chảy ra càng nhiều dâm thủy, hơn nữa cũng biến thành càng thêm ngứa ngứa. Mà ở loại kích thích này phía dưới, An Mộng Tư tại cự tuyệt Vương Kiệt yêu cầu về sau, lại bởi vì nhịn không được chính mình tiểu huyệt dâm trong kia loại hư không cảm giác kích thích, mà âm thanh dịu dàng trung cầu khởi Vương Kiệt liếm chính mình tiểu huyệt dâm đến. Đây, Vương Kiệt đương nhiên cũng biết, dẹp An Mộng Tư thân phận, mình mới đề xuất muốn An Mộng Tư ngay trước hắn lão công mặt cấp chính mình trêu đùa Mộng Tư tỷ hai chân ở giữa nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm, vậy khẳng định là làm không được, cho nên An Mộng Tư phản ứng cũng liền ở tại Vương Kiệt dự kiến bên trong. Nhưng là vì tiến thêm một bước khiêu khích An Mộng Tư, khiến cho An Mộng Tư tại bất chi bất giác bên trong thượng chính mình làm, thực hiện mình làm An Mộng Tư lão công mặt trêu đùa An Mộng Tư ý tưởng, Vương Kiệt không khỏi âm thanh dịu dàng đối với An Mộng Tư nói: Mộng Tư tỷ, đi thôi, chúng ta đi trong phòng khách ha, Trần ca đã ngủ nha, chúng ta cho dù là ngoạn gia lớn hơn nữa động tĩnh, Trần ca cũng là không có khả năng biết đây này, người suy nghĩ một chút, người thế nhưng ngay trước người lão công mặt cấp mặt khác một cái nam nhân trêu đùa ngươi tiểu huyệt dâm, ngươi cũng cảm giác không đến hưng phấn sao? Vương Kiệt rõ ràng nhìn đến, An Mộng Tư đang nghe chính mình nói về sau, hai chân ở giữa nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm bên trong rõ ràng nhúc nhích một chút, nhưng An Mộng Tư trong miệng lại thì thào nói. Không được, Vương Kiệt, không được, muốn ta làm ta lão công mặt cho ngươi ngoạn lời nói, như vậy ta còn không bằng chết đi coi như xong nữa nha. Vương Kiệt, cầu xin người không muốn, không nên ép ta được không, cầu xin người, Vương Kiệt, muốn ta làm ta lão công mặt cho ngươi ngoạn, Mộng Tư tỷ làm không được. Vương Kiệt kỳ thật cũng không có muốn An Mộng Tư lập tức liền đáp ứng ý của mình, đang nghe An Mộng Tư vừa nói như vậy về sau, Vương Kiệt không khỏi lại dùng đầu lưỡi tại An Mộng Tư hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm bên trong liếm một chút, mới lẩm bẩm đối với An Mộng Tư nói: Mộng Tư tỷ, ta là tại đậu ngươi ngoạn, Mộng Tư tỷ, không được lời nói. Ta liếm ngươi một chút, ngươi liền kêu một tiếng, lão công, Vương Kiệt đang tại ngoạn của ta tiểu huyệt dâm, đang tại liếm của ta tiểu huyệt dâm, ta thật thoải mái nha. Lão công, ngươi thấy đến sao, lão công, của ta tiểu huyệt dâm đều cấp Vương Kiệt đầu lưỡi cấp liếm ra nước đây, lão công, ngươi xem đến sao, được không? An Mộng Tư nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, không khỏi có chút do dự, mà đúng lúc này, Vương Kiệt giống như nhìn thấu An Mộng Tư do dự giống nhau, không khỏi lại lần nữa đưa ra đầu lưỡi đến đây, tại An Mộng Tư tiểu huyệt dâm bên trong lại liếm giật mình về sau, mới nói. Mộng Tư tỷ, điểm này, người nếu như đều không có biện pháp đến thỏa mãn đến Vương Kiệt lời nói, chúng ta đây tại nơi này ngoạn vốn không có ý gì, nếu Mộng Tư tỷ thật không muốn lời nói, ta đây, ta liền rời đi, dù sao, trêu đùa Trần ca lão bà, đại tẩu của ta, lòng ta chung vẫn có một chút bất an. Vừa nói, Vương Kiệt một bên ra vẻ muốn đứng lên, rời đi An Mộng Tư bộ dạng, mà An Mộng Tư cấp Vương Kiệt liên tục ba cái dùng đầu lưỡi tại chính mình tiểu huyệt dâm liếm động cấp chính mình mang tới khoái cảm cấp xung kích được có chút mất hồn mất vía, mà bây giờ nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, lại cảm thấy đến Vương Kiệt giống như chính xác là muốn đứng lên rời đi chính mình giống nhau, An Mộng Tư không khỏi tình nóng nảy đi lên, ở loại tình huống này phía dưới, An Mộng Tư không khỏi một tay lấy Vương Kiệt thủ lĩnh hướng hai chân của mình ở giữa nén dưới đi. Trong miệng cũng thì thào nói đừng, đừng, Vương Kiệt, không muốn rời đi ta, không muốn rời đi ta, Mộng Tư tỷ đáp ứng ngươi, đáp ứng ngươi, đáp ứng ngươi còn không được sao. Vừa nói, An Mộng Tư một bên đem chính mình hai đầu tuyết trắng đầy đặn mà tràn đầy co giãn đùi trương được lái một chút, lại đem hai chân của mình ở giữa nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra bộ vị tại Vương Kiệt trước mặt càng thêm xông ra đi ra, mà trong miệng cũng rên rỉ Vương Kiệt, mau, Mộng Tư tỷ đều có một chút không chịu nổi. Nhanh chút đem đầu lưỡi của ngươi cấp đưa vào đến Mộng Tư tỷ tiểu huyệt dâm bên trong được không, Mộng Tư tỷ đều có chút không chịu nổi. Nhanh chút dùng đầu lưỡi của ngươi cấp Mộng Tư tỷ mang đến sung sướng a. Vương Kiệt nghe được An Mộng Tư đáp ứng yêu cầu của mình, lại cảm nhận được An Mộng Tư tay ấn đầu của mình nhi hướng hai chân của nàng ở giữa động tác là như vậy gấp không thể chờ. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt cũng không khỏi khống chế không nổi chính mình hướng phi thường đến đây. Vì thế, thuận theo An Mộng Tư động tác. Không khỏi tựa đầu tiến đến An Mộng Tư hai chân ở giữa, đồng thời, dùng ngón tay đem An Mộng Tư hai miếng đầy đặn môi âm hộ cấp phân lái một chút, bắt đầu dùng đầu lưỡi của mình. Tại An Mộng Tư hai chân ở giữa liếm động đi lên. Mà Vương Kiệt động tác, An Mộng Tư lập tức liền cảm giác được rồi, mỗi loại ngứa ngứa như tài điện giật giống nhau sung sướng cảm giác, theo An Mộng Tư hai chân ở giữa nhanh chóng chuyển đến An Mộng Tư thân thể mỗi một cái bộ vị, khiến cho An Mộng Tư không khỏi tại loại kích thích này phía dưới, mềm mềm tựa vào bức tường phía trên. Mà trong miệng cũng thì thào nói Vương Kiệt, Mộng Tư tỷ cảm giác được rồi, ngươi, đầu lưỡi của ngươi, chính đưa vào đến. Đưa vào đến Mộng Tư tỷ tiểu huyệt dâm bên trong, tại bên trong liếm động đi lên, a, Mộng Tư tỷ thật thoải mái nha, Vương Kiệt, Mộng Tư tỷ, thật thoải mái nha. Vừa nói, An Mộng Tư một bên vặn vẹo thân thể. Khiến cho hai chân của mình ở giữa mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm, tại Vương Kiệt trước mặt càng thêm xông ra đi ra, phối hợp Vương Kiệt khiêu khích chính mình động tác, mà một cái vốn là đặt tại Vương Kiệt trên đầu, đem Vương Kiệt thủ lĩnh dùng sức hướng hai chân của mình ở giữa nén tay, cũng không khỏi càng thêm sử dụng kình đến đây, cái loại này nghiến răng nghiến lợi bộ dạng, tựa như tại đây khoảnh khắc, An Mộng Tư hận không thể có thể đem Vương Kiệt toàn bộ nhi đầu đều nhét vào hai chân của mình ở giữa giống nhau. Vương Kiệt theo An Mộng Tư ấn đầu của mình nhi hướng nàng giống như bánh bao thịt giống nhau vùng mu nén đi qua lực độ chỉ biết An Mộng Tư cho tới bây giờ, đã là cấp bên trong thân thể phun trào tình dục khiêu khích được có chút muốn ngừng mà không được rồi. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt trong lòng không khỏi hơi hơi vui lên, Vương Kiệt không nghĩ đến, chính mình một mực tưởng niệm An Mộng Tư. Lại đang cơ duyên trùng hợp phía dưới, đầu tiên là làm chính mình tại xe công bên trên trêu đùa một phen, rồi sau đó, thế nhưng lại đang An Mộng Tư nhà. Có thể thưởng thức được An Mộng Tư thơm tho mềm mại mà tràn đầy thành thục thiếu phụ phong tình thân thể, này ở giữa lạc thú, có lẽ chỉ có Vương Kiệt chính mình trong lòng rõ ràng. Tùy theo An Mộng Tư đem Vương Kiệt thủ lĩnh ấn hướng về phía hai chân của mình ở giữa, Vương Kiệt cảm giác được, miệng của mình chẳng những áp vào An Mộng Tư hai miếng mềm mại môi âm hộ bên trên, liền trán của mình đầu, mũi, ánh mắt đều dán thật chặt ở tại An Mộng Tư hai chân ở giữa ấm áp thân thể bên trên rồi. Tới hiện tại, Vương Kiệt mới cảm giác được nữ nhân dâm thủy nhiều lắm cũng mặt hẳn là một chuyện tốt đến đây, bởi vì Vương Kiệt mới đưa thủ lĩnh áp vào An Mộng Tư hai chân ở giữa, cũng cảm giác được. Chính mình gương mặt lập tức cấp An Mộng Tư dâm thủy cấp làm ướt. Mà An Mộng Tư một bên ra sức đem Vương Kiệt thủ lĩnh hướng hai chân của mình ở giữa dán vào, một bên chủ động vặn vẹo thân thể, khiến cho chính mình tiểu huyệt dâm tại Vương Kiệt khuôn mặt ma sát, nhất già trong miệng tiếng rên gì cũng dần dần lớn lên Vương Kiệt. Vương Kiệt, ngươi biến thành ta đấy, của ta tiểu huyệt dâm thoải mái chết rồi, nhanh chút, lại dùng lực một điểm, Mộng Tư tỷ thoải mái chết. Đang tại An Mộng cảm giác thấy đến hai chân của mình ở giữa mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm tại Vương Kiệt khuôn mặt ma sát cấp chính mình mang đến sung sướng càng ngày càng mãnh liệt thời điểm đột nhiên ở giữa cảm giác được Vương Kiệt đột nhiên thủ lĩnh sử dụng kình đến, thoát khỏi tại chính mình huyệt dâm thượng ma sát. Ở loại tình huống này phía dưới, An Mộng Tư không khỏi sửng sốt, mở to một đôi ngập nước mắt to, tràn đầy tình dục tia lửa nhìn Vương Kiệt, trong miệng cũng thì thào nói. Vương Kiệt, ngươi như thế nào bất động nha, Vương Kiệt, nhanh chút chuyển động. Vừa nói, An Mộng Tư một bên ra sức đem Vương Kiệt thủ lĩnh hướng hai chân của mình ở giữa nén tới, mà Vương Kiệt lại ngăn chở An Mộng Tư động tác, mà là gương mặt xấu xa cười nhìn An Mộng Tư, nhìn đến Vương Kiệt bộ dạng, An Mộng Tư trong lòng vừa động. Nhớ tới Vương Kiệt vì sao đình chỉ tại hai chân của mình ở giữa ma sát nguyên nhân rồi, ở loại tình huống này phía dưới, An Mộng Tư không khỏi thì thào nói lão công, người thấy đến sao, Vương Kiệt đang tại ta đấy. Của ta tiểu huyệt dâm phía trên, tiểu huyệt dâm thượng thiêu đậu đâu. Mặc dù gọi ra Vương Kiệt muốn chính mình kêu lời nói, nhưng là An Mộng cảm giác thấy đến, tại chính mình lão công trước mặt thế nhưng kêu la chính mình cấp nam nhân khác khiêu khích. Mà người nam nhân này vẫn là Vương Kiệt, bộ dạng này làm thật sự là quá dâm đãng, cho nên, An Mộng Tư mặc dù gọi ra tiếng đến, nhưng này âm thanh cơ hồ là bé không thể nghe, mà Vương Kiệt cơ hồ phải toàn bộ lực chú ý tập trung đến tai phía trên, mới có thể nghe rõ An Mộng Tư đang kêu cái gì, cho nên, tại An Mộng Tư hô qua về sau. Vương Kiệt thủ lĩnh vẫn là lưu tại chỗ, mà biến mất giống như An Mộng Tư nguyện ý chung cái kia dạng, tựa đầu áp vào An Mộng Tư hai chân ở giữa đi. An Mộng Tư nhìn đến Vương Kiệt còn chưa phải vì sở động, biết là bởi vì chính mình đang gọi lên tiếng đến thời điểm âm thanh quá nhỏ, Vương Kiệt cũng không vừa lòng, mà An Mộng cảm giác thấy đến, chính mình đang kêu ra kia tiếng đến về sau, chẳng những chính mình trong lòng cái loại này dâm đãng cảm giác yếu bớt rất nhiều, hơn nữa, hai chân của mình ở giữa nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm, thế nhưng không hiểu được chảy ra càng nhiều dâm thủy đến đây, vì để cho Vương Kiệt có thể lại một lần nữa đem mặt dán vào hai chân của mình ở giữa. Làm chính mình cảm thụ một chút Vương Kiệt khuôn mặt tại chính mình tiểu huyệt dâm thượng ma sát cấp chính mình mang đến sung sướng, An Mộng Tư không khỏi đem âm thanh đề cao một chút lão công, người thấy đến sao, Vương Kiệt đang tại liếm, liếm của ta tiểu huyệt dâm đâu. Chương 914 trượng phu say rượu thiếu phụ An Mộng Tư cũng điên cuồng sáu. Lúc này đây, Vương Kiệt rõ ràng nghe được An Mộng Tư tiếng la hét rồi, nhìn đến An Mộng Tư tại mặt của mình trước tự phạm. Vương Kiệt không khỏi đắc ý cười, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi lại lần nữa đem đầu lưỡi đưa vào đến An Mộng Tư hai chân ở giữa nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm phía trên, dùng ngón tay đem hai miếng nhồi máu xương tấy môi âm hộ cấp cởi ra về sau, liền đưa ra đầu lưỡi đến, đưa vào đến An Mộng Tư hai chân ở giữa nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất màu hồng phấn khe thịt. Tại chỗ đó khiêu khích lên An Mộng Tư đến đây, An Mộng cảm giác thấy đến, Vương Kiệt đầu lưỡi. Trong chốc lát giống như một con rắn độc giống nhau, liên tục không ngừng hướng hai chân của mình ở giữa chui, dường như muốn chui vào đến chính mình tâm lý đi giống nhau, mà trong chốc lát lại ôn nhu được giống như xuân phong phất qua đại địa giống nhau, tại chính mình màu hồng phấn khe thịt ôn nhu liếm cử động lấy, trêu chọc chính mình trong lòng nhạy cảm nhất cái kia dây thần kinh, mà trong chốc lát lại hoàn toàn đem đầu lưỡi liếm đến chính mình nhồi máu xương tấy môi âm hộ bên trên. Khiêu khích thân thể mình nguyên thủy nhất dục vọng đi lên. Loại cảm giác kích thích này làm vốn là có chút dục hỏa đốt người An Mộng nghĩ lại như thế nào chịu được, ở loại tình huống này phía dưới, An Mộng Tư không khỏi một bên giãy giụa thân thể, phối hợp Vương Kiệt linh hoạt đầu lưỡi tại hai chân của mình ở giữa khiêu khích động tác, lĩnh hội cái loại này làm chính mình dục tiên dục tử khoái cảm, một bên rên rỉ lão công, ngươi thấy đến sao, ngươi thấy đến sao, Vương Kiệt đang tại, đang dùng hắn, đầu lưỡi của hắn, liếm, liếm lão bà ngươi. Lão bà huyệt dâm nha, ngươi thấy đến sao, ngươi lão bà ngươi cảm giác được, thật thoải mái nha, a, lão công, ngươi thấy đến sao? Lão công, ngươi nhìn, Vương Kiệt đầu lưỡi muốn chui vào đến ta đấy, của ta tiểu huyệt dâm bên trong, nhưng là của ta chỗ đó, cũng chỉ có ngươi liếm qua, chỉ có ngươi đại con cặc đi vào nha, hiện tại, bây giờ lại bị Vương Kiệt đầu lưỡi cấp chiếm lĩnh, lão công, ngươi liền từng chút cũng không tức giận sao, lão bà ngươi ta đều có khoái cảm rồi, ngươi không tức giận sao. Tùy theo tiếng rên rỉ, An Mộng cảm giác thấy đến, một loại khác thường kích thích nhanh chóng truyền khắp toàn thân của mình, khiến cho toàn thân mình làn da cũng không khỏi rung rung, mà ở loại tình huống này phía dưới, An Mộng Tư cái loại này điên cuồng tiếng rên rỉ cũng càng thêm lớn lên rồi, một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười cũng lộ ra dục tiên dục tử biểu cảm. Chính mình lão công đi nằm ngủ ở tại cách xa chính mình chỉ có vài mét chi dao động trong phòng khách, mà mình bây giờ lại cấp Vương Kiệt liên tục không ngừng khiêu khích, chẳng những bị Vương Kiệt khiêu khích chính mình giống như bánh bao thịt giống nhau vùng mỡ, hơn nữa, còn muốn cho chính mình hô lên làm chính mình lão công nhìn Vương Kiệt như thế nào khiêu khích chính mình lời nói. An Mộng cảm giác thấy đến, loại này vi bối lẽ thường hành động, khiến cho chính mình tại cảm giác được thẹn thùng đồng thời. Lại càng thêm hưng phấn, quyển kia đến chính là thơm tho mềm mại mà tràn đầy thành thục thiếu phụ phong vận thân thể, cũng biến thành càng thêm mẫn cảm, loại cảm giác này, cũng là An Mộng Tư theo sinh ra đến bây giờ, chưa từng có từng lĩnh hội, cái loại này kích thích, làm An Mộng cảm giác thấy đến, chính mình cơ hồ đều phải nổi điên đi lên. Ở loại tình huống này phía dưới, An Mộng Tư cơ hồ là đã dùng hết khí lực toàn thân, hung hăng đem Vương Kiệt thủ lĩnh hướng hai chân của mình ở giữa nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm chỗ lấp đi qua, mà mình cũng điên cuồng vặn vẹo thân thể, làm chính mình mềm mại mà tràn đầy co giãn, đang tại lưu dâm thủy tiểu huyệt dâm tại Vương Kiệt khuôn mặt ma sát, mà trong miệng tiếng la hét cũng liền trở nên điên cuồng lão công, người thấy rồi, người thấy đến sao, lão bà của ngươi Mộng Tư tỷ lại đang Vương Kiệt khiêu khích phía dưới, rên rỉ. Mộng Tư tỷ cảm giác được rồi, Vương Kiệt đầu lưỡi đang tại liếm, liếm ta đấy, của ta tiểu huyệt dâm thịt mềm, lão công, người thấy đến sao, Mộng Tư tỷ tiểu huyệt dâm bên trong đều chảy ra nước đây, lão công, ngươi nhìn nhìn, đều là ngươi, huynh đệ của ngươi, làm chuyện tốt, ngươi nhìn lão bà ngươi cấp nhân gia làm, còn có thể ngủ được sao, lão công, ngươi không có cảm giác đến. Cảm giác được, lão bà ngươi đều nhanh muốn nhịn không được chỗ, không nhịn được sao. Một bên rên rỉ, An Mộng Tư một bên nghiêng đầu qua chỗ khác đến, nhìn trong phòng khách còn tại nằm ngáy Trần Vinh Luyện, trên mặt kia nghiến răng nghiến lợi biểu cảm, giống như là nàng hận không thể tại đây khoảnh khắc, Trần Vinh Luyện đột nhiên tỉnh lại, làm cho hắn nhìn, Vương Kiệt là như thế nào trêu đùa chính mình giống nhau. Vương Kiệt một bên nghe thấy theo An Mộng Tư hai chân ở giữa thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm phát tán ra thành thục thiếu phụ bên trong thân thể đặc hữu mùi thơm, lại cảm nhận đầu lưỡi của mình tại An Mộng Tư màu hồng phấn khe thịt liếm cử động lấy, dâm thủy theo đầu lưỡi của mình chảy xuôi mềm mại mà ướt át cảm giác, hiện tại lại nghe đến An Mộng Tư dâm thanh lưu ngữ, cảm nhận được đây hết thảy về sau, Vương Kiệt cũng hiểu được, chính mình dần dần có chút nhịn không được. Mà chính mình một cái đại con cặc, đã chứng đến có chút thấy đau. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi nhanh chóng đứng lên, dùng thân thể của chính mình gắt gao đụng đến An Mộng Tư thân thể bên trên, mà một bên dùng ngực của mình thăng tải An Mộng Tư một đôi đang tải áo sơ mi gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ thượng ma sát, khiến cho An Mộng Tư ngọc nhũ tại thân thể của mình hạ nhanh chóng biến đổi hình dạng, một bên thở gấp đối với An Mộng Tư nói Mộng Tư tỷ, Vương Kiệt cũng tốt hưng phấn, rất hưng phấn nha. Ngươi giúp ta sờ sờ ta đấy. Của ta đại con cặc đều có một chút không chịu nổi. An Mộng Tư một bên giãy giụa thân thể, phối hợp Vương Kiệt lồng ngực tại chính mình đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ thượng ma sát phi động tác, một bên đưa tay ra đến, hướng Vương Kiệt quần đưa tới, tại đem Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc theo trong quần giải phóng đi ra về sau, liền bắt được Vương Kiệt đại con cặc, tại trong tay xáo động, trong miệng cũng lại một lần nữa phát ra kia làm người ta nghe xong về sau tâm thần nhộn nhạo tiếng rên rỉ lão công, ngươi nhìn, hiện tại ta chính nắm bắt được huynh đệ của ngươi, Vương Kiệt đại con cặc, đang tại nơi này vuốt ve Vương Kiệt đại con cặc nóng quá, tốt thô nha, lão công, ngươi thấy đến sao, so ngươi cần phải lớn đâu. Vương Kiệt một bên lĩnh hội An Mộng Tư một đôi đang tại ngực của mình thang thượng liên tục không ngừng ma sát ngọc nhũ cấp chính mình mang đến cái loại này mềm mại co giãn mà cảm giác ấm áp, một bên hưởng thụ An Mộng Tư thon thon tay ngọc đang tại chính mình cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc liên tục không ngừng xáo động cấp chính mình mang đến ôn nhu mà tinh tế cảm giác, vừa quan sát lên An Mộng Tư sắc mặt đến đây, muốn nhìn một chút An Mộng Tư tại chính mình khiêu khích phía dưới, trên mặt đến tột cùng sẽ phát sinh một loại gì dạng biến hóa. Này vừa nhìn phía dưới, Vương Kiệt tâm nhi sẽ không từ thẳng thắn thẳng nhảy lên. Vương Kiệt nhìn đến, An Mộng Tư một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, đã là hồng nhuận vô cùng. Mà phối hợp An Mộng Tư tuyết trắng làn da, khiến cho An Mộng Tư nhìn càng thêm quyến rũ, cho tới bây giờ, An Mộng Tư một đôi ngập nước mắt to bên trong, cũng không khỏi lộ ra mị nhãn như tơ thần sắc, cái loại này thần sắc, bất kỳ cái gì một cái nam nhân nhìn đến về sau, đều không khỏi sinh ra một loại muốn đi mạo phạm xúc động đến, mà nhìn đến nơi này, Vương Kiệt cũng không nhịn được nữa tựa đầu nhất thấp. Lại một lần nữa cùng An Mộng Tư hôn vào cùng một chỗ. An Mộng Tư cũng cảm giác được Vương Kiệt bên trong thân thể như lửa nhiệt tình. Tại cảm giác được Vương Kiệt lại một lần nữa hôn lên chính mình một tấm gợi cảm mà thiếu miệng nhỏ về sau, An Mộng Tư cái mũi không khỏi phát ra một tiếng vui tiếng rên rỉ, mà một bàn tay còn tại đằng kia nắm lấy Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc tại chỗ đó xáo động, mà đổi thành một bàn tay, vừa gắt gao ôm Vương Kiệt cổ, một cái thơm tho mềm mại mà tràn đầy thành thục thiếu phụ phong tình vạn trùng thân thể, đã ở Vương Kiệt khiêu khích phía dưới. Hoàn toàn yếu đuối ở tại Vương Kiệt trong lòng. Vương Kiệt rõ ràng cảm giác được An Mộng Tư trên thân thể biến hóa. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi hai tay hơi dùng sức, đã đem An Mộng Tư hai đầu tuyết trắng đầy đặn mà tràn đầy con giãn đùi, cấp cái đến chính mình eo phía trên, sau đó hơi dùng sức, liền An Mộng Tư một cái thơm tho mềm mại mà tràn đầy thành thục thiếu phụ phong tình vạn trùng thân thể ôm, khiến cho An Mộng Tư thân thể huyền không, đang nhìn An Mộng Tư, nhìn đến An Mộng Tư đang chìm ngâm đang cùng chính mình hôn nồng nhiệt cấp Mộng Tư tỉ mang tới khoái cảm bên trong. Cũng không có phát hiện cử động của mình về sau. Vương Kiệt không khỏi lặng lẽ di chuyển đứng lên thể đến đây. An Mộng cảm giác thấy đến, Vương Kiệt một cây linh hoạt mà chán ghét đầu lưỡi, giống như là phải chính mình bên trong thân thể nguyên thủy nhất tình dục cấp khiêu khích lên đến giống nhau, khiến cho toàn thân mình mỗi một cái tinh tế đều nhanh nhạc rên rỉ. Hơi thở của mình, đã ở Vương Kiệt khiêu khích phía dưới, trở nên càng thêm ồ, hai chân ở giữa nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi lồi ra tiểu huyệt dâm, đã ở Vương Kiệt khiêu khích phía dưới, chảy ra càng nhiều dâm thủy đến đây, đến lúc này. An Mộng cảm giác thấy đến, chính mình một cái thân thể cơ hồ đều phải sung sướng được bay lên giống nhau. Đắm chìm trong vô cùng sung sướng cùng kích thích bên trong An Mộng Tư, không khỏi mở mắt, muốn nhìn một chút cho tới bây giờ, Vương Kiệt sẽ là một loại gì dạng phản ứng đi lên. An Mộng Tư vừa mở ra một đôi ngập nước mắt to, cũng cảm giác được không đối đầu, mình và Vương Kiệt nhưng bây giờ đã không ở trong phòng bếp rồi, mà là đã đến trong phòng khách mặt, mà Vương Kiệt chính từng bước hướng sofa đi tới. Mà sofa bên trên, Trần Vinh Luyện đang chìm ngủ ở này, cái mũi cũng phát ra rất nhỏ hãn âm thanh, An Mộng Tư nhìn thấy chính mình trượng phu về sau, trong lòng không khỏi phanh nhất nhảy, ở loại tình huống này phía dưới, An Mộng Tư ẩn cảm giác được, Vương Kiệt là muốn ôm lấy chính mình ngồi vào chính mình lão công bên người đi, làm chính mình lão công nhìn một chút Vương Kiệt tại trên thân thể của mình là như thế nào khiêu khích đi lên, nghĩ vậy, An Mộng Tư không khỏi tại Vương Kiệt trong lòng từ chối. Vương Kiệt, không muốn, không nên như vậy, mau thả ta ra, mắc cỡ chết người, Vương Kiệt. Mau thả ta ra nha, không nên như vậy tử không vậy, hại chết người, Vương Kiệt ngươi như thế nào như vậy không nghe lời nha, mau thả ta ra được không, cầu xin người. Mặc dù ở Vương Kiệt trong lòng từ chối, nhưng là An Mộng Tư mình cũng cảm giác được, chính mình có Vương Kiệt trong lòng dẫy dụa động tác là cỡ nào yếu đuối vô lực, mà đồng thời, một loại khác thường kích thích cảm giác theo An Mộng Tư trong lòng thẳng lên, khiến cho An Mộng Tư tại cảm giác được thẹn thùng đồng thời, lại cảm giác được một tia kích thích cùng hưng phấn trời ạ, Vương Kiệt thật. Chính xác là muốn tại Trần ca bên người chơi ta rồi, ta thế nhưng trong lòng còn ẩn hưng phấn, ta là không phải là quá dâm đãng nha, Trần ca, ngươi nguyện ý xem ta cấp Vương Kiệt làm chi. Ngay tại An Mộng Tư tại Vương Kiệt trong lòng dẫy dụa thời điểm Vương Kiệt đã là ôm lấy An Mộng Tư, đi đến sofa bên cạnh, tại đem An Mộng Tư nhanh gần sát lấy Trần Vinh Luyện thả xuống về sau. Vương Kiệt liền đem An Mộng Tư cấp đặt ở dưới người, mà một bàn tay, tắc đưa vào đến An Mộng Tư hai chân ở giữa nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi lồi ra tiểu huyệt dâm, tại chỗ đó khiêu khích lên An Mộng Tư đến đây, một cái lớn chân cũng cái đến sofa bên trên, khiến cho chính mình một cây cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc. Tiến đến An Mộng Tư một tấm gợi cảm mà thiếu môi bên cạnh. Một bên nhìn An Mộng Tư hơi nhắm lại một đôi ngập nước mắt to. Một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười lộ ra thẹn thùng thần sắc không dám nhìn chính mình bộ dạng. Vương Kiệt một bên thở gấp đối với An Mộng Tư nói Mộng Tư tỷ, ngươi nhìn, ta đấy, của ta đại con cặc đều cứng rắn thành bộ dạng này rồi, nhanh chút đến, tới giúp ta an ủi hắn a, hắn đều có một chút không chịu nổi. Vừa nói, Vương Kiệt một bên đem chính mình cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc cấp tiến đến An Mộng Tư gợi cảm mà thiếu môi bên trên. Muốn nhét vào An Mộng Tư miệng bên trong đi. An Mộng Tư tuy rằng phong tao, nghĩ nếm thử Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc nhét vào miệng của mình về sau, là một cái dạng gì mùi vị, nhưng là này dù sao cũng là nằm ở chính mình lão công bên người. Một loại chịu tội cảm giác theo trong lòng thẳng lên, khiến cho An Mộng Tư không khỏi cố nén mình muốn đem Vương Kiệt đại con cặc cấp ngậm vào đến miệng xúc động, mà là gắt gao nhắm lại miệng, mà một cái đầu cũng không khỏi chật đi qua, muốn né tránh Vương Kiệt tiến đến từ miệng của mình thượng cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc. Nhưng là đồng thời, An Mộng cảm giác thấy đến, tùy theo Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc tiến đến miệng của mình thượng về sau, từng đợt nam tính tinh tao hương vị liền từ Vương Kiệt đại con cặc tán phát đi ra. Tuy rằng cỗ này hương vị không tốt lắm nghe thấy, nhưng An Mộng Tư lại cảm giác được, tại người được theo Vương Kiệt đại con cặc phát tán ra tinh tao hương vị về sau, chính mình trong lòng thế nhưng càng thêm hưng phấn rồi, mà bởi vì nhận được loại kích thích này, An Mộng cảm giác thấy đến. Toàn thân mình làn da cũng không khỏi rung rung đi lên. Nhìn đến An Mộng Tư ngậm chặt miệng môi, đem mặt xoay đến một bên, mà không muốn chính mình cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc cấp ngậm vào đến trong miệng bộ dạng, Vương Kiệt trong lòng không khỏi hơi hơi vui lên, bằng Vương Kiệt đối với nữ tính, nhất là phụ nhân hiểu biết, mới vừa từ An Mộng Tư trên người sở biểu hiện ra đến cái loại này phong tao cùng phóng túng đến nhìn, An Mộng Tư trong lòng nhưng thật ra là 1000 cái 1000 cái muốn bang chính mình chứa nhất chứa chính mình cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc rồi. Nhưng là bởi vì Trần Vinh Luyện ngay tại bên cạnh, xuất phát từ nữ tính đặc hữu thẹn thùng, cho nên mới khiến cho An Mộng Tư làm ra kháng cự chính mình động tác đến đây. Nhưng Vương Kiệt lại có lòng tin tuyệt đối, tại chính mình khiêu khích phía dưới, An Mộng Tư cuối cùng vẫn là sẽ nhịn chịu không nổi chính mình đại con cặc cám dỗ, do đó vượt qua chính mình lão công ngủ ở một bên tâm lý, do đó chủ động đem chính mình đại con cặc cấp ngậm vào đến trong miệng đi, cho nên, Vương Kiệt ngược lại cũng không cấp bách làm An Mộng Tư lập tức liền đem chính mình đại con cặc cấp ngậm vào đến trong miệng đi, mà là đem con kia đưa vào đến An Mộng Tư hai chân ở giữa nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm. Tại chỗ đó khiêu khích An Mộng Tư tay, càng thêm linh hoạt khiêu khích lên An Mộng Tư đến đây. Vương Kiệt ngón tay đụng đến An Mộng Tư hai chân ở giữa nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm một cái đã là cứng lên đồ vật về sau, liền dùng ngón tay tại phía trên liên tục không ngừng bắn ra cùng vuốt ve, một bên nhìn tại chính mình đụng đến An Mộng Tư tiểu huyệt dâm cứng rắn đồ vật về sau, An Mộng Tư thân thể hơi hơi rung rung đến bộ dạng, Vương Kiệt một bên thì thào nói Mộng Tư tỷ, Vương Kiệt cảm giác được, người đã là hoàn toàn hưng phấn rồi. Bằng không, người hòn le cũng không có khả năng cứng như thế, Mộng Tư tỷ, người nói ta nói được đúng không? Một bên khiêu khích An Mộng Tư tiểu huyệt dâm, Vương Kiệt một bên đem chính mình cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc bắt đầu ở An Mộng Tư một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười liên tục không ngừng ma sát. Trong miệng cũng lẩm bẩm đối với hạ hơi hơi đóng một đôi ngập nước mắt to An Mộng Tư nói Mộng Tư tỷ, ta cảm giác được rồi, ta đấy, của ta đại con cặc cũng cảm giác được rồi, ngươi, da của ngươi phu tốt trượt nha, còn, khá tốt ấm áp, thật là ấm áp nha. Vương Kiệt đều cảm giác được đại con cặc thoải mái chết. Chương 915 trượng phu say rượu thiếu phụ An Mộng Tư cũng điên cuồng bẩy. Mộng Tư tỷ, ngươi không cảm giác sao, đại con cặc đang tại chỗ đó rên gì, muốn cho ngươi giúp đỡ chứ nhất chứ, Mộng Tư tỷ, ngươi lĩnh hội không đến sao, như thế nào không lý đại con cặc rồi, ngươi nhìn nhìn, ngươi không lý đại con cặc đều khóc nha, thật khóc, Mộng Tư tỷ, ngươi nhìn một chút, của ta đại con cặc thật khóc nha. Vừa nói, Vương Kiệt một bên cố ý đem chính mình đại con cặc chậm rãi hoạt động, hướng An Mộng Tư ánh mắt chỗ đi tới, một bên khẩn trương nhìn An Mộng Tư. Muốn nhìn một chút An Mộng Tư tại cử động của mình phía dưới đến tột cùng là một cái dạng gì phản ứng đi lên. An Mộng Tư tuy rằng bởi vì núp ở chính mình lão công bên người, mà thân thể của chính mình lại bị chính mình lão công bên ngoài người tại liên tục không ngừng khiêu khích, do đó trong lòng thăng lên một chút chịu tội cảm giác, mà ở loại cảm giác này phía dưới, An Mộng Tư không khỏi hơi hơi nhắm lại một đôi ngập nước mắt to, mà không dám nhìn Vương Kiệt, nhưng là, An Mộng Tư toàn thân lực chú ý, tuy nhiên cũng đặt ở Vương Kiệt đối với chính mình khiêu khích tay cùng cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc bên trên. Tùy thời đều tại quan sát Vương Kiệt tại trên thân thể của mình khiêu khích mỗi một cái nhỏ bé chi tiết đi lên. An Mộng cảm giác thấy đến, Vương Kiệt đưa vào đến chính mình tiểu huyệt dâm ma sát tay, lập tức đụng tới thân thể của chính mình chỗ sâu nhạy cảm nhất hòn le rồi. Hơn nữa tại phía trên trêu đùa, cái loại này ngứa ngứa, giống như điện giật giống nhau cảm giác, làm An Mộng Tư tâm nhi không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên. Nếu như là đổi mọi khi, An Mộng Tư có lẽ đã sớm chịu không nổi loại kích thích này, mà cao giọng rên gì, nhưng là hôm nay, bởi vì Trần Vinh Luyện nằm ở bên người, mặc dù là ngủ say, nhưng là An Mộng Tư lại bởi vì thẹn thùng tâm lý. Cho nên mới cố nhịn không có rên gì thành tiếng đến, nhưng là hai chân ở giữa nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm bên trong, lại chảy ra càng nhiều dâm thủy đến đây. Càng ngày càng nhiều dâm thủy, rất nhanh liền chảy ra An Mộng Tư tiểu huyệt dâm cửa vào. Thuận theo An Mộng Tư hai chân ở giữa háng tuyết trắng tại làn da, chảy tới sofa bên trên, khiến cho An Mộng Tư hai chân ở giữa nhìn càng thêm dâm đãng đi lên, mà đồng thời, An Mộng cảm giác thấy đến, Vương Kiệt một cây cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, đang tại chính mình một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp liên tục không ngừng hoạt động, theo đại con cặc phát tán ra lửa nóng khí tức, làm An Mộng Tư cũng không khỏi tâm thần nhộn nhạo đi lên. An Mộng cảm giác thấy đến, tại Vương Kiệt tay nhỏ hướng về hai chân của mình ở giữa khiêu khích cùng cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc tại chính mình một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp ma sát cấp chính mình mang đến cảm giác người, khiến cho toàn thân mình khí lực cũng dần dần bắt đầu biến mất, mà cuối cùng lựa chọn, cũng là tại chính mình bên trong thân thể sóng sau cao hơn sóng trước xúc động cùng khát vọng, ở loại tình huống này phía dưới, An Mộng Tư cái loại này chịu tội cảm giác. Cũng bắt đầu ở tình dục xung kích phía dưới, phải có một chút yếu đuối đi lên, mà bên trong thân thể xúc động cùng khát vọng, tại loại này kích thích phía dưới, cũng dần dần chiếm thượng phong, cho tới bây giờ, An Mộng Tư ẩn ẩn cảm thấy, tại lão công bên người ngậm Vương Kiệt đại con cặc, cũng không giống như là một kiện thực xấu hổ sự tình. Đang chìm ngâm ở tại Vương Kiệt cấp chính mình mang tới khoái cảm bên trong An Mộng Tư, nghe được Vương Kiệt còn nói ra như vậy nói đến đây, không khỏi bị Vương Kiệt nói hấp dẫn. Vương Kiệt chỉ biết ức hiếp ta, nam nhân đại con cặc như thế nào rơi lệ, hắn nói như vậy, nhất định là muốn cho ta mở to mắt đến nhìn hắn đại con cặc, chờ ta nhìn thấy hắn đại con cặc về sau, lại khiêu khích ta đấy, ta mới không lên hắn làm, nhưng là, đại con cặc thật rơi lệ sao, ta như thế nào tuyệt không biết, trước kia Trần ca cũng không có theo ta nhắc qua việc này nha. Nghĩ nghĩ An Mộng Tư có lòng không muốn thượng Vương Kiệt làm, như Vương Kiệt mong muốn cái kia dạng mở chính mình một đôi hơi hơi đóng lại ngập nước mắt to, nhưng là tò mò mãnh liệt tâm, lại khiến cho An Mộng Tư thơm tho mềm mại mà tràn đầy thành thục thiếu phụ phong vận thân thể phản bội An Mộng Tư nội tâm ý tưởng, kia một đôi mắt vẫn không tự chủ được mở ra, quan sát Vương Kiệt đang tại chính mình trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười liên tục không ngừng hoạt động, khiêu khích chính mình cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc đến đây. Này vừa mở mắt, An Mộng Tư liền thấy Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc lỗ tiểu chỗ, thế nhưng thật nhỏ ra một giọt trong trèo chất lỏng đến đây, mà loại này chất lỏng, đương nhiên không phải là cái gì chảy ra nước mắt, mà chẳng qua là Vương Kiệt tuyến tiền liệt dịch thôi. Nhìn đến nơi này, An Mộng Tư tưởng đến chính mình tò mò, không khỏi ha ha cười, mà trong miệng cũng hờn dỗi đối với Vương Kiệt nói. Vương Kiệt, người cũng thật biết nói đùa, khiến cho ta còn thật nghĩ đến người đại con cặc chảy ra nước mắt đến, ai biết người nói đúng là cái này nha. Nhìn đến An Mộng Tư cuối cùng nhịn không được mở ra một đôi ngập nước mắt to, nhìn lên chính mình đang tại An Mộng Tư một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp liên tục không ngừng ma sát đại con cặc đến đây. Hơn nữa khi nhìn đến chính mình đại con cặc bộ dạng về sau, An Mộng Tư còn ha ha cười rồi, Vương Kiệt trong lòng không khỏi hơi hơi nóng lên, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi đem đại con cặc tiến đến An Mộng Tư bờ môi, trong miệng cũng thì thào nói Mộng Tư tỷ. Hiện tại đại con cặc tuy rằng còn không có chảy ra lệ đến, nhưng là người nếu không an ủi một chút nó lời nói, hắn thật chảy ra nước mắt đến đâu. Nhìn đến Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc lại một lần nữa tiến đến miệng của mình bên cạnh, mà theo cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc phát tán ra cái loại này không tốt lắm nghe thấy nhưng làm chính mình thực hưng phấn tinh tao hương vị, lại kích thích thần kinh của mình, khiến cho An Mộng Tư không khỏi tại nghe được Vương Kiệt nói về sau, một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp cười phóng đãng càng đậm đi lên, ở loại tình huống này phía dưới, An Mộng Tư không khỏi đưa tay ra đến. Nhẹ nhàng cầm Vương Kiệt đại con cặc, mà đưa ra thơm tho mềm mại đầu lưỡi đến, tại Vương Kiệt quy đầu thượng nhẹ nhàng liếm một chút. Một trận thơm tho mềm mại, ướt át mà ấm áp khí thức, theo chính mình đại con cặc tán phát đi ra, kích thích Vương Kiệt thần kinh, khiến cho Vương Kiệt cũng không khỏi rên gì, nhìn đang nằm ở tại An Mộng Tư bên người phát ra hắn tiếng Trần Vinh Luyện. Vương Kiệt không khỏi thì thào nói đại ca, người thấy không có, đại tàu đang dùng đầu lưỡi giúp ta liếm đại con cặc, người thấy đến sao, nhìn thấy liền tỉnh lại. Thật tốt đánh đại tẩu mông a, giáo huấn một chút cái này phong tao, cũng dám ngay trước mặt của ngươi hôn môi nam nhân khác đại con cặc huyệt dâm a. Nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, An Mộng Tư một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp đáng ý lập tức càng thêm đặc hơn, ở loại tình huống này phía dưới, An Mộng Tư không khỏi đem chính cầm Vương Kiệt một cây cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc tay nhi chặt căng thẳng, sau đó, mới hoạt bát đối với Vương Kiệt đại con cặc nói. Đại con cặc nha đại con cặc, ngươi thấy không có. Ta thế nhưng ngay trước ta lão công mặt hôn lên ngươi đã đến rồi, đây chính là bốc lên thiên đại phiêu lưu nha, mục đích, đơn giản không phải là muốn hưởng thụ một chút, ngươi tại của ta tiểu huyệt dâm ma sát mang đến cho ta sung sướng cảm giác sao, ngươi có thể trăm vạn đừng cho ta thất vọng nha. Vừa nói, An Mộng Tư một bên lại đưa ra đầu lưỡi đến, tại Vương Kiệt đại con cặc liếm một chút, sau đó, ngẩng đầu lên đến, gương mặt khiêu chiến nhìn đang ngủ ở tại mình bên người Trần Vinh Luyện liếc nhìn một cái lão công, ngươi thấy đến sao? Ta đang tại liếm ngươi tiểu huynh đệ đại con cặc đâu cùng, như thế nào, ta chính là liếm, ngươi còn thật có thể cùng Vương Kiệt nói giống nhau, nhảy lên giáo huấn ta một chút nha, lão công, ngươi có bản lĩnh lời nói, liền tỉnh lại, nếu ngươi bây giờ tỉnh lại lời nói, ta khiến cho ngươi và Vương Kiệt cùng một chỗ đến chơi ta, ta đổ nghĩ nếm thử một cái tiểu huyệt dâm đồng thời cắm vào hai cây đại con cặc sẽ là một loại gì dạng cảm giác đâu. Nói đến đây, An Mộng Tư trong não không khỏi nổi lên chính mình nằm ở trên ghế sofa, cấp Vương Kiệt cùng Trần Vinh luyện hai cây cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc cùng một chỗ cắm vào chính mình tình cảnh đến, mà nghĩ vậy một chút. An Mộng Tư một đôi ngập nước mắt to trung lập lờ thần sắc hưng phấn hình như càng thêm đặc hơn rồi, mà Vương Kiệt không nghĩ đến, An Mộng Tư cũng thế nhưng cùng Trần Vinh Luyện nói giống nhau, thế nhưng cũng muốn mình và Trần Vinh Luyện cùng một chỗ đến cắm vào nàng, nghe được An Mộng Tư nói về sau. Vương Kiệt trong lòng không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên, mà một cây cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, cũng bởi vì nhận được An Mộng Tư những lời này kích thích, mà trở nên càng thêm uy phong lẫm lẫm đằng đằng sát khí. Trần Vinh Luyện đang nằm tại sofa bên trên. Một tấm anh tuấn mà thành quen thuộc khuôn mặt hình như còn mang theo một tia mỉm cười ngọt ngào, có lẽ, Trần Vinh Luyện cũng không biết, hiện tại, ngay tại thân thể của hắn một bên, chính mình kiều diễm như hoa lão bà, đang cùng huynh đệ của mình, thân thiết tại cùng một chỗ, mà thê tử của mình một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp sở biểu hiện ra đến cái loại này hưng phấn, khát vọng, quyến rũ thần sắc, có lẽ là mình và An Mộng Tư tại cùng một chỗ lâu như vậy. Đều không có phát hiện qua, nếu như ở phía sau, Trần Vinh Luyện tỉnh lại rồi. Nhìn thấy thê tử của mình cùng huynh đệ của mình hiện tại cái bộ dạng này về sau, sẽ là một loại gì dạng biểu cảm, là sẽ lập tức bởi vì chịu không nổi hai người tư thế mà gia nhập vào chiến đấu bên trong, vẫn là nhất bị tức giận cách xa môn đi qua đâu. An Mộng Tư nhìn ngủ say Trần Vinh Luyện, trong lòng chịu tội cảm giác chậm rãi biến mất dưới đi, cuối cùng lựa chọn, cũng là vô cùng xúc động cùng khát vọng, ở loại tình huống này phía dưới, An Mộng Tư cuối cùng mở ra chính mình gợi cảm mà thiếu môi, đem Vương Kiệt một cây cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc cấp ngậm vào đến trong miệng. Dùng chính mình gợi cảm miệng nhỏ, cấp Vương Kiệt làm lên võ mồm phục vụ đi lên, mà một cái bộ ngực cũng đính, khiến cho chính mình một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ tại Vương Kiệt trước mặt càng thêm xông ra đi ra. Ý bảo Vương Kiệt trêu đùa chính mình ngọc nhũ, nhìn đến An Mộng Tư cuối cùng khẳng đem chính mình đại con cặc cấp ngậm vào đến trong miệng sáo động rồi, Vương Kiệt trong lòng không khỏi vui vẻ, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt cũng cảm nhận được An Mộng Tư ý đồ, do đó liền bắt được An Mộng Tư một cái ngọc nhũ. Cách đang gắt gao bọc lấy An Mộng Tư một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ áo ngực, trêu đùa khởi An Mộng Tư ngọc nhũ đến đây, mà cái loại này mềm mại mà co giãn cảm giác, khiến cho Vương Kiệt không khỏi cảm giác được càng thêm kích thích mà hưng phấn. Một đôi mắt bên trong, cũng bắn ra giống như làng ánh mắt. Trần ca, người thấy đến sao, ta, tay của ta đang tại sờ ngươi, vợ của ngươi, cũng chính là ta đại tẩu học hai chân ở giữa mềm mại mà co giãn. Có giãn tiểu huyệt dâm, Trần ca, ngươi, lão bà của ngươi, đại tẩu của ta tiểu huyệt dâm bên trong thật sự rất thoải mái nha, Trần ca, ngươi cũng biết ha, tẩu tử tiểu huyệt dâm vừa mềm vừa ướt, còn hút người đâu, Trần ca, lão bà ngươi tiểu huyệt dâm, chính xác là nhân gian cực phẩm nha. Trần ca, ngươi thấy đến sao, lão bà ngươi chính ngậm ta đấy, của ta đại con cặc. Đang dùng đầu lưỡi tại của ta đại con cặc liếm, biến thành của ta đại con cặc thoải mái chết rồi, Trần ca, trước kia đại tẩu, cũng là như vậy cho ngươi phục vụ sao, kia, vậy ngươi không phải thành thiên hạ hạnh phúc nhất nam nhân đến sao, đáng tiếc, Trần ca, ngươi bây giờ đang ngủ. Cái này hạnh phúc nhất nam nhân, chính là ta Vương Kiệt. Lão bà ngươi ngọc nhũ, cũng cấp, cho ta chụp vào rảnh tay rồi, Trần ca, ngươi thấy đến sao, lão bà ngươi ngọc nhũ tốt, thật là mềm nha, tốt, thật thoải mái nha, còn rất co giãn, Trần ca, ngươi thấy đến sao, lão bà ngươi đầu vú đã cứng rắn, cứng lên rồi, hơn nữa, Trần ca, ngươi nhìn, ta muốn lão bà ngươi ngọc nhũ biến thành bộ dạng gì, nàng liền có khả năng biến thành bộ dạng gì đây này, Trần ca, nhìn thấy không? Trần ca, ngươi thật sự là đang ở phúc chung không biết phúc nha, đẹp như vậy rượu, mỹ rượu một cái lão bà, ngươi chính mình lại thả không hưởng thụ, mà đi ngủ, ngủ dậy thấy đến đây, cái này không phải là tiện nghi ta, của ta đại con cặc sao? Trần ca, ta ngay trước mặt của ngươi trêu đùa lão bà của ngươi, trêu đùa lão bà của ngươi, lão bà, ngươi không có khả năng không cao hứng a, bất quá ta nhìn ra được, ngươi có vẻ, giống như quá yêu thích nhìn đến ta trêu đùa lão bà của ngươi, lão bà chính là không phải là nha. Bằng không lời nói, nhiên lời nói, Trần ca, ngươi như thế nào, tại sao sẽ ở lúc ngủ, còn sẽ lộ ra mình cười đến, Trần ca, ngươi là không phải là quá yêu thích ta trêu đùa lão bà ngươi nha, đại tàu ngược lại quá yêu thích ta trêu đùa nàng, ngươi nhìn, đại tàu thân thể đều mềm xuống rồi, ta như vậy trêu đùa Mộng Tư tỷ, Mộng Tư tỷ một chút cũng không kháng cự ta. Hơn nữa, mặt mà, tiểu huyệt dâm bên trong đều ướt đẫm, Trần ca, ngươi không tin lời nói, ngươi đã nghe một cái a. Vừa nói, Vương Kiệt một bên đem chính mình cái kia chỉ chính đưa vào đến An Mộng Tư hai chân ở giữa nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm ma sát tay nhi duỗi ra, mà tay kia ngón tay cho tới bây giờ, cũng bởi vì dính đầy theo An Mộng Tư thân thể chỗ sâu chảy ra dâm thủy, mà trở nên lóng lánh đi lên, có vẻ đặc biệt dâm đãng. Đang quan sát một chút ngón tay của mình về sau, Vương Kiệt thế nhưng đem ngón tay của mình đem thả đến Trần Vinh Luyện mũi bên cạnh, thật làm Trần Vinh Luyện nghe thấy lên chính mình trên tay mang theo An Mộng Tư hai chân ở giữa chảy ra dâm thủy hương vị đi lên. An Mộng Tư tùy theo Vương Kiệt tiếng không rời Trần ca khiêu khích lời nói, cảm giác được chính mình bên trong thân thể tình dục lập tức tăng vọt, đang tại mô kình dùng chính mình thơm tho mềm mại mà linh hoạt đầu lưỡi hướng về Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc làm võ mồm phục vụ. Nhưng bây giờ nhìn đến Vương Kiệt đem một cây dính đầy hai chân của mình ở giữa nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm chảy ra dâm thủy ngón tay đưa đến Trần Vinh Luyện mũi bên cạnh. Không khỏi ăn nhiều kinh ngạc, ở loại tình huống này phía dưới, An Mộng Tư không khỏi liền vội vàng đem Vương Kiệt đại con cặc theo trong miệng nhổ ra. Vương Kiệt, ngươi phải chết rồi, ngươi phải chết nha, ngươi thế nhưng, cũng dám đem dính lấy của ta thủy ngón tay cấp, cho ta lão công nghe thấy nha, ngươi là không phải là, có phải hay không sợ ta lão công tỉnh bất quá đến nha, nếu thật đem hắn làm tỉnh, ngươi, còn có ta, chúng ta không phải là chết chắc rồi sao, chết. Vương Kiệt, ngươi chính xác là to gan lớn mật nha, nhanh chút, còn không mau một chút đưa tay cầm lại đến nha, thật đem Trần ca cấp làm tỉnh, ta ngươi nhưng mà đều xong rồi nha.